Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 619, Phong Tín thụ ký ức theo vị thứ tư Thái Thượng Trưởng Lão tuyên bố. Đạo cung oanh động tiếp tục khuếch tán lúc, Phùng Thu Nhiên cũng dứt khoát phát ra thông cáo. Sẽ tại 3 ngày sau, tại Phong Tín thụ dưới, cử hành sắc phong đại điển. Chuyện này truyền ra. Trong thương mang đạo cung tất cả liên bang đệ tử, đều phấn chấn, cả đám đều vô cùng kích động, dù là Lý Di nơ đó, cũng đều đang trầm mặc sau khi than thở, thần sắc khôi phục bình thường, dù là nàng chán ghét Vương Bảo Nhạc, thế nhưng không thể không thừa nhận, mình cùng đối phương chênh lệch, đã lớn đến để cho mình ngay cả chán ghét tư cách cũng không có. Đồng thời nàng cũng minh bạch, tại sắc phong đại điển về sau, trở thành vị thứ tư Thái Thượng Trưởng Lão Vương Bảo Nhạc. Cũng sẽ triệt triệt để danh chính ngôn thuận trở thành nơi này liên bang tu sĩ thủ lĩnh. Tất cả liên bang tu sĩ, cùng người tương lai đến, đều sẽ thành Vương Bảo Nhạc dưới trướng, trở thành thương mang đạo cung cỗ thế lực thứ tư, liên bang nhất mạch, trên thực tế cũng đích thật là như vậy. Lý Di có thể nhìn thấy, tự nhiên cũng có quá nhiều người nhìn thấu, cho nên trong 3 ngày qua, Tinh Hà Lạc Nhật Tông Hứa Tông Chủ, cơ hồ là ở tại Vương Bảo Nhạc trên Thanh Hỏa Đảo. Nghiễm nhiên đem mình làm đại quản gia, trên thực tế hắn đối với Vương Bảo Nhạc cũng đều triệt để tâm phục khẩu phục, dù sao thương mang đạo cung đệ tử kế pháp mà lại còn là Thái Thượng Trưởng Lão, cái thân phận này nếu là trở lại liên bang, dựa theo ngoại giao lễ nghi, liền xem như Tổng thống liên bang cùng với khác thế lực khắp nơi thủ lĩnh, cũng đều muốn cực kỳ khách khí, đoán chừng Đoan Mộc Tước biết việc này, sẽ triệt để mắt trợn tròn, Hứa Tông Chủ đáy lòng nói thầm mấy câu về sau. Cũng có một chút mừng thầm cùng đắc ý, dù sao hắn lúc trước mặt trăng kế hoạch, tuy bị Vương Bảo Nhạc trời đất xui khiến phá hư, nhưng cuối cùng là bị Đoan Mộc Tước phản tính toán tạo thành, cho nên nhìn thấy Đoan Mộc Tước xoắn suýt kinh ngạc, Hứa Tông Chủ vẫn là rất vui vẻ, mà hắn cũng rất tốt bày ngay ngắn chính mình tâm tính. Ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, từ trước tới giờ không cậy già lên mặt, lại rất là dáng vẻ cung kính, trợ giúp Vương Bảo Nhạc trong 3 ngày qua. Tiếp đãi tất cả người tới bái phòng, đối với cái này, Vương Bảo Nhạc rất là vui mừng đồng thời trong lòng cũng có kích động mãnh liệt. Vừa nghĩ tới chính mình lại hỗn thành Thái Thượng Trưởng Lão, Vương Bảo Nhạc liền trong lòng phấn chấn, hắn nghĩ cùng Hứa Tông Chủ cùng loại, chính là lấy cái thân phận này, trở lại liên bang về sau, sẽ là bộ dáng gì? Nghĩ như vậy, hắn lập tức liền đắc ý, thế là trong 3 ngày qua, gặp mặt đại lượng người bái phòng về sau. Thái Thượng Trưởng Lão đại điển rốt cục mở ra, một ngày này, toàn bộ thương mang đạo cung trăm vạn tu sĩ, toàn bộ hội tụ, dù là chủ đảo không chứa được, cũng đều là phân tán tại bốn phía giữa không trung, mọi ánh mắt đều hội tụ tại phong tín thụ khổng lồ kia. Giờ phút này, tại dưới cây này, chỉ có Phùng Tu Nhiên, Du Nhiên đạo nhân cùng Diệt Liệt Tử ba người, bọn hắn sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm nghị đứng ở nơi đó. Bị toàn tông chú mục, trở thành toàn bộ thương mang đạo cung tiêu điểm lúc, Phùng Thu Nhiên thở sâu, chậm rãi mở miệng, thanh âm tựa như lôi đình, lộ ra uy nghiêm, truyền khắp tứ phương, xin mời Vương Bảo Nhạc Thái Thượng Trưởng Lão tiến lên. Theo Phùng Thu Nhiên lời nói truyền ra, bốn phía tất cả nguyên anh, mặc kệ đáy lòng có nguyện ý hay không, đều thần sắc cung kính cùng nhau mở miệng, xin mời Vương Bảo Nhạc Thái Thượng Trưởng Lão tiến lên, thanh âm chập trùng, trùng trùng điệp điệp. Truyền khắp thiên địa tứ phương lúc, ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt tập trung vào tại đạo cung chủ phong dưới. Một thân một mình đứng ở nơi đó Vương Bảo Nhạc trên thân. Giờ khắc này Vương Bảo Nhạc mặc một thân bạch bào, chỗ ngực thêu lên một thanh thanh đồng cổ kiếm, tựa hồ không phải chân thực tồn tại, mà là như ẩn như hiện, đồng thời hắn thân áo bào này phảng phất cũng có một loại sức mạnh kỳ dị nào đó, khiến cho dưới ánh mắt mọi người, Vương Bảo Nhạc thân thể tựa như phát ra không thể nhìn thẳng quang mang. Đây chính là trước mắt trong thương mang đạo cung, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão mới có thể có được lại mặc. Thái Thượng Đạo Bào, trận này nghi thức, phân hai cái khâu, một là tại toàn tông chứng kiến dưới. Vương Bảo Nhạc từ dưới núi đi đến đỉnh núi, đi đến giờ phút này đạo cung hạch tâm, chỉ có Phùng Thu Nhiên ba người mới có tư cách đứng yên phong tín thụ bên dưới. Khâu thứ hai thì là bái phong tín thụ. Theo vô số ánh mắt hội tụ, Vương Bảo Nhạc thở sâu, không để ý trong những ánh mắt này ẩn chứa phức tạp cùng hâm mộ các loại cảm xúc. Hắn bước chân, từ từng bước một đạp không mà lên. Tại dưới vạn chúng chú mục này, từ dưới núi cho đến đi tới đỉnh núi, cuối cùng đi tới Phùng Thu Nhiên ba người trước mặt, đứng vững về sau, Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Phùng Thu Nhiên ba người. Phùng Thu Nhiên ba người giờ phút này cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. So với Diệt Liệt Tử không che giấu chút nào xoắn xuýt cùng cảm khái. Phùng Thu Nhiên vui sướng chân thành, dù Nhiên đạo nhân thì là bình tĩnh quá nhiều, trên mặt vẫn như cũ là nụ cười ấm áp kia, thậm chí trong mắt còn mang theo cổ vũ. Có thể Vương Bảo Nhạc bản năng, đối với Du Nhiên đạo nhân có chút mâu thuẫn, hắn cũng không biết mâu thuẫn này đến từ phương nào. Vương trưởng lão, còn xin bái Phong Tín Thụ. Tại Phong Tín Thụ chứng kiến dưới, người sẽ thành ta Thương Mang Đạo Cung, vị thứ tư Thái Thượng trưởng lão. Phùng Thu Nhiên giờ phút này thần sắc nghiêm một chút, nhẹ giọng mở miệng. Vương Bảo Nhạc gật đầu, đầu tiên là quay người nhìn chung quanh lít nha lít nhít. Phô thiên cái địa đạo cung đệ tử thân ảnh. Cảm thụ được ánh mắt của bọn hắn về sau, hắn mới nhìn hướng trước mặt Phong Tín cổ thụ bàng bạc to lớn kia. Cây này tang thương, thân cây thô to đồng thời, cũng có tuế nguyệt cảm giác, từ trong từng đảo khe hở kia lộ ra, liền tựa như một vị tồn tại không biết bao nhiêu thời gian trưởng già. Thủ hộ nơi đây đồng thời, cũng đang nhìn chăm chú nơi này tất cả, nhìn qua Phong Tín cổ thụ, Vương Bảo Nhạc thở sâu, tiến lên mấy bước, đi vào đại thụ trước mặt lúc. Tại tứ phương đạo cung trăm vạn tu sĩ nhìn soi mói này. Vương Bảo Nhạc ôm quyền, hướng về đại thụ, thật sâu cúi đầu, ngay tại hắn cong xuống sát na. Bỗng nhiên, cây Phong Tín cổ thụ này bỗng nhiên lay động, trong nháy mắt thiên địa sinh biến, gió ngừng mây dừng, Thương Mang Đạo Cung trận pháp huyễn hóa, bốn phía biển lửa oanh minh, thậm chí toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang lắc lư. Đây hết thảy, lập tức liền làm cho tất cả mọi người đều thần sắc đại biến. Nhất là những người tâm lý không phục kia, bây giờ cũng đều hãi nhiên không gì sánh được, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, lộ ra không cách nào tin cùng hãi nhiên, thật cùng Phong Tín thụ cộng minh, ảnh hưởng tới đạo cung trận pháp, ngày đó xuất hiện hết thảy, là thật, lúc trước Vương Bảo Nhạc đệ tử kế pháp lệnh bài lấy ra lúc, đã từng có một màn này xuất hiện, nhưng không phải tất cả mọi người nhìn thấy, cho nên cảm thụ cũng không phải là mãnh liệt như vậy. Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến dưới, tâm thần của bọn họ lập tức nhấc lên sóng lớn, nhất là lần này Phong Tín thụ, tựa hồ so trước đó cộng minh còn mãnh liệt hơn. Điểm này, Phùng Thu Nhiên ba người khoảng cách gần nhất, tu vi cao nhất, cho nên phát giác rõ ràng nhất, ngay tại ba người thần sắc biến hóa đồng thời, ngay tại hướng Phong Tín thụ cong xuống Vương Bảo Nhạc, cũng là thân thể chấn động mạnh một cái, hắn cảm nhận được có một cỗ kỳ dị thần thức, tựa hồ từ trong đại thụ này tràn ra. Phi tốc dung nhập trong túi chữ vật của chính mình, chui vào đến hắn đệ tử kế pháp trong lệnh bài, tựa hồ đang nghiệm chứng lấy cái gì, rất sắp thần thức này từ hắn đệ tử kế pháp lệnh bài thu hồi lúc. Đại thụ này phảng phất xác định Vương Bảo Nhạc thân phận, lay động kịch liệt hơn, tùy theo mà đến, thì là cỗ thần thức này phi tốc xông vào Vương Bảo Nhạc não hài. Tại trong óc của hắn, hóa thành một chút hình ảnh, một màn này, để Vương Bảo Nhạc biến sắc. Hắn tại trong hình ảnh này, thấy được Phùng Thu Nhiên, hoặc là nói chính xác, là thấy được đại thụ ký ức, thấy được cây to này trong trí nhớ, đã từng một ngày nào đó, đứng ở tại trước mặt Phùng Thu Nhiên. Trong tấm hình, Phùng Thu Nhiên so hiện nay nhìn trẻ tuổi một chút, mà trong ngực của nàng, thế mà ôm một đứa bé. Nàng quỳ ở dưới Phong Tín thụ, trong thần sắc mang theo mờ mịt, chính thì thào nói nhỏ, Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút một gấp rút. Ẩn ẩn cảm thấy một màn này có chút kỳ dị lúc. Hắn nghe được Phùng Thu Nhiên nỉ non, Phong Tín thụ tổ, bởi vì trên đường vị ương tộc tập kích, các lão tổ nhau nhau trọng thương ngủ say, cổ kiếm trạch hướng đi, tiến vào nơi đây, nơi này tên là Thái Dương Hệ, tồn tại một văn minh gọi là Liên Bang, bởi vì cổ kiếm mảnh vỡ ảnh hưởng, từ đó mở ra linh khí vỡ lòng, đệ tử muốn dẫn đạo bọn hắn tu hành, chờ bọn hắn từng bước trưởng thành lớn mạnh về sau. Đến giúp đỡ cùng trả lại đạo cung ta, khiến cho đạo cung tại mảnh tinh hệ này có thể triệt để dung nhập. Ở nơi này cắm rễ, phồn diễn sinh sống, một lần nữa mở ra văn minh chi chủng. Mặt khác, đệ tử từ đầu đến cuối hoài nghi, bây giờ trong đạo cung, có dấu vị ương tộc dư nghiệt, ta nhất định phải đem bọn hắn tìm ra. Cũng chính là bởi vậy, đệ tử không dám đem hài tử này giữ ở bên người, muốn cho lần này đến liên bang tu sĩ mang đi. Đưa vào trong liên bang văn minh, để hắn ở nơi đó lớn lên, bởi vì hắn thân phận quá trọng yếu, lại bây giờ trong toàn bộ đạo cung, cũng chỉ có chính ta biết nó thân phận. Hắn chính là tiền nhiệm đạo tử Vô Trần chuyển thế. Một khi tu vi thông thần, liền có thể khôi phục ký ức. Đệ tử không dám để cho đạo tử lưu tại đạo cung. Xin mời thụ tổ cho phép. Nếu như thụ tổ đồng ý, còn xin ngưng tụ một trái cây. Chương 620, Liên bang nhất mạch. Hình ảnh này vô cùng rõ ràng chiếu vào Vương Bảo Nhạc não hài. Phảng phất giờ khắc này hắn thật hóa thân thành phong tín cổ thụ. Tận mắt thấy một màn này, mà đến từ Phùng Thu Nhiên lời nói, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời. Khí tức ngưng tụ ở giữa hắn nhìn chằm chằm trong tấm hình Phùng Thu Nhiên trong ngực hài nhi. Đáy lòng hiển hiện, chỉ có Vô Trần hai chữ. Sau đó, theo hình ảnh xuất hiện lay động, khi một trái cây từ trên phong tín thụ ngưng tụ ra, rơi vào Phùng Thu Nhiên trước mặt lúc, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy Phùng Thu Nhiên đem trái cây này gỡ xuống, đặt ở hài nhi trong miệng, rất nhanh trái cây hòa tan, bị hài nhi này hút biến mất. Phùng Thu Nhiên lần nữa cúi đầu, lúc này mới đi xa. Hình ảnh kết thúc, cũng dừng lại tại Phùng Thu Nhiên trên bóng lưng, dần dần mơ hồ, cho đến Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, tựa như từ phong tín cổ thụ trong trí nhớ tỉnh lại. Hết thảy trước mắt khôi phục như thường, như trước vẫn là ở trên ngọn núi, đất trời bốn phía ở giữa trăm vạn đạo cung tu sĩ ánh mắt ngưng tụ. Vương Bảo Nhạc trầm mặc một lát, nội tâm vẫn như cũ cực kỳ chấn động, thật lâu mới đè ép xuống, đứng dậy quay đầu nhìn về phía Phùng Thu Nhiên ba người lúc. Hắn không nhìn thấy ba người này trên người mảy may dị thường. Đây hết thảy khiến cho Vương Bảo Nhạc có một cái suy đoán. Có lẽ, phong tín cổ thụ này ký ức, chỉ có chính mình mới có thể tại dưới sự cộng minh này nhìn thấy. Nguyên nhân là chính mình đệ tử kế pháp thân phận, mà Phùng Thu Nhiên ba người, chỉ là đệ tử nội môn, khó mà cùng phong tín cổ thụ sinh ra mãnh liệt như thế cộng minh. Sợ là 89/10, là không nhìn thấy ký ức này hình ảnh. Kể từ đó, liên quan tới hài nhi kia thân phận cùng đi hướng, có lẽ đích đích xác xác, chỉ có Phùng Thu Nhiên một người biết được, mà bây giờ, nhiều một cái chính mình, về phần đạo tử gọi là Vô Trần này, là như thế nào xuất hiện ở bên người Phùng Thu Nhiên? Phùng Thu Nhiên thì như thế nào giải thích? Vương Bảo Nhạc không biết được, hắn chỉ biết là, lên làm đảm nhiệm Tổng thống Liên bang Lý Hành Văn từ Thanh Đồng Cổ Kiếm rời đi. Trở lại Liên bang lúc, trong ngực của hắn, ôm một đứa bé, trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc đem đây hết thảy tạm thời đè xuống, thở sâu về sau, hắn vòng nhìn tứ phương đạo cung tu sĩ, tại trong ánh mắt của mọi người này, Vương Bảo Nhạc đi hướng Phùng Thu Nhiên ba người, hướng về ba người, ôm quyền thật sâu cúi đầu, gặp qua ba vị thái thượng trưởng lão. Theo Vương Bảo Nhạc cúi đầu, Phùng Thu Nhiên trên mặt tươi cười, đồng dạng hướng về Vương Bảo Nhạc thăm đáp lễ. Diệt Liệt Tử tuy có chút không tình nguyện, thế nhưng hay là lựa chọn xoay người. Về phần Du Nhiên đạo nhân, vẫn ôn hòa như cũ, lựa chọn ôm quyền cùng nhau bái, gặp qua Vương Bảo Nhạc thái thượng trưởng lão. Từ xa nhìn lại, bốn người bọn họ đứng tại đỉnh núi, giờ khắc này lẫn nhau bái kiến, tựa như trở thành vĩnh hằng, lạc ấn tại bốn phía các đệ tử trong đầu. Tùy theo mà đến, thì là bốn phía trăm vạn tu sĩ, cùng nhau cúi đầu, bái kiến Vương Bảo Nhạc thái thượng trưởng lão. Thanh âm vang vọng như sấm, oanh minh thế giới, truyền khắp bát phương thật lâu không tiêu tan. Tại trong sự quanh quẩn này, càng có đạo cung chuông vang nương theo trong đó, khuếch tán ra đến, khiến cho lần này điển lễ, đến hồi cuối, từ đó về sau, thường mang đạo cung không còn là ba phần thiên hạ, mà là nhiều hơn vị thứ tư thái thượng trưởng lão. Trong này bái kiến thanh âm, thuộc liên bang đệ tử nhất là sục sôi, cho đến trên đỉnh núi Vương Bảo Nhạc bốn người, lẫn nhau mỉm cười sau khi gật đầu, lấy Phùng Thu Nhiên vì tông môn đại biểu, tuyên bố một loạt gia phong, tỉ như Thanh Hỏa Đảo, sẽ thành Vương Bảo Nhạc chuyên môn hòn đảo, nhưng lại không phải duy nhất hòn đảo, đồng thời đem thương mang đạo cung phụ cận mấy chục cái đại đảo, cũng đều vẽ làm Vương Bảo Nhạc quyền sở hữu. Mặt khác tại đạo cung trên chủ phong, đem tu kiến ra thứ tư thái thượng trưởng lão điện, điện này sẽ làm Vương Bảo Nhạc tại tông môn thường ngày tu hành chỗ. Hết thảy quy cách, đều đem dựa theo tiêu chuẩn cao nhất, lại tất cả vật liệu, cũng đều do tông môn hoàn toàn phụ trách. Trừ cái đó ra, còn có chính là liên quan tới Vương Bảo Nhạc cung phụng vấn đề. Làm thái thượng trưởng lão, hắn sẽ hưởng thụ cùng Phùng Thu Nhiên ba người một dạng đãi ngộ. Đồng thời có đối với thương mang đạo cung phương hướng phát triển tiến hành quyết sách tư cách. Có được một phiếu quyền lợi đồng thời, cũng toàn diện tiếp nhận liên bang cùng đạo cung ở giữa ngoại giao công việc. còn có chính là một chút vụn vặt quyền lực. Tổng thể mà nói, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, tại trên danh nghĩa, đã có thể tính là Thương Mang Đạo Cung một phần tư chủ nhân. Đây hết thảy là tất cả mọi người trước đó không cách nào dự liệu. Chẳng ai ngờ rằng, ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, Vương Bảo Nhạc lại từ một cái kẻ ngoại lai, nhảy lên phía dưới, đến như thế độ cao. Thậm chí chỉ cần Vương Bảo Nhạc tu vi, có thể đột phá Nguyên Anh, bước vào thông thần, như vậy hắn muốn trở thành Thương Mang Đạo Cung duy nhất chủ nhân. Cũng không phải là không có khả năng. Theo Phùng Thu Nhiên mở miệng, đem một loạt này ra phong đều nói xong, điển lễ sắp lúc kết thúc. Tại dưới ánh mắt của mọi người ở tứ phương này, Vương Bảo Nhạc 4 người đứng chung một chỗ. Phùng Thu Nhiên mỉm cười ở giữa, đem một viên ngọc giản đưa cho Vương Bảo Nhạc. Vương trưởng lão, tiếp xuống bổ nhiệm cùng sắc phong, hay là ngươi đến tuyên bố đi, nếu có cần điều chỉnh địa phương, ngươi nhìn sau có thể tạm hoãn, chúng ta lại đi thương nghị. Vương Bảo Nhạc nhìn qua Phùng Thu Nhiên, não hải hiển hiện phong tín cổ thụ ký ức, sau khi gật đầu khách khí cúi đầu, tiếp nhận ngọc giản xem xét một phen, có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn Phùng Thu Nhiên. Phùng Thu Nhiên mỉm cười không nói, Diệt Liệt Tử mặt không biểu tình, Du Nhiên đạo nhân ôn hòa vẫn như cũ, trong mắt lộ ra cổ vũ, ánh mắt tại 3 người này trên thân đảo qua. Vương Bảo Nhạc quay người nhìn qua 4 phía đạo cung đệ tử, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng, thanh âm to quanh quẩn bát phương, Khổng Đạo tiến lên. Liên bang trong đám người Khổng Đạo sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian bay ra giữa không trung hướng về đỉnh núi Vương Bảo Nhạc, ôm quyền thật sâu cúi đầu, bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Sắc phong Khổng Đạo tiến Thương Mang Đạo Cung chuẩn trưởng lão danh sách, tu vi Nguyên Anh thời điểm sẽ tấn thăng trưởng lão. Khổng Đạo thân thể chấn động, lập tức nói tạ ơn. Hắn biết rõ, trong Thương Mang Đạo Cung hệ thống, chỉ có đến Nguyên Anh mới có thể tấn thăng trưởng lão, đến thông thần thì là Thái Thượng trưởng lão, mà trưởng lão cùng đệ tử ở giữa hưởng thụ đãi ngộ chênh lệch cực lớn. Hắn nơi này dù là chỉ là chuẩn trưởng lão, cũng giống vậy có thể hưởng thụ hơn phân nửa đãi ngộ. Với hắn mà nói, mặc dù không tính là cá chép hóa rồng, nhưng cũng coi là bước ra mấu chốt một bước dài. Triệu Nhã Mộng tiến lên, trận này sắc phong không có kết thúc. Tại Khổng Đạo lui ra về sau, Vương Bảo Nhạc mở miệng lần nữa. Theo hắn lời nói truyền ra, Triệu Nhã Mộng cũng thở sâu, khinh thân nhảy lên đến giữa không trung, hướng về Vương Bảo Nhạc cúi đầu. Sắc phong Triệu Nhã Mộng, Thương Mang Đạo Cung trưởng lão chi thân. Theo Vương Bảo Nhạc lời nói quanh quẩn, 4 phía các đệ tử có chút xôn xao, nhưng lại không dám quá lớn tiếng. Thật sự là Thương Mang Đạo Cung trưởng lão đều là Nguyên Anh, mà Triệu Nhã Mộng chỉ là kết đan. Có thể liên quan tới Triệu Nhã Mộng thu được bái cung các đệ tử nội môn thân phận sự tình, cũng đã bị không ít người biết được. Cho nên đối với tông môn có như thế an bài, cũng có thể lý giải. Dù sao, bái cung các đệ tử nội môn thân phận đã là cực cao. Đối với dạng này đệ tử, vô luận là đệ tử tầm thường thân phận hay là chuẩn thân phận trưởng lão, đều đã không thích hợp. Triệu Nhã Mộng hô hấp có chút dồn dập, ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc, mỉm cười về sau, ôm quyền bái tạ, lúc này mới rời đi. Vương Bảo Nhạc lời nói vẫn không có kết thúc. Từ hôm nay trở đi, liên bang tu sĩ tất cả người tu vi đạt tới trúc cơ đại viên mãn, đều có được 3 lần cơ hội tiến Thương Mang Đạo Cung trong đan cảnh các tu hành, mượn nhờ nơi đó phụ trợ, làm tu vi đột phá, bước vào kết đan. Hứa tông chủ, trước ngươi xin mời tiến vào anh pháp các tu luyện đột phá sự tình. Chuẩn, theo một loạt bổ nhiệm, toàn bộ đạo cung lần nữa chấn động, nhất là liên bang tu sĩ, càng là vì chi phấn chấn. Đây là Phùng Thu Nhiên cho Vương Bảo Nhạc một món lễ lớn, để hắn đến tuyên bố đây hết thảy, khiến cho thân phận cùng uy nghiêm đạt được hiển lộ rõ ràng. Cho đến giờ phút này, trận này điển lễ rốt cục kết thúc, theo đám người tản ra, theo điện thứ 4 bắt đầu tu kiến. Vương Bảo Nhạc đi đầu về tới Thanh Hỏa Đảo, ở nơi đó chờ đợi cung điện xây thành trì. Về phần mặt khác việc vặt cùng giao tiếp, tự nhiên có vị kia Hứa tông chủ xử lý. Mà trở lại Thanh Hỏa Đảo về sau, Vương Bảo Nhạc vừa tiến vào động phủ, hô hấp của hắn liền đột nhiên dồn dập lên, phảng phất áp chế quá lâu. Giờ khắc này ở trong hô hấp thô trọng này, Vương Bảo Nhạc tâm thần sóng biển lần nữa bộc phát. Lý Vô Trần, nhất định là hắn, hắn lại là Thương Mang đạo tử chuyển thế. Tin tức này trùng kích quá lớn, Vương Bảo Nhạc giờ phút này vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. không thể nghi ngờ Tại đã trải qua bái cung các về sau. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng đạo tử địa vị độ cao đã đạt đến đỉnh phong, nhưng hắn không cam tâm a. Thật sự là vừa nghĩ tới chính mình thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh mới lăn lộn kế pháp thân phận, mà Lý Vô Trần kia xuất thân chính là đạo tử, cái này thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác mình cùng Lý Vô Trần có chút mâu thuẫn. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng có chút đau đầu. Lý Vô Trần kia xem xét cũng không phải là người giống như ta anh tuấn tiêu sái, rộng rãi lỗi lạc, gia hỏa này bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, ký ức sau khi tỉnh dậy, khó đảm bảo không tìm đến ta phiền phức a. Vương Bảo Nhạc lập tức phát sầu. Chương 621, cô độc soái long. Đang giàu dĩ đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy vận mệnh là cỡ nào không công bằng, để cho người ta chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, lưu lại tiếc nuối cảm khái. Nghĩ tới ta Tổng thống Liên bang Vương Bảo Nhạc, thương mang đạo cung thái thượng trưởng lão, ta cả đời này, hết thảy thu hoạch đều là hoàn toàn dựa vào cố gắng cùng mồ hôi của chính mình. Nương theo lấy máu và lửa, một bước một cái dấu chân, không có bất kỳ người nào tới giúp ta, giống một đầu cô độc soái long, giãy giụa tại trong khe hẹp của vận mệnh, lúc này mới đi tới hôm nay. Vương Bảo Nhạc đứng tại động phủ cửa chính, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn thương khung, thì thào nói nhỏ, ngữ khí mang theo điều hưu chi ý, tựa hồ hồi ức chính mình cả đời này. Hắn vô luận là thân thể hay là tâm linh, đều cảm nhận được loại thê lương trên con đường cô độc. Một người tiến lên kia, mà Lý Vô Trần, gia hỏa này thế mà xuất sinh chính là đạo tử. Hắn chỉ cần một khi thức tỉnh, liền có thể nắm giữ trí nhớ kiếp trước, đồng thời cũng sẽ trở thành thương mang đạo cung này duy nhất chúa tể. Vận mệnh, sao mà bất công, nhân sinh, sao mà bất đắc dĩ. Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, hung hăng một quyền đánh vào bên người động phủ trên vách tường, khiến cho động phủ này lay động, ngọn núi đều có chút rung động, tựa hồ dùng cái này đến đem tự thân không cam lòng phát tiết ra ngoài, có thể hiển nhiên vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ, thế là Vương Bảo Nhạc lần nữa bi phẫn, phải hướng thương khung tác hỏi lúc, trong óc của hắn bỗng nhiên truyền đến tiểu tỷ tỷ một tiếng ho khan, đủ rồi a, nói thêm gì đi nữa. Có phải hay không là ngươi chính mình cũng tin? Thế nào, ta không phải người a? Sư huynh của ngươi không phải người a? Lý Hành Văn không phải người a? Sao Hỏa Vực chủ không phải người a? Ngươi lại nói một cái không có người giúp ngươi thử một chút. Tiểu tỷ tỷ lời nói, để Vương Bảo Nhạc lập tức trầm mặc, nhưng hắn ra mặt dày, vội ho một tiếng, không có đi đón tiểu tỷ tỷ lời nói gốc dạ, mà là ý đồ tiếp tục đắm chìm tại trong cảm xúc vừa rồi. Đây đối với người khác mà nói, có lẽ bị vạch trần sau có chút độ khó, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, cái này quá đơn giản, rất nhanh, hắn lại lần nữa đắm chìm tại trong cảm xúc bi phẫn kia. Thở dài một tiếng, thì thào nói nhỏ, chân chính thiên kiêu, thường thường đều là như ta Vương Bảo Nhạc một dạng, từ trong bình thường quật khởi. Mặt khác, quang đầu Trần tuy là đạo tử, nhưng còn không có thức tỉnh, ta chẳng những đã là đệ tử kế pháp, tương lai tươi sáng, hắn đang thức tỉnh trước. Trên cơ bản không có gì uy hiếp, liền xem như hắn sau khi tỉnh dậy, đạo tử thì như thế nào? Ta vẫn là minh tử đâu, mà lại giữa chúng ta cũng không có gì đào mộ đào phần đại thù. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, thật cũng không quá làm sao để ý. Rất nhanh mấy ngày đi qua, đạo cung chủ phong thứ tư thái thượng trưởng lão điện, cũng tại đạo cung tu sĩ toàn lực chế tạo dưới, thuận lợi xây thành, cung điện này quy mô cùng bộ dáng cùng Phùng Thu Nhiên ba người cung điện một dạng, nhìn liền rất là bàng bạc, cực kỳ xa hoa, đồng thời, càng là tại ngoài đại điện này, còn xây dựng một tòa to lớn Vương Bảo Nhạc pho tượng. Đây hết thảy, liền khiến cho tất cả đạo cung đệ tử, tại đến sau này, liền sẽ bản năng lòng sinh kính sợ. Rất hiển nhiên ngoại trừ cung điện bản thân, bốn phía này còn bố trí đại lượng trận pháp, nhất là cùng thương mang đạo cung chủ trận có liên quan. Khiến cho khi Vương Bảo Nhạc tọa trấn cung này lúc, liền xem như thông thần cảnh, chỉ cần trận pháp bất diệt, cũng vô pháp làm sao hắn mảy may. Trận pháp như thế, đại điện như vậy, tiêu hao tự nhiên không nhỏ, cho nên khi đạo cung đệ tử đem trận pháp đầu mối then chốt đưa tới lúc, Vương Bảo Nhạc đi tới cung điện của mình trước, tận mắt xem xét về sau, rất là hài lòng, thế là rất nhanh, hắn liền từ Thanh Hỏa Đảo chuyển ra, vào ở Thái Thượng Trưởng Lão đại điện thứ tư này, tại vào ở đồng thời. Liên bang đệ tử lần lượt đến bái kiến, cho đến 7-8 ngày về sau, mới tính an tĩnh lại, mà đạo cung đệ tử cũng đều từ từ thích ứng Vương Bảo Nhạc thân phận mới. Cùng lúc đó, liên quan tới Vương Bảo Nhạc trước đó Điển Lễ đã nói qua đối liên bang trúc cơ đại viên mãn cùng kết đan đại viên mãn mở ra đột phá chi các, liên bang đệ tử cũng không ít, bắt đầu nếm thử, trong đó chắc nhất phàm là người thứ nhất tiến vào, lại đến nay còn không có xuất quan, mà Tinh Hà Lạc Nhật Tông Hứa Tông Chủ, đồng dạng cũng là người thứ nhất tiến vào anh Pháp các, bắt đầu trùng kích cùng đột phá. Về phần Vương Bảo Nhạc, hắn không có lập tức lựa chọn tiến vào anh Pháp các này tu luyện. Dù sao hắn vừa mới kết đan đại viên mãn, còn không có vượt qua ôn dưỡng vững chắc giai đoạn, cho nên bây giờ bày ở trước mặt hắn, chính là hoàn thiện thần thông của mình, khiến cho tự thân tu vi chân chính đạt tới mượt mà trình độ. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, Vương Bảo Nhạc nơi này cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Khi thì nghe một chút liên bang đệ tử báo cáo, phần lớn thời gian là tại tu hành chính mình lôi tiên biến tầng cuối cùng cùng đế khải đệ nhị trọng. Người trước tiến triển không nhanh, người sau càng là chậm chạp, bất quá Vương Bảo Nhạc biết loại sự tình này không thể sốt ruột, cho nên cũng liền an tâm cảm ngộ, cho đến đi qua một tháng, khi chắc nhất phàm xuất quan lúc, hắn rốt cục đột phá trúc cơ cảnh, bước vào đến kết đan, bởi vì hắn cũng tu được vạn pháp chi nhãn truyền thừa. Cho nên tại chắc nhất phàm sau khi xuất quan, Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên câu thông về sau, sắc phong chắc nhất phàm làm chuẩn trưởng lão danh sách, cùng Khổng Đạo một dạng, đồng thời cũng lấy ra một chút chiến công, cấp cho chắc nhất phàm, để hắn tương lai tu luyện sẽ thuận lợi hơn. Sở dĩ không phải cho, mà làm mượn, là bởi vì Vương Bảo Nhạc đọc thuộc lòng quan lớn tự truyện. Rất rõ ràng giữa bằng hữu, hàng vạn hàng nghìn không thể đơn thuần cho, có lẽ một lần đối phương sẽ cảm thấy cảm kích, hai lần sẽ cảm thấy ngươi không sai, nhưng nhiều lần về sau, không có mấy người sẽ không đem này xem như đương nhiên. Cho nên, nếu như ngươi muốn phế bỏ một người, như vậy biện pháp tốt nhất, chính là để hắn hoặc là nàng, quen thuộc không làm mà hưởng. Như vậy, người này liền thật phế đi. Đối với những này, lấy Vương Bảo Nhạc tuổi tác, hắn trên thực tế không hiểu nhiều lắm. Bất quá Vương Bảo Nhạc có một cái thói quen, chính mình không hiểu thời điểm, liền nghe quan lớn tự chuyện. Điểm này hắn nghiệm chứng thật nhiều lần, không ngoài dự tính, không có sai lầm, mà đối với liên bang mà nói, lợi tốt sự tình cũng không phải món này, còn có Tinh Hà Lạc Nhật Tông Hứa Tông Chủ, vị này liên bang lúc đầu, xem như khai sáng linh nguyên kỷ người tham dự một trong. Rốt cục ở trong anh Pháp các bế quan sau một thời gian ngắn, bởi vì bản thân liền tích lũy khổng lồ nội tình, cho nên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhất cử đột phá, nhất là hắn đột phá. Cùng đạo cung mặt khác Nguyên Anh có chút không giống, liền tựa như hậu tích bạc phát dưới, nó trùng kích mạnh hơn, trong nháy mắt oanh động tứ phương, rõ ràng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, có thể cùng đạo cung Nguyên Anh so sánh, về mặt khí thế lại cùng những trung kỳ Nguyên Anh kia, cũng đều không thua bao nhiêu dáng vẻ. Một màn này cũng làm cho Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, đồng thời nghĩ đến Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước, hắn của ban đầu đối với Nguyên Anh cảm thụ không mãnh liệt, chỉ biết là rất mạnh, nhưng giờ phút này a vừa so sánh vừa phân tích, Vương Bảo Nhạc đột nhiên cảm giác được, có lẽ chính mình xem thường Đoan Mộc Tước cùng Lý Hành Văn. Hai vị này vô luận tư chất hay là mặt khác, đều siêu việt Hứa Tông Chủ, nghĩ đến chân chính chiến lực, tuyệt không phải bình thường Nguyên Anh có thể so sánh, nhất là trải qua hai năm này lắng đọng về sau, sợ là lúc gặp lại lần nữa, lấy hiện tại chiến lực của mình, chưa hẳn có thể đánh qua. Cái này để Vương Bảo Nhạc cảm nhận được một chút nguy cơ. Bất quá Hứa Tông Chủ đột phá, đối với đạo cung liên bang thế lực mà nói, chỗ tốt cực lớn, Vương Bảo Nhạc tự mình đối với hắn sắc phong, liệt vị trưởng lão, đồng thời, lấy Vương Bảo Nhạc cầm đầu mạch này trưởng lão số lượng. Đã là hai cái, đồng thời còn có hai cái chuẩn trưởng lão danh sách cùng một số sắp đột phá đến kết đan đệ tử. Có thể nói chỉ cần cho liên bang một chút thời gian, bọn hắn tại đạo cung thế lực đem càng ngày càng mạnh, đồng thời, nhóm thứ ba liên bang bách tử đến sự tình, cũng bị Vương Bảo Nhạc sớm đưa ra, mượn nhờ chính mình bây giờ quyền thế, lại có Phùng Thu Nhiên phối hợp, khiến cho Diệt Liệt Tử rất khó chịu, không thể không đồng ý, đồng thời, cũng đem Vương Bảo Nhạc nhìn thành gai trong mắt, cái này cũng chưa tính cái gì, trở thành đạo cung thái thượng trưởng lão về sau, Vương Bảo Nhạc cũng cẩn thận suy tư liên quan tới chính mình mạch này tương lai. Đồng thời cũng cùng Hứa Tông Chủ có chỗ thương nghị. Rất nhanh, tại Hứa Tông Chủ bị liệt là trưởng lão không lâu, Vương Bảo Nhạc đã lấy chính mình thứ tư thái thượng trưởng lão thân phận ban bố ba loại thông cáo. Ba loại thông cáo này vừa ra, trực tiếp oanh động tông môn. Trong đó hạng thứ nhất là đại lực thôi động cùng phát triển linh võng kiến thiết. Cổ vũ thương gia vào ở, đánh vỡ bích chướng, khiến cho đạo cung đệ tử có thể tại trên linh võng thành lập cá nhân cửa hàng. Đẩy mạnh tài nguyên giao dịch đồng thời, cũng khiến cho đạo cung đệ tử có thể tại trên linh võng thu hoạch được ích lợi. Điểm này, trước đó Kim Đa Minh làm qua tương tự cử động, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Trong đó trọng yếu nhất, chính là nó thân phận địa vị không đủ, cho người ta một loại tựa như tiểu đả tiểu nháo cảm giác. Kém xa Vương Bảo Nhạc giờ phút này lấy chính mình thái thượng trưởng lão thân phận tới chính thức. Kể từ đó, chuyện này xem như có thư xác nhận, đầy đủ có thể tiếp tục phát triển khả năng, mà một khi hình thành quy mô, liền có thể làm linh võng tại trong đạo cung, thực sự trở thành khó mà chia cắt một bộ phận. Chương 622, cố nhân đến. Về phần hạng thứ hai cử động, là tại trên cơ sở bia đá nhiệm vụ cùng linh võng đồng bộ. Lấy Vương Bảo Nhạc thái thượng trưởng lão thân phận, thành lập nhiệm vụ tiếp quản viên chức vị này. Chức vị này làm việc, chính là trợ giúp ở bên ngoài lịch luyện, hoặc là trở ngại một chút nguyên nhân không thể trực tiếp về đạo cung đệ tử. Đi bọn hắn nơi ở thu hồi nhiệm vụ vật phẩm, thay bọn họ về tông môn giao tiếp, từ đó hoàn thành chiến công phân phối. Cái này sẽ giảm bớt đạo cung đệ tử thời gian dài. Dù sao vừa đi vừa về lộ trình không ngắn. Một hạng cử động này là Hứa tông chủ đề nghị, xem như bắt chước liên bang chuyển phát nhanh phương thức, chỉ bất quá đổi Vương Bảo Nhạc không trở thành thái thượng trưởng lão trước là rất khó làm được. Dù sao trong này dính đến tín nhiệm cùng phong hiểm, nhưng hôm nay lấy Vương Bảo Nhạc thân phận, đây hết thảy cũng không phải là vấn đề. Đồng thời tất cả tiếp quản viên cũng bị định ra chỉ có liên bang đệ tử mới có thể đảm nhiệm. Đương nhiên bên trong còn có rất nhiều chi tiết cùng xảy ra vấn đề sau bồi thường các loại. Những này cũng không phải là Vương Bảo Nhạc quan tâm, tự nhiên có Hứa tông chủ nơi đó chủ tính chung quy hoạch. Đồng thời xét thấy trước hai hạng cử động, Vương Bảo Nhạc cũng tự nhiên nghĩ đến hạng thứ ba, đó chính là lấy chính mình thái thượng trưởng lão thân phận cùng chính phủ liên bang làm công tín. Thành lập tá thải các. Tá thải các này sẽ mặt hướng toàn thể đạo cung đệ tử, thành lập cá nhân tín dụng đồng thời, cũng sẽ căn cứ bọn hắn thân phận khác nhau, cho khác biệt hạn mức, từ đó thu lấy lợi tức. Hạng cử động thứ ba này vừa ra, liền tựa như đại lượng phản linh tạc đạn, tại thương mang đạo cung trực tiếp oanh tạc, rung động các đệ tử đồng thời, cũng hiển lộ rõ ràng tài lực. Nhất là tá thải các này, là Vương Bảo Nhạc cá nhân cùng chính phủ liên bang cộng đồng đảm bảo. Cái này khiến cho tài lực đạt được cam đoan đồng thời, cũng khiến cho thu hồi vốn và lãi, đồng dạng đạt được bảo hộ. Dù là Vương Bảo Nhạc tu vi không đủ, nhưng thân phận của hắn khiến cho người có can đảm không trả về Phượng Mao Lân Giác. Dù sao Vương Bảo Nhạc một đường trong quá trình quật khởi, tính cách của hắn đã bị đám người biết được, cũng minh bạch gia hỏa này xuất thủ tàn nhẫn quả quyết. Tôn Hải ví dụ đã lạc ấn tại trong lòng của mọi người. Mà ba chuyện này lần lượt tuyên cáo, có thể nói đối với đạo cung cải biến rất là triệt để, càng là cải biến vô số người sinh hoạt, hết lần này tới lần khác lại phù hợp thực tế, để cho người ta một khi thích ứng liền không cách nào buông tay. Dù sao đối với tuyệt đại đa số người mà nói, quen thuộc thuận tiện về sau, sẽ rất khó đi thể nghiệm không tiện, mặc dù cũng có một chút người nhìn thấu mục đích này, cũng sẽ đăng cao nhất hô, phản đối việc này. Nhưng một phương diện Vương Bảo Nhạc quyền thế ngập trời, lại có Phùng Thu Nhiên duy trì, khiến cho những thanh âm không hài hòa này cũng chỉ có thể phai mờ tại trong đám người. Một phương diện khác, Vương Bảo Nhạc tranh thủ cũng không phải một phần nhỏ người này tán thành. Hắn cần chính là phần lớn người thuận tiện, tốt nhất là vừa mắng, một bên còn tại dung. Đây là Vương Bảo Nhạc tại đưa ra tá thải các này ý nghĩ về sau. Khi Hứa tông chủ đưa ra lo lắng lúc, nói lời nói cũng chính là một câu nói kia, khiến cho Hứa tông chủ chịu phục, hướng về Vương Bảo Nhạc thật sâu cúi đầu, bắt đầu chấp hành hắn tuyên cáo. Theo ba chuyện tiếp này tục thôi động, cùng với đạo cung biến chuyển từng ngày giống như không ngừng biến hóa. Tại một số người mê mang đồng thời, diệt liệt tử nơi này gấp, trong khoảng thời gian này Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên cường cường liên thủ. Rất nhiều chuyện hắn đều trở tay không kịp, vô lực phản kích. Hết lần này tới lần khác Du Nhiên đạo nhân chẳng biết tại sao lại bắt đầu về tới đã từng không hỏi thế sự, mọi chuyện đều từ bỏ lựa chọn. Cái này khiến cho diệt liệt tử đáy lòng càng phát ra lo lắng đồng thời. Đối với Phùng Thu Nhiên cùng Vương Bảo Nhạc bất mãn, cũng đều tiếp tục góp nhặt. Hắn thấy được tông môn biến hóa, thấy được linh võng mang tới tiện lợi, đồng thời cũng nhìn thấy nó nguy hại cùng đối với mình nơi này vô hình suy yếu. Hắn có rất mãnh liệt dự cảm, nếu như tùy ý việc này phát triển tiếp, như vậy đạo cung liền thật cùng liên bang dung hợp lại cùng nhau. Không phải khó mà chia cắt, mà là không thể chia cắt, ngoài ra còn có một chút, cũng là diệt liệt tử không thể nào tiếp thu được. Trong lòng của hắn là đạo cung chí thượng, hết thảy ngoại nhân, tại không có thu hoạch được đạo cung tán thành dưới, đều thấp đạo cung nhất đẳng. Mà bây giờ đạo cung, bởi vì Vương Bảo Nhạc quật khởi, bởi vì một loạt cử động xuất hiện, khiến cho liên bang đệ tử địa vị đề cao mạnh, thậm chí không ít đạo cung tu sĩ, đều đã quen thuộc việc này, bản năng cảm thấy, mọi người đã gần như ngang hàng, đây hết thảy, liền để diệt liệt tử lo nghĩ bất an, nhưng hắn dù sao cũng là thông thần cường giả, cũng biết thời khắc này trong đạo cung, Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên ở giữa liên hợp, khiến cho chính mình không có gì cơ hội phản kích, cho nên hắn nói với chính mình, trước tạm thời ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ, mà một khi thời cơ đã đến, hắn không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, liền muốn trực tiếp lôi đình phong bạo, bình định lập lại trật tự, trấn áp hết thảy. Căn cứ vào ý nghĩ như vậy, diệt liệt tử dứt khoát cũng lựa chọn bế quan, tu hành tự thân đồng thời, cũng đối vậy mình ký thác kỳ vọng đệ tử Độc Cô Lâm. Nhiều hơn chỉ dẫn, chờ mong Độc Cô Lâm có thể mau chóng đột phá. Kể từ đó, trong đoạn thời gian này, đạo cung đã trình độ nào đó, bị Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên cầm giữ, mà nhóm thứ ba liên bang bách tử, cũng đương nhiên sẽ không bị người phản đối, chẳng những thuận lợi thông qua, thậm chí liền ổn định ở một tháng sau giáng lâm mà tới. Mà Vương Bảo Nhạc cũng lấy thân phận của mình, lừa gạt được Phùng Thu Nhiên, chỉ định lần này trong trăm người đến, nhất định phải có hai vị, một vị là Sao Hỏa Phó Vực chủ đại thủ, một vị khác chính là Lý Vô Trần, bởi vì đây là liên bang nội bộ sự tình, lại Phùng Thu Nhiên tuyệt đối không nghĩ tới Vương Bảo Nhạc thấy được phong tín cổ tụ ký ức. Cho nên tại điểm này không có đi chú ý, cũng chính là sự sơ sẩy này, khiến cho dòng thời gian trôi qua, một tháng trôi qua, nhóm thứ ba liên bang bách tử, xuất hiện tại trong trận pháp về sau, khi Lý Vô Trần thân ảnh, mang theo một chút tâm thần bất định cùng mờ mịt, ánh vào Phùng Thu Nhiên trong mắt lúc, Phùng Thu Nhiên hô hấp bỗng nhiên dồn dập một chút, Vương Bảo Nhạc giả bộ như không thấy được, mà Phùng Thu Nhiên giờ phút này cũng là đáy lòng trần trờ. Lại không tốt đi nói cái gì, chỉ có thể ở trong che giấu, đáy lòng phức tạp lướt qua trong đám người Lý Vô Trần. Lý Vô Trần cũng nhìn thấy Phùng Thu Nhiên, nhưng lại rất lạ lẫm, nhưng hắn ngồi đối diện ở bên người Phùng Thu Nhiên, bị đông đảo tu sĩ vờn quanh, tựa như đạt tới đến cực điểm độ cao Vương Bảo Nhạc. Hay là quen thuộc, cơ hồ bản năng, Lý Vô Trần liền đáy lòng hiển hiện chua xót cùng phức tạp. Vương Bảo Nhạc thân phận liên bang đã biết được, điểm này phát sinh ở trước đây không lâu, khi liên bang cao tầng biết được việc này về sau, có thể nói nhấc lên một trận oanh thiên chấn động. Hắn tuy là trước khi đến, mới hiểu việc này, có thể rung động trình độ đồng dạng cực lớn, giờ phút này đáy lòng thở dài đồng thời, Lý Vô Trần cũng đang giàu dĩ, mình cùng Vương Bảo Nhạc là có một ít mâu thuẫn, hắn cảm thấy lấy Vương Bảo Nhạc tính cách có thù tất báo kia. Lần này chính mình 8-9 phần 10, là muốn nếm chút khổ sở, nhất là chính mình trước đó tại Phiêu Miểu Đạo Viện, cũng kìm lòng không được cùng một vị Vương Bảo Nhạc vãn bối. Sinh ra tình cảm. Cái này khiến trong lòng của hắn tâm thần bất định càng lớn. Giờ phút này cúi đầu lúc, dư quang đảo qua bên người đám người, cho đến rơi vào trong đám người một vị đến từ Phiêu Miểu Đạo Viện nữ tử lúc. Trong mắt chỗ sâu, tại trong nguyên bản phức tạp, nhiều hơn một chút ôn nhu, Vương Bảo Nhạc mà nói, đối với Mị Nhi sẽ tạo thành ảnh hưởng, dù là ta nếm chút khổ sở, chỉ cần Mị Nhi nơi đó trong lòng không có áp lực. Cũng liền đáng giá, Lý Vô Trần điều chỉnh hô hấp, kiên trì theo nhóm thứ ba đến người cùng một chỗ, đang đi ra trận pháp về sau, hướng về Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên, ôm quyền bái kiến, nhưng hắn không biết, hắn không phải trong đám người nhóm thứ ba này, nhất tâm thần bất định bất an, thậm chí đáy lòng đều đang run rẩy, sốt sắng nhất là đứng tại hắn cách đó không xa một người nam tử trung niên. Người này, chính là mặt trăng cây đại thụ kia, cũng chính là cái gọi là Quế Đạo Hữu. Bất an của hắn có thể nói đã đến cực hạn, trên thực tế hắn nhiều mặt tìm hiểu, biết lần này nguyên bản không có mình, là Vương Bảo Nhạc chủ động đưa ra, để cho mình nhất định phải đến, cái này để vị này Quế Đạo Hữu run run, đáy lòng kêu rên đồng thời, cũng tại bi phẫn, thật sự là hắn chẳng thể nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm, Vương Bảo Nhạc đáng chết đáng giết ngàn đao. Lúc trước hỏng chính mình chuyện tốt cùng cơ duyên này, thế mà thành thương mang đạo cung thái thượng trưởng lão. Không có tiên lý a. Tại trong sự bi phẫn này, đại thụ cùng Lý Vô Trần mang tâm sự riêng, run rẩy một phen bái kiến, mà Vương Bảo Nhạc toàn bộ hành trình cười tủm tỉm, ánh mắt thỉnh thoảng tại đại thụ cùng Lý Vô Trần trên thân đảo qua. Về phần Phùng Thu Nhiên, cũng mất dĩ vãng tâm thái, miễn cưỡng nói vài câu về sau, liền lập tức rời đi, nàng muốn đi lợi dụng truyền tống trận cho Lý Hành Văn truyền âm. Hỏi một chút tại sao lại để Lý Vô Trần đến, Vương Bảo Nhạc mắt thấy Phùng Thu Nhiên đi, thế là đơn giản bàn giao vài câu, liền xoay người rời đi, về tới chính mình trong đại điện. Cùng lúc đó, tại nhóm thứ ba liên bang bách tử này muốn tán đi, bị mặt khác liên bang tu sĩ mang theo quen thuộc nơi đây lúc, Hứa Tông chủ hô to một tiếng, Quế Đệ hữu dừng bước, thái thượng trưởng lão làm cho đạo hữu đi hắn đại điện bái kiến. Nguyên bản đáy lòng phát sầu, thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, cho là mình vượt qua cửa thứ nhất đại thụ. Nghe được câu này về sau, thân thể một cái giật mình, từ từ quay đầu, nội tâm đều đang thét gào, có thể bày tỏ trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may, chỉ có thể kiên trì cúi đầu xưng là Quế Đệ hữu, người ta quen biết cũ. Có câu nói, không biết có nên nói hay không, nhìn qua Quế đạo viện, Hứa Tông chủ hơi xúc động, còn xin Hứa Tông chủ chỉ điểm. Đại thụ làm người cáo già, nghe chút lời này, lập tức liền ngẩng đầu, thần sắc cực kỳ cung kính hướng về Hứa Tông chủ cúi đầu. Có ít người, nhất định đời này bất phàm, mà một khi ngươi đem nắm tốt cơ hội, có lẽ đã từng mâu thuẫn, sẽ trở thành leo lên cao phong cái thang, cũng không phải không có khả năng. Hứa Tông chủ thâm ý sâu sắc nhìn đại thụ một chút, nhẹ giọng mở miệng, chương 623, chỉ kém một tia. Nghe trước mắt Hứa Tông chủ tại trong mặt trăng, cùng mình cùng một chỗ tranh đoạt tạo hóa này lời nói. Đại thụ trầm mặc, nội tâm chuyển động các loại tâm tư sau khi, trên thần sắc không lộ mảy may, vẫn như cũ bảo trì cung kính, hướng về Hứa Tông chủ ôm quyền thật sâu cúi đầu, đa tạ Hứa Tông chủ chỉ điểm. Đã tấn thăng nguyên anh cảnh Hứa Tông chủ nhìn thật sâu đại thụ một chút, không có tiếp tục mở miệng, mà là đi ở trước, hướng về Vương Bảo Nhạc thái thượng trưởng lão đại điện một đường tiến lên. Đại thụ tranh thủ thời gian đi theo phía sau, cứ như vậy, tại nhóm thứ ba liên bang bách tử này tán đi đồng thời, đại thụ cũng theo Hứa Tông chủ, đi tới chủ phong đại điện thứ tư bên ngoài. Trên đường đi nơi này linh khí nồng nặc, cùng mấy chục đạo nguyên anh khí tức ba động, còn có đến từ diệt liệt tử ba người thông thần uy áp. Thậm chí còn có trong thiên địa này trận pháp, đều để đại thụ nơi này, nội tâm rung động, đáy lòng càng phát ra kiềm chế, nhất là tại hai người bọn họ. Đến đại điện thứ tư này lúc, đại thụ thấy được bên ngoài đại điện Vương Bảo Nhạc pho tượng, càng là tâm thần chấn động, đồng thời cảm nhận được đại điện này bản thân uy áp. Đây hết thảy, để hắn hô hấp có chút dồn dập, mà những này còn không tính cái gì. Trọng yếu nhất là hắn nhìn thấy đã bước vào nguyên anh, có thể nhẹ nhõm nghiền ép chính mình Hứa Tông chủ, thế mà tại ngoài đại điện này, lộ ra cực kỳ cung kính chi ý, hướng về đóng lại đại điện chi môn, thật sâu cúi đầu, Hứa Vân Khôn bái kiến thái thượng trưởng lão, dựa theo trưởng lão phân phó, Quế Đệ hữu đã đưa đến. Một màn này, rơi vào đại thụ trong mắt, để trong lòng hắn lại một lần nữa nhấc lên sóng lớn. Trên thực tế hắn dù là trước đó có hiểu biết cùng chuẩn bị, nhưng chân chính nhìn thấy một vị nguyên anh, đều muốn đối với Vương Bảo Nhạc cung kính như thế về sau, hô hấp của hắn áp chế không nổi gấp rút, trái tim càng là gia tốc nhảy lên, bản năng liền tranh thủ thời gian cúi đầu, cùng Hứa Tông chủ một dạng, hướng về đại điện ôm quyền, thanh âm có chút đắng chát mở miệng, Quế Nguyệt, bái kiến thái thượng trưởng lão. Theo hai người bái kiến, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, cho đến sau một lúc lâu, mới từ bên trong truyền đến Vương Bảo Nhạc thanh âm thong thả. Vào đi. Hứa Tông chủ nghe vậy, tự nhiên biết lần này hai người gặp mặt, chính mình không tốt tham dự trong đó, thế là lần nữa cúi đầu về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn đại thụ một chút, quay người rời đi. Cái này để đại thụ thấp thỏm đồng thời, đáy lòng cũng tại cảm khái thở dài, do dự một phen, lúc này mới hung hăng cắn răng một cái, đi hướng đại điện, chậm rãi đẩy ra cửa điện, bước vào đi trong nháy mắt, hắn thấy được Vương Bảo Nhạc bóng lưng, Quế Nguyệt. Bái kiến thái thượng trưởng lão, thầm than một tiếng, đại thụ cung kính cúi đầu, ôm quyền thật sâu cong xuống. Đại điện này cực kỳ xa hoa, ngoại trừ thượng thủ vị trí to lớn chỗ ngồi bên ngoài, hai bên còn trưng bày 7-8 tấm cái ghế, đồng thời còn có 9 pho tượng dựng đứng tại bốn phía. Mỗi một vị pho tượng đều rất giống thủ vệ, tản mát ra để đại thụ kinh hãi trận pháp chi lực. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này đưa lưng về phía đại thụ, đang đứng ở trên chủ vị chỗ ngồi bên cạnh, nhìn qua nó trước mặt một pho tượng, phảng phất không có nghe được đại thụ bái kiến âm thanh. Giống như trên pho tượng kia tồn tại bí mật gì, cần hắn cẩn thận phân tích đồng dạng. Thời gian cứ như vậy một chút xíu trôi qua, Vương Bảo Nhạc thân thể không có chút nào quay đầu chi ý, trong mắt tựa hồ chỉ có pho tượng kia, không nói một lời. Đồng thời, đại thụ nơi đó cũng giống như bị dày vò, đáy lòng bất ổn, đồng thời bị đại điện này uy áp bao phủ, khiến cho hắn trong đau khổ cảm giác khẩn trương cũng càng phát ra mãnh liệt. Nhất là hắn nghĩ tới trước mắt một màn này có chút quen thuộc, đó là lúc trước Vương Bảo Nhạc vừa tới sau hỏa lúc bị chính mình phái người hô đi qua, tại chính mình vực chủ trong văn phòng, ngay lúc đó chính mình chính là như vậy đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc, cho hắn một cái hạ mã uy. Hiển nhiên bây giờ đây hết thảy chính là Vương Bảo Nhạc tại đáp lại chính mình năm đó cử động. Cái này để đại thụ bất đắc dĩ, đồng thời chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Đồng thời, theo đại điện chi môn chậm rãi khép kín, bên trong tòa đại điện này trong hoàn toàn yên tĩnh, bởi vậy địa linh khí nồng đậm, khiến cho trong điện xuất hiện mông lung linh vụ. Trong sương mù, Vương Bảo Nhạc bóng lưng tại thời khắc này cũng đều cho người ta một loại thần bí cảm giác, khiến cho đại thụ bên này đáy lòng bất an càng đậm. Cho đến đi qua ước chừng thời gian một nén nhang, tại đại thụ nơi này khẩn trương cùng lạnh mình đến cực hạn lúc, Vương Bảo Nhạc thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại trong đại điện, "Quế đều hữu." Theo lời nói truyền ra, Vương Bảo Nhạc chậm rãi xoay người, "Chúng ta lại gặp mặt." Lời nói quen thuộc giống như đã từng quen biết này, để đại thụ biểu lộ càng khổ, cúi đầu không biết nên nói cái gì. "Quế đều hữu, ngươi biết ta tại sao lại là Thương Mang Đạo Cung thứ tư thái thượng trưởng lão a?" Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi ý. Ánh mắt rơi vào trên thân đại thụ, nhẹ giọng hỏi. Đại thụ đáy lòng phát sầu, hắn giờ khắc này xem như cảm nhận được Vương Bảo Nhạc ban đầu ở sao hỏa lần thứ nhất trông thấy chính mình lúc cảm thụ. Hắn lúc trước cũng hỏi qua lời tương tự, cũng rất rõ ràng, đối phương đây là muốn để cho mình đi phối hợp, mà hắn bây giờ cũng không có không phối hợp tư cách. Thế là chỉ có thể kiên trì đi phối hợp, thấp giọng mở miệng. Vì cái gì, ngươi thế mà hỏi ta vì cái gì? Vương Bảo Nhạc trong mắt sát na lôi đình lập lòe. Ngoài thân thể càng là tại một cái chớp mắt này có đại lượng thiểm điện hình cung bộc phát. Nhìn chằm chằm đại thụ, gằn từng chữ mở miệng. Đó là bởi vì, trên mặt trăng, ta chỉ kém một tia liền có thể kết đan. Chỉ kém một tia, ta như vậy tu vi cùng chiến lực. Nếu như lúc ấy kết đan, bây giờ sợ là thông thần cũng đều có thể. Như thế ta liền tuyệt sẽ không chỉ là thứ tư thái thượng trưởng lão. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, theo lời nói quanh quẩn, ảnh hưởng tới toàn bộ đại điện, khiến cho đại điện này đều rung động, tràn ra mãnh liệt uy áp, bao phủ trên thân đại thụ, để hắn hai đầu gối mềm nhũn, kém chút bị trấn áp quỳ xuống tới. Cái này để đại thụ càng thêm đắng chát, thật sự là kém một tia bốn chữ này, hắn quá quen thuộc, hắn lúc đó chính là như thế hù dọa Vương Bảo Nhạc. Hắn giờ phút này, nếu như có thể lựa chọn, nhất định ý nghĩ đầu tiên chính là hết tất cả có khả năng rời đi nơi này. Trở lại sao hỏa, hắn thấy, thanh đồng cổ kiếm này, quá nguy hiểm, đại thụ nguy cơ cùng bất an, không có kết thúc. Vương Bảo Nhạc sắc mặt âm trầm, đi tới chỗ ngồi trước, chậm rãi ngồi xuống về sau. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn qua đại thụ, mở miệng lần nữa, bản tọa một mực đang nghĩ, nếu như ta hiện tại nuốt vào một chút thiên tài địa bảo trái cây, có phải hay không liền có thể đột phá, tấn thăng nguyên anh, tỷ như... Trên mặt trăng bị ngươi nuốt một nửa trái cây kia. Lời nói này vừa ra, đại thụ não hải trong nháy mắt oanh minh, hô hấp dồn dập ở giữa bản năng liền muốn lui lại. Có thể bốn phía này uy áp sát na bộc phát, trực tiếp đem nó cố định ngay tại chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Cái này để đại thụ thân thể mãnh liệt rung động, nội tâm hoảng sợ không cầm được dâng lên. Hắn thấy, đây là Vương Bảo Nhạc đem chính mình điều đến đạo cung nguyên nhân duy nhất. Hắn không cam tâm, nhưng lại vô lực dãy giụa. Thật sự là Vương Bảo Nhạc không những tự thân cho mình áp lực thực lớn, nó thân phận cùng tòa đại điện này càng làm cho hắn yếu ớt không chịu nổi một kích. Nhưng hắn dù sao cũng là cáo già hạng người, Giờ phút này mặc dù bối rối, nhưng lại lập tức nhìn ra không thích hợp. Bởi vì nếu như Vương Bảo Nhạc thật muốn nuốt hắn, không cần thiết lãng phí thời gian nói những này. Mánh khóe này, lập tức liền để trong đại tụ tâm dâng lên hy vọng. Vương trưởng lão, ta biết ngươi phải nói cái gì. Cũng biết ngươi nhìn ra trước mắt còn không có muốn nuốt ngươi ý nghĩ. Nhưng Quế đạo hữu, thu hồi tâm cơ cùng suy đoán của ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Ngươi, thiếu ta một cái trái cây. Ngồi trên ghế ngồi Vương Bảo Nhạc, đánh gãy đại thụ lời nói. Bình tĩnh mở miệng, nó trong mắt thâm thúy. Để đại thụ nơi này nội tâm chấn động. Trầm mặc về sau, đã có minh ngộ. Dù là Vương Bảo Nhạc không có nói rõ, nhưng hiển nhiên hắn đã nhìn ra. Vương Bảo Nhạc gọi hắn đi vào Thương Mang đạo cung, là có chuyện muốn giao cho hắn đi làm. Thế là đại thụ thở sâu, hướng về Vương Bảo Nhạc lần nữa cúi đầu. Lần này, bái càng nghiêm túc, càng cung kính, như có phân phó, ti chức muôn lần chết không chối từ. Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, hắn thích cùng người thông minh liên hệ. Đại thụ này có thể một đường đi đến hôm nay, cũng không phải là không có đạo lý. Trên thực tế hắn hô đối phương tới, hoàn toàn chính xác không phải là vì trái cây gì, mà là vì bái cung các phụ cận trong chỗ cấm chế khu vực kia phần mộ. Lúc đó Triệu Nhã Mộng phân tích, có lẽ chỉ có thuần mộc thể chất mới có thể đi vào lúc, Vương Bảo Nhạc liền đã đang suy nghĩ thí sinh. Hắn thấy, nếu như đại tụ nơi này cũng không phù hợp yêu cầu, như vậy thì thật không có người nào có thể phù hợp thuần mộc thể chất. Cho nên, hắn mới tại nhóm thứ ba liên bang bách tử trong danh sách, chỉ định đại tụ đến. Quế đạo hữu, ta có một chuyện, muốn giao cho ngươi đi làm, ngươi chỉ cần hoàn thành việc này, không những giữa ngươi và ta ân oán xóa bỏ, đồng thời ta trả lại cho ngươi một cơ hội tấn thăng nguyên anh. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, lời nói tuy thấp, chìm, nhưng tại đại điện này trận pháp gia trì quanh quẩn về sau, vẫn như cũ trấn nhiếp tâm thần. Chương 624, thần binh xương khô, đại thụ không có lựa chọn khác, hoặc là nói, hắn không có tư cách tuyển chọn. Liền như là lúc trước Vương Bảo Nhạc tại sao hỏa lúc đối mặt đại thụ, hắn cũng không có bất luận cái gì tư cách tuyển chọn một dạng, chỉ có thể cẩn thận đề phòng, đồng thời một lần lại một lần dựa thế cùng tìm kiếm tự vệ điểm thăng bằng. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải Vương Bảo Nhạc khi tiến vào sao hỏa giai đoạn khởi đầu liền lựa chọn giáo dục truyền bá danh khí, lựa chọn đi vào sao hỏa vực chủ trong mắt, lựa chọn nắm lấy cơ hội tranh đoạt tân khu người phụ trách, lại thêm hắn đến đạo cung sau mới biết Triệu Nhã Mộng đối với sao hỏa vực chủ ảnh hưởng. Đây hết thảy khiến cho Vương Bảo Nhạc thanh danh hiển hách từng bước lên cao, để đại thụ sợ ném chuột vỡ bình mà nói, sợ là Vương Bảo Nhạc lúc trước sao hỏa chuyến đi, ngoài ý muốn khả năng vẫn lạc tính hay là rất lớn. Đương nhiên, cũng có lúc trước đại thụ kiêng kỵ Đoan Mộc Tước, đoán không ra Đoan Mộc Tước đem Vương Bảo Nhạc an bài đến sao hỏa dụng ý. Cho nên tại sơ kỳ nhịn xuống, không có hành động thiếu suy nghĩ cũng có quan hệ, mà khi hắn quyết định lúc, Vương Bảo Nhạc đã nhanh chóng trưởng thành, lại dùng mạch lạc của chính mình, khiến cho hắn cũng không tốt lại đi dung chuyển. Cho nên, hai người tuy có ân oán, nhưng chung quy là không có sẽ không thể hóa giải thâm cừu đại hận thay đổi tại hành động. Cho nên lần này Vương Bảo Nhạc tài cao dơ cao lên, nhẹ nhàng buông xuống, lấy phần mộ thu hoạch làm chủ, lấy thu phục đại thụ làm phụ. Về phần đại thụ nơi đó phải chăng tâm phục khẩu phục, Vương Bảo Nhạc không thèm để ý. Trên quan lớn tự truyện viết rất rõ ràng, thế giới này vốn cũng không có vĩnh hằng trung thành, cũng không có vĩnh hằng phản bội. Cho nên chỉ cần để đại thụ biết, phản bội đại giới rất lớn, lớn đến để nó không chịu nổi. Như vậy đủ rồi, chuyện thế gian như vậy, chuyện nam nữ cũng là như thế. Điểm này Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, người sau hắn không có cơ hội đi nghiệm chứng, mà người trước, hắn là dựa theo ý nghĩ của mình đang tiến hành. Tỉ như hiện tại, hắn liền mang theo đại thụ rời đi Thương Mang đạo cung, lợi dụng tiến về bái cung các truyền tống trận, bước vào đến bái cung các trong khu vực. Truyền tống trận này, đổi những người khác là không có tư cách sử dụng, cho dù là tầng tầng xin mời cũng đều vô dụng, chỉ có lá phong tín thụ mới có thể bị tông môn cho phép truyền tống. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, những này không tồn tại, lấy thân phận của hắn, Thương Mang đạo cung một phần tư chủ nhân, có thể nói hắn chỉ cần không mưu phản đạo cung, người có thể hoàn toàn đem nó chế tài, cơ hồ không có. Đồng dạng, hắn cũng không quan tâm cùng đại thụ đơn độc lúc ra ngoài sẽ tao ngộ độc thủ. Một phương diện tại thân kiếm nội địa này, Vương Bảo Nhạc thân phận khiến cho hắn cơ hồ không nhìn tuyệt đại đa số cấm chế. khiến cho khu vực đối với đại thụ mà nói nguy cơ từ phía kia trở thành chính mình có yên vui. Đồng thời trên phương diện khác thì là Vương Bảo Nhạc đối với mình chiến lược tự tin. Nguy anh, hắn cũng không phải không có chém giết qua, cho nên dù là đại thụ rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng mạnh bất quá Hắc Phong lão tổ, mạnh bất quá Tôn Hải trưởng lão. Cho nên nếu như đại thụ không thành thật, Vương Bảo Nhạc mặc dù ngay từ đầu không sát tâm, nhưng cũng tuyệt không phải nhân từ nương tay hạng người, lại cũng sẽ không tại giết sau ẩn tàng, mà là sẽ tuyên bố ra ngoài, quang minh chính đại, đường đường chính chính để thế nhân biết, đại thụ tâm làm loạn. Trong này lợi và hại quan hệ, Vương Bảo Nhạc tin tưởng lấy đại thụ trí tuệ, là biết được phân tắc, trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại cùng Vương Bảo Nhạc cùng nhau truyền tống đến thân kiếm nội địa này về sau, đại thụ liền từ đầu đến cuối nội tâm khẩn trương, lại thái độ đối với Vương Bảo Nhạc cực kỳ cung kính, trông thấy nơi đó à. Rất nhanh, hai người liền đi ra bái cung các khu vực. Tại Vương Bảo Nhạc xe nhẹ đường quen dưới, bọn hắn xuất hiện ở phần mộ khu vực nơi ở biên giới. Đứng ở chỗ này, Vương Bảo Nhạc đưa tay một chỉ, đại thụ lập tức cảnh giác, ngưng thần nhìn lại. Hắn không cách nào không cẩn thận, mặc dù đáy lòng của hắn phán đoán, Vương Bảo Nhạc hẳn là sẽ không ra hại chính mình, nhưng có thể làm cho Vương Bảo Nhạc thận trọng như thế chi địa. Nghĩ đến bản thân liền có cực cao nguy hiểm, cho nên đại thụ thở sâu về sau, quan sát cực kỳ cẩn thận, đầu tiên là tra xét cấm chế, sau đó ánh mắt rơi vào trên phần mộ kia, thấy được nấm mồ cùng vết nứt, cũng nhìn thấy sương mù màu xanh kia, bởi vì cách cấm chế, hắn cảm thụ không rõ ràng lắm. Nhưng ở nhìn thấy sương mù màu xanh này trong nháy mắt, hắn hay là bản năng cảm nhận được một chút cộng minh ba động. Cái này để đại thụ mắt sáng lên, sau đó cũng chú ý tới phần mộ trên mặt đất, để đó một thanh kiếm gỗ màu xanh. Đây hết thảy, để đại thụ trong nháy mắt liền có chỗ minh ngộ, đoán được Vương Bảo Nhạc lựa chọn chính mình nguyên nhân chỗ. Đồng thời cũng trầm ngâm tự thân có thể hay không chống cự các loại vấn đề. Vương Bảo Nhạc không có đi thúc giục, mà là chờ đợi đại thụ phán đoán. Đồng thời đáy lòng cũng tại cảm khái, đây chính là cùng người thông minh liên hệ chỗ tốt, chính mình chỉ cần một câu, đối phương liền có thể suy một ra ba, liên tưởng rất nhiều, không cần chính mình giải thích cặn kẽ. Sau một lúc lâu, đại thụ trong mắt lộ ra quả quyết, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu, Vương trưởng lão, còn xin mở ra nơi này cấm chế, ty chức cần cẩn thận thăm dò một chút, mới có thể có đáp án. Vương Bảo Nhạc gật đầu, không có hai lời trực tiếp đưa tay vung lên, lập tức phần mộ kia khu vực cấm chế, trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, hướng về bốn phía mở ra đồng thời, bên trong khí tức cũng khuếch tán ra đến, nghĩ nghĩ lại, tựa hồ có tiếng hít thở, yếu ớt truyền ra, Vương Bảo Nhạc đồng dạng cảnh giác, nhìn về phía đại thụ lúc, đại thụ vẻ mặt nghiêm túc, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, sau đó trực tiếp bẻ gãy tự thân một ngón tay, hướng về phía trước quăng ra. Lập tức ngón tay này trong khi bị ném ra ngoài, giữa không trung hóa thành một cái tiểu nhân, phi tốc lắc lư, thẳng đến cấm chế quang môn mà đi, sát na xông qua về sau, tiểu nhân không chút do dự, tiến vào phần mộ trong sương mù màu xanh, ở bên trong du tẩu một vòng, ôm chặt lấy trên mặt đất kiếm gỗ màu xanh, cấp tốc trở về, toàn bộ quá trình, không có gây nên mảy may biến hóa, cũng không có kinh lịch hung hiểm, cho đến tên tiểu nhân này trở về. Một lần nữa hóa thành đại thụ ngón tay về sau, đại thụ đem thanh kiếm gỗ màu xanh kia, cung kính đưa cho Vương Bảo Nhạc, thấp giọng mở miệng, sương mù màu xanh này đối với ty chức tác dụng có hạn. Nếu như ty chức bản thể đi vào, hẳn là có thể kiên trì thời gian một nén nhang, không biết Vương trưởng lão muốn ty chức làm cái gì? Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, không có đi ghép kiếm, mà là hỏi ngược một câu, người cảm nhận được a? Đại thụ chần chờ một chút, không dám giấu giếm. Hắn nhưng là rất rõ ràng, trước mắt Vương Bảo Nhạc này đừng nhìn tuổi tác không bằng chính mình. Nhưng nếu luận tâm cơ cùng thủ đoạn, vô luận là mặt trăng hay là sao hỏa, hắn đều nhìn ở trong mắt, lại rất rõ ràng đối phương đòn sát thủ cùng quỷ dị thần thông không ít. Cho nên chi tiết mở miệng, cảm nhận được một cỗ thần binh khí tức, cuối cùng năm chữ này nói ra lúc, đại thụ cũng đều tâm thần chấn động không thôi. Thật sự là thần binh, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, nó tầm quan trọng đều khó mà hình dung. Rất tốt, thanh kiếm gỗ này đưa ngươi, ngươi đi đem thần binh kia cho ta thu hồi. Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, lúc nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang, nhìn qua đại thụ chờ đợi lựa chọn của hắn. Đại thụ trầm mặc, suy tư một lát sau hung hăng cắn răng một cái, không có đi chối từ, cũng không có đi nói độ khó. Hắn biết đây là cơ hội của chính mình, một phương diện có thể hóa giải ân oán, một phương diện khác cũng là cơ duyên của mình. Cơ duyên này cũng không phải là tại phần mộ, mà là Vương Bảo Nhạc trước đó tại đạo cung trong đại điện nói tới. Tấn thăng nguyên anh khả năng, hắn quế nguyệt thành đạo nhiều năm, bởi vì lúc trước chỉ hấp thu một nửa trái cây, tu vi kẹt tại kết đan đại viên mãn, không cách nào đột phá, mắt thấy Đoan Mộc Tước cùng Lý Hành Văn này, thậm chí Hứa Vân Khôn đều lần lượt đột phá, hắn tự nhiên cũng vô cùng khát vọng, nếu là người khác nói cho hắn cơ hội này, hắn còn không tin, có thể Vương Bảo Nhạc có thể trở thành Thương Mang đạo cung thái thượng trưởng lão. Nói ra, hắn tin, cho nên, đại thụ trong mắt lộ ra quả quyết, thân thể nhoáng một cái thẳng đến cấm chế quang môn, tại Vương Bảo Nhạc dưới ánh mắt cảnh giác cùng mong đợi. Đại thụ trong nháy mắt tới gần sương mù màu xanh, thân thể vặn vẹo ở giữa, lại rút nhỏ không ít, thuận phần mộ vết nứt, trực tiếp liền chui đi vào. Mắt thấy đại thụ tiến vào, Vương Bảo Nhạc lập tức phấn chấn, cũng làm xong một khi không ổn, liền lập tức rời đi chuẩn bị. Trúc đoạt đế khải càng là vận chuyển, hắn không phải người thiếu tình cảm, nếu như đại thụ thực tình vì mình, như vậy hắn tất nhiên cũng muốn biện pháp, mang theo nó cùng một chỗ đào tẩu. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh đi qua một nén nhang. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này mày nhăn lại, nheo lại trước mắt, bỗng nhiên, từ chóp phần mộ kia truyền ra một tiếng nổ ầm ầm. Theo oanh minh bộc phát, phần mộ vết nứt trực tiếp liền lan tràn, sát na làm lớn ra không ít, rộng lượng thanh khí từ trong không ngừng mà quay cuồng mà ra lúc. Tiếng hít thở kia âm thanh cũng trong nháy mắt mãnh liệt truyền ra. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, não hải vù vù lúc, đại thụ thân ảnh từ trong khe hở, bỗng nhiên xông ra. Hắn sắc mặt trắng bệch, trong thần sắc mang theo hoảng sợ, trong tay thình lình cầm một cây, tay cụt khô cạn, tang thương cùng mục nát cùng tồn tại khí tức, từ trên tay cụt này ngập trời mà lên, đồng thời, càng có một cỗ thần binh khí thế, đồng dạng tại trong tay cụt này, bộc phát ra. Chương 625, Dung Tí. Vương Bảo Nhạc hai mắt bỗng nhiên co vào, mọi ánh mắt đều ở trong nháy mắt này ngưng tụ tới trên tay cụt kia. Trên tay cụt này thần binh khí tức cực kỳ nồng đậm, như muốn xông phá chân trời đồng dạng, thậm chí cầm tại đại thụ trong tay lúc, đại thụ thân thể đều đang run rẩy, nhất là giờ phút này theo xông ra, lại từ sau người trong phần mộ, truyền ra một tiếng tựa như dã thú gào thét, càng là tại tiếng gào thét này quanh quẩn sát na, đại lượng sương mù màu xanh bỗng nhiên phun ra. Tại trong khi phun ra này, những sương mù màu xanh này thế mà tạo thành một cái đại thủ, hướng về đại thụ nơi này, bỗng nhiên chộp tới, phảng phất muốn đem nó túm về trong phần mộ, không cho phép rời đi. Bước ngoặt nguy hiểm, đại thụ đã tuyệt vọng, hắn cảm giác có một cỗ hấp lực to lớn ở sau lưng mình liên lụy, đồng thời nguy cơ sinh tử mãnh liệt cũng tại trong tinh thần của hắn không ngừng mà bộc phát. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Vương Bảo Nhạc sẽ không thấy chết không cứu, đồng thời hắn cũng không muốn nhìn thấy Vương Bảo Nhạc hô lên để cho mình đem tay cụt ném đi qua lời nói, bởi vì điều này đại biểu Vương Bảo Nhạc sẽ không tới cứu, đồng thời cũng đại biểu chính mình không có lựa chọn, hoặc là không ném, đánh cược một lần, nhưng sau cùng kết cục nhất định là bất hòa, đồng dạng chết lớn hơn sinh. Ngay tại đại thụ nơi này tuyệt vọng bi phẫn lúc, để ý hắn không nghĩ tới một màn xuất hiện, Vương Bảo Nhạc nơi này thế mà không có chút nào mở miệng để nó ném ra cánh tay, mà là không chậm trễ chút nào, thể nội phệ chủng bỗng nhiên bộc phát, hướng về đại thụ nơi đó bỗng nhiên hấp xả, đối kháng đại thủ hấp lực, đồng thời cũng khiến cho đại thụ xông ra tốc độ lập tức liền bắt đầu tăng mạnh, không có kết thúc, cơ hồ tại phệ chủng bộc phát trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc lôi phân thân cũng chớp mắt từ nó trong thân thể trùng điệp mà ra, tại xuất hiện một sát liền lập tức cùng Vương Bảo Nhạc bản tôn cùng một chỗ hướng về đại thụ cấp tốc lao vùn vụt, trong chốc lát đã đến đại thụ bên người. Tại bàn tay màu xanh to lớn kia, mang theo hủy diệt chi ý muốn oanh tới một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc bản thể bỗng nhiên tại đại thụ sau lưng hung hăng đầy. Một cỗ đại lực oanh ra dưới, lập tức đại thụ ngũ tạng chấn động mãnh liệt. Nhưng thân thể tại tốc độ vốn là kinh người kia, lần nữa mượn lực, trực tiếp liền thuận Vương Bảo Nhạc lực đầy. Cùng bàn tay to kia kéo dài khoảng cách, càng có Vương Bảo Nhạc phân thân ở bên, một phát bắt được đại thụ cánh tay. Thật giống như tiếp sức đồng dạng, cho đến đem nó hướng ra phía ngoài bỗng nhiên kéo một cái. rốt cục thoát ly nguy cơ sinh tử. Đây hết thảy đều là tại đại thụ lòng sinh tuyệt vọng ở giữa thoáng qua phát sinh. Cơ hồ ngay tại đại thụ cùng đại thủ ở giữa bị kéo dài khoảng cách sát na. Bàn tay này cũng ầm vang mà đến, thô trọng hô hấp không ngừng từ trong phần mộ trong quanh quẩn. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, thân thể trong nháy mắt liền cùng phân thân đổi vị trí. Sau đó nó phân thân không chút do dự, thẳng đến đại thủ mà đi, chớp mắt liền cùng đại thủ đụng chạm, đột nhiên tự bạo, tiếng vang ầm ầm ngập trời quanh quẩn đồng thời. Cùng phân thân đổi vị trí Vương Bảo Nhạc bản tôn, cũng phi tốc bấm niệm pháp quyết, hướng về phần mộ cấm chế một chỉ, lập tức mảnh cấm chế tạo thành quang môn này, bị sát na khép kín, khiến cho trong đó bị Vương Bảo Nhạc phân thân tự bạo hơi có ngăn cản đại thủ. Lại bị cấm chế này ngăn cản, phát ra tiếng vang oanh minh, theo ta đi, không kịp đi xem kết quả, Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm nghị, bỗng nhiên phi nhanh, đại thụ nơi này cũng là tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn một phương diện không nghĩ tới Vương Bảo Nhạc thế mà không chút nào xách đứt cánh tay sự tình, mà là toàn lực cứu trợ chính mình, một phương diện khác cũng bị nơi này nguy hiểm chỗ chấn động. Giờ phút này liên tục hấp khí dưới, được sự giúp đỡ của Vương Bảo Nhạc đi sát đằng sau, hướng về bái cung các khu vực gào thét. Hai người tốc độ đều toàn diện bộc phát, tựa như thiểm điện, tại sau lưng Táo Bảo tựa như không có thần trí hô hấp, ảnh hưởng tâm thần dưới. Rốt cục miễn cưỡng xông vào đến bái cung các khu vực. Theo bước vào, bọn hắn bên tai tiếng hít thở mới tiêu tán, giống bị ngăn cách, cho đến giờ phút này, hai người mới tính nhẹ nhàng thở ra. Đại thủ vừa muốn nói chuyện, Vương Bảo Nhạc lập tức ngăn cản, mang theo hắn nhanh chóng tiến vào truyền tống trận, theo quang mang trận pháp lập lòe. Khi hai người thân ảnh biến mất, lại xuất hiện tại khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi thân kiếm nội địa cùng chuôi kiếm biên giới vị. Chí lúc, hai người bọn họ mới tính chân chính trầm tĩnh lại, đại thụ sắc mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi, vừa rồi một loạt kinh lịch, để hắn cảm nhận được tử vong gần trong gang tấc, thậm chí trong này chỉ cần một cái sơ sẩy, sợ là hiện tại đã vẫn lạc, nơi đó là địa phương nào? Đại thụ quay đầu nhìn xem bốn phía, thấp giọng hỏi. Vốn định trả lời một câu ta làm sao mà biết được Vương Bảo Nhạc. Nội tâm khẽ nhúc nhích, làm ra một bộ dáng vẻ cao thâm mặt chắc, nhàn nhạt mở miệng, có một số việc, người biết chưa chắc là chuyện tốt. Vương Bảo Nhạc ý vị thâm trường nhìn một chút đại thủ. Ánh mắt rơi vào trong tay hắn trên tay cụt, không có mở miệng yêu cầu, mà là ánh mắt bình tĩnh cùng đại thụ nhìn nhau. Đại thụ trầm mặc, đối với Vương Bảo Nhạc nơi này, hắn cũng rất là cảm khái. Nếu như là trước đó còn có một số tâm tư mà nói, giờ phút này chút tâm tư đã phai nhạt quá nhiều, cho nên cúi đầu về sau, cung kính đem trong tay tay cụt đưa cho Vương Bảo Nhạc. Nhìn qua cánh tay, Vương Bảo Nhạc có chút áp chế không nổi kích động của mình, đưa tay sau khi nhận được cầm tới, cẩn thận đi xem lúc, nội tâm chấn động vẫn như cũ mãnh liệt. Thật sự là trên tay cụt này thần binh khí tức không những nồng đậm, lại vật này hoàn toàn chính xác xác thực thật chỉ là một cái tay cụt, mà lại còn là cánh tay phải, làn da khô cạn, từ mặt cắt còn có thể nhìn thấy xương cốt, chỉ bất quá sớm đã không có huyết nhục, trở thành khô cạn, đây rốt cuộc là ai cánh tay? Thế mà vẻn vẹn một bàn tay, liền phát ra thần binh khí tức, trong phần mộ kia phải chăng còn có mặt khác thân thể? Vương Bảo Nhạc nhịn không được miên man bất định, nhưng trong này hắn dù sao không có đi qua, cho nên đây hết thảy đáp án. Tại Vương Bảo Nhạc trong phân tích, đại thụ hoặc nhiều hoặc ít, có thể biết một chút, chỉ bất quá đại thụ biết, bởi vì thiếu khuyết cần thiết tin tức, cho nên không cách nào sinh ra liên tưởng. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một chút, không có lập tức đến hỏi, loại chuyện này, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng lần thứ nhất hỏi thời cơ cực kỳ trọng yếu. Cái này sẽ quyết định đại thụ nói tới có phải hay không là lời nói thật, cho nên không thể tùy tiện mở miệng, mà là muốn tại thời cơ thích ứng, mới có thể thu được chân thật nhất đáp án. Nghĩ tới đây về sau, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, không có đi để ý tới đáy lòng vẫn còn có chút chưa quyết định đại thủ, mà là cẩn thận quan sát tay cụt này, thể nội tu vi có chút vận chuyển, tràn vào tay cụt này về sau, lập tức tay cụt khí tức bỗng nhiên tăng vọt, một cỗ kinh tâm động phách chi lực, trong đó bỗng nhiên ấp ủ đứng lên, khí tức này chỉ là vừa ra, liền để Vương Bảo Nhạc tâm thần lần nữa chấn động, có một loại tựa như bắt không được cảm giác. Hiển nhiên là vật này uy lực ngập trời, Vương Bảo Nhạc tu vi, khiến cho hắn tại dưới tình huống vật này không có nhận chủ. Tùy tiện vận dụng, liền như là hài đồng vung vẩy đại đao, rất là phí sức đồng thời, cũng cảm nhận được trong cánh tay này truyền đến trận trận bài xích cùng lực phản chấn. Dựa vào pháp binh tạo nghệ, Vương Bảo Nhạc lập tức đánh giá ra, mình nếu là cưỡng ép sử dụng, sợ là bộc phát ra uy lực, sẽ không phân địch ta, chấn áp địch nhân đồng thời, cũng sẽ phản phệ tự thân. Mặc dù như vậy, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ tim đập thình thịch, rất hiển nhiên tại đơn giản như vậy cảm thụ về sau. Tay cụt này tràn ra uy áp, liền siêu việt hắn hết thảy pháp binh, liền xem như trường mâu màu đen kia cùng phi kiếm ba màu, cũng đều cùng này tương đối lúc, kém xa tít tắp, chỉ có liên bang thanh kia thần binh mới có thể cùng nó so sánh. Đương nhiên cùng Vương Bảo Nhạc minh khí đi so sánh mà nói, Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy có vẻ không bằng, có thể coi là như thế này, đây cũng là thần binh, muốn làm sao mới có thể gần như không hao tổn sử dụng đâu. Vương Bảo Nhạc có chút phát sầu, càng nghĩ về sau, hắn bỗng nhiên não hải linh quang lóe lên, manh động một cái điên cuồng lại to gan suy nghĩ, ý niệm này cùng một chỗ, liền tựa như cỏ dại đồng dạng, điên cuồng sinh trưởng, căn bản là đè nén không được, đến mức tại đại thụ trong mắt, thời khắc này Vương Bảo Nhạc sắc mặt không ngừng biến hóa. Nhìn hắn cũng đều lúc khẩn trương, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, bỗng nhiên mở miệng, Quế Đệ Hữu, ngươi lui ra phía sau một chút. Đại thụ nghe vậy lập tức lùi lại, nội tâm càng thêm tâm thần bất định lúc, Vương Bảo Nhạc thở sâu, trúc đoạt đế khải bỗng nhiên vận chuyển ở giữa, trong cơ thể hắn kinh mạch liền lan tràn mà ra, tại thân thể bên ngoài bay múa, trong quang mang màu đỏ lập lòe, tạo thành đế khải chi thân trên thị giác vô cùng kinh khủng kia. Kinh mạch màu máu hình thành hình dáng, tràn ra để đại thụ hít thở không thông uy áp, thậm chí đều để bốn phía này xuất hiện vô hình phong bạo. Cho đến giờ khắc này, đại thụ mới chính thức minh bạch Vương Bảo Nhạc cường hãn. Trong khi nhịn không được hô hấp ngưng trệ, lần nữa lui ra phía sau một chút, không có đi để ý tới đại thụ. Tại trúc đoạt đế khải huyễn hóa về sau, Vương Bảo Nhạc không chút do dự, điều khiển đế khải tay trái, một phát bắt được thần binh tay cụt kia, mắt trong khi lộ ra kỳ dị, đem tay cụt này, trực tiếp liền theo tại đế khải trên cánh tay phải, hung hăng nhấn một cái, khiến cho dung nhập vào đế khải trong cánh tay, phảng phất muốn để đế khải tay phải cùng dung hợp, đem tay cụt này, biến thành chính mình đế khải tay phải. Cái này, chính là Vương Bảo Nhạc vừa rồi nghĩ tới, điên cuồng suy nghĩ, chương 626, đạo tử mộ. Rất hiển nhiên dung hợp quá trình cũng không thuận lợi, dù sao loại dung nhập thô kệch này, không phải chân chính nhận chủ, khó mà đem tay cụt này làm đến thành thạo điêu luyện. Chỉ là lấy Vương Bảo Nhạc pháp binh tạo nghệ, hắn biết rõ thần binh bản thân liền rất khó nhận chủ. Lại càng không cần phải nói tay cụt này, chỉ sợ trừ phi là nó chủ nhân chân chính, kẻ bên cạnh căn bản là khó mà để nó cam tâm tình nguyện. Bất quá Vương Bảo Nhạc muốn cũng không phải tay cụt này tán đồng. Hắn cần, chỉ là đem nó thúc đẩy thôi, mà lúc trước hắn cảm thấy khó giải quyết, là thúc đẩy vật này tiêu hao cùng phản phệ, cho nên hắn mới nghĩ đến đem nó dung nhập trong trúc đoạt đế khải. Kể từ đó, thúc đẩy vật này cần có, chính là trúc đoạt đế khải bản thân chi lực, mà nó phản phệ cũng sẽ rơi trên trúc đoạt đế khải. Lời như vậy, trình độ nào đó, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc có thúc đẩy vật này năng lực, đồng thời cũng trình độ lớn nhất làm được tự thân không tổn hao gì. Trên thực tế tại điểm này, Vương Bảo Nhạc ý nghĩ cùng cách làm, đều tính được lấy thành công thực hiện, mặc dù khoảng cách hoàn mỹ chênh lệch rất lớn, có thể Vương Bảo Nhạc đã rất hài lòng, nhất là hắn phát hiện, theo cánh tay này dung hợp, chính mình trong trúc đoạt đế khải kinh mạch cùng tơ trắng, cũng bay nhanh chui vào trong đó, khiến cho bề ngoài nhìn, tựa như chân chính thuộc về mình đế khải chi thủ, nhưng cũng chính là như vậy liên hệ chặt chẽ về sau. Hắn cũng cảm nhận được trong tay cụt này, tồn tại một cỗ ngủ say ý chí này hiển nhiên chính là cái gọi là khí linh, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, đối phương một mực ngủ say, đối với Vương Bảo Nhạc trúc đoạt đế khải xâm nhập, không có chút nào phát giác, bất quá chỉ cần ý chí này tại, ta liền không cách nào chân chính để tay cụt này thuộc về ta. Việc này không vội, chờ ta đột phá kết đan, bước vào Nguyên Anh về sau, nhìn xem có hay không biện pháp đem nó xua tan. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ lúc, cúi đầu nhìn xem chính mình đế khải cánh tay phải, trên mặt tươi cười, hắn giờ phút này, một thân trúc đoạt đế khải, những vị trí khác đều là do kinh mạch màu máu tạo thành hình dáng. Duy chỉ có cánh tay phải nơi này, mặc dù khô cạn, nhưng lại hoàn chỉnh, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng thở sâu, không có đi để ý tới bị hắn dung hợp một màn này rung động đại thủ, mà là thể nội tu vi bỗng nhiên nhất chuyển, dẫn động toàn bộ trúc đoạt đế khải chi thân, khiến cho nó trúc đoạt đế khải trong chốc lát liền bộc phát màu đỏ huyết quang. Càng có sát khí, trong khi ầm vang tản ra, một cỗ vượt qua Vương Bảo Nhạc bản thể cường hãn tu vi ba động. Tùy theo bộc phát ra, truyền khắp tứ phương lúc, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra kỳ mang, đem trúc đoạt đế khải toàn bộ linh lực, trực tiếp liền tràn vào đế khải trong tay phải, tránh đi tay cụt bản thân ngủ say ý chí, mượn nhờ kinh mạch hiệp trợ, còn có cốt ti màu trắng kia dẫn ra. Đây hết thảy, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc đế khải tay phải, rất nhanh liền rung động, tiếp theo một cái chớp mắt, một loại tựa như cánh tay mình cảm giác, trực tiếp liền hiện lên ở Vương Bảo Nhạc trong tâm thần. Theo nó suy nghĩ truyền lại, trúc đoạt đế khải tay phải, tại đại thụ dưới ánh mắt bất khả tư nghị, bỗng nhiên nắm chặt, theo nắm chặt, một cỗ kinh thiên động địa mênh mông chi lực, ầm vang ở giữa liền từ trên thân Vương Bảo Nhạc bộc phát ra, khiến cho thương khung biến hóa, phong vân cuốn ngược, bốn phía bát phương biển lửa, đều tại oanh minh, khí tức này quá mạnh, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc chính mình cảm thụ về sau, đều có chút hấp khí run rẩy. Chuẩn xác mà nói, khí tức này cũng không phải là đến từ Vương Bảo Nhạc tự thân, mà là đến từ nó trúc đoạt đế khải tay phải. Nhưng Vương Bảo Nhạc rất nhanh liền chấn định lại, mắt lộ ra cuồng hỉ, đáy lòng đối với vật này cũng không phải là hoàn toàn thuộc về mình, mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không quan tâm, chỉ cần bị bản thân ta sử dụng, liền có thể, lại nói, đến tay ta đồ vật, còn có chạy. Vương Bảo Nhạc tâm tình kích động sau khi cảm thụ được bốn phía phong bạo, trải nghiệm lấy một cỗ cường hãn đến cực hạn lực bộc phát, ngay tại tay phải của mình ấp ủ, tựa hồ một khi oanh ra, liền có thể toái diệt hết thảy. Loại cảm giác này để Vương Bảo Nhạc phấn chấn không gì sánh được. Hắn ẩn ẩn có loại phán đoán, nếu như gặp lại Tôn Hải, căn bản cũng không cần trước đó phiền toái như vậy xuất thủ, chỉ cần nhẹ nhàng một quyền, liền có thể dễ như trở bàn tay kết thúc hết thảy. Một quyền này Vương Bảo Nhạc chung quy là không có đánh ra, có thể vẻn vẹn xúc thế liền đã dung chuyển tứ phương, xa xa đại thụ càng là thân thể không cầm được run rẩy, tu vi đều bị áp chế gắt gao, não hải vù vù ở giữa, chỉ cảm thấy Vương Bảo Nhạc tay phải nắm giữ có thể trong nháy mắt để cho mình hình thần câu diệt khủng bố chi lực. Kính sợ cảm giác so thường ngày mãnh liệt hơn hiện lên ở đại thụ trong lòng. Mà tại hắn nơi này run rẩy lúc, Vương Bảo Nhạc nơi đó mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía đại thụ, thanh âm âm lãnh, đột nhiên mở miệng, đem ngươi tư tàng, lấy ra đi. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, đại thụ ra đầu đều muốn nổ tung, khẩn trương cảm giác cùng được mất do dự như muốn nổ tung, so với vừa nãy còn mãnh liệt hơn nguy cơ sinh tử. Để hắn không chậm trễ chút nào đem chính mình tất cả túi trữ vật đều đem ra, thậm chí còn giải khai quần áo, ra hiệu trên người mình không còn bất luận cái gì tư tàng về sau, tranh thủ thời gian mở miệng, trưởng lão, ty chức không có bất kỳ cái gì tư tàng, túi trữ vật ngay ở chỗ này, ngài có thể xem xét. Phàm là có bất kỳ tư tàng đồ vật, ty chức chết chưa hết tội. Vương Bảo Nhạc mặt không biểu tình, trúc đoạt đế khải tay trái nâng lên nắm vào trong hư không một cái. Lập tức những túi trữ vật kia liền bay tới, từng cái xem xét về sau, xác định không có tư tàng đồ vật, nhưng hắn mặt ngoài lại không lộ mảy may, nhìn thật sâu đại thụ một chút, tay phải uy áp lần nữa bộc phát, khiến cho đại thụ tâm thần kịch chấn lúc, mới chậm rãi mở miệng, đưa ngươi tại trong phần mộ kia. Nhìn thấy hết thảy, như nói thật ra, đại thụ tâm thần bị nhiếp, giờ phút này kính sợ không gì sánh được, sợ Vương Bảo Nhạc không tin, không dám có chút giấu giếm, tranh thủ thời gian mở miệng, trưởng lão, dưới phần mộ kia có địa cung, nhưng khói xanh quá nồng, ty chức khó mà tới gần, tay cụt này là ty chức có thể đụng chạm cực hạn khu vực, lần này đem nó xuất ra, về phần bên trong còn có cái gì, ty chức thật không biết a. Thậm chí ty chức cũng nghĩ qua sau khi tiến vào, dùng truyền âm giới video công năng ghi chép tất cả, nhưng tại bên trong không cách nào mở ra. Đại thụ nói đến đây, lo lắng Vương Bảo Nhạc sẽ hoài nghi, trong sự lo lắng hắn cẩn thận hồi ức, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng lần nữa. Còn có, ty chức phía dưới thấy được một cái bia đá, chỉ là sương mù nồng đậm, nhìn không rõ, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy ba chữ, Trần Đạo Tử. Sở dĩ ty chức có thể nhìn hiểu, là bởi vì tại đến Thương Mang Đạo Cung trước, trong nhóm thứ ba bách tử, chuyên môn học qua thương mang đạo cung ngôn ngữ cùng văn tự. Đại thụ lo lắng mở miệng, hắn nói đích đích xác xác là lời nói thật, không có chút nào giấu giếm. Giờ phút này nói xong, hắn trong đau khổ tâm thần bất định, bất an đồng thời, cẩn thận quan sát Vương Bảo Nhạc, khẩn trương cảm giác cũng mãnh liệt không tiêu tan. Mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc đang nghe Trần Đạo Tử ba chữ về sau, hắn sửng sốt một chút, lập tức hai mắt bỗng nhiên co vào, não hải càng là trực tiếp vù vù, hình như có thiên lôi oanh đỉnh. Cũng may đây hết thảy có Trúc Đoạt Đế Khải che giấu, đại thụ không thể nhận ra, bằng không lấy đại thụ tâm trí sợ là sẽ phải sinh ra không ít liên tưởng. Bây giờ mặc dù đại thụ không biết được những này, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, nó lời nói mang tới rung động có thể nói quá lớn, thật sự là lớn tây không biết được ba chữ này. Có thể Vương Bảo Nhạc đang nghe về sau, não hải trực tiếp liền hiện lên một cái xưng hô, Vô Trần Đạo Tử. Vương Bảo Nhạc nội tâm thì thào ở giữa, cúi đầu nhìn mình Trúc Đoạt Đế Khải tay phải, một cỗ không thể tưởng tượng, khó có thể tin cảm giác hiện lên ở hắn tâm thần. Em gái ngươi a, ta không phải là đem Lý Vô Trần kiếp trước mộ cho trộm đi. Ý tưởng này để Vương Bảo Nhạc chính mình cũng cảm thấy có chút kinh dị. Thậm chí trên đường mang theo đại thụ rời đi mảnh khu vực này, hướng về thương mang đạo cung bay đi, suy nghĩ của hắn đều không có từng đứt đoạn. Càng nghĩ càng thấy đến đầu to, cánh tay này hẳn là chính là Lý Vô Trần kiếp trước nhục thân. Nếu quả thật như vậy, Lý Vô Trần kiếp trước mạnh đến bao nhiêu a? Vương Bảo Nhạc lập tức phát sầu, suy nghĩ chính mình đây là đào mả đào mộ. Hai người trước đó vốn là có chút mâu thuẫn, lại thêm chuyện này, lẫn nhau thù, coi như thật lớn, nhưng từ bỏ lại không thể. Cái này để Vương Bảo Nhạc xoắn suýt, suy nghĩ cũng vô pháp đối với Lý Vô Trần sinh ra sát cơ. Một phương diện Phùng Thu Nhiên biết Lý Vô Trần thân phận, một phương diện khác thì là bọn hắn còn xa không tới nhất định phải giết người tình trạng. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cảm thấy, thật đánh nhau, đối phương như thế một cái chuyển thế đạo tử, nếu nói không có một chút bảo mệnh quỷ bí thủ đoạn, Vương Bảo Nhạc là không tin, xác suất lớn là những thủ đoạn này, liền ngay cả Lý Vô Trần chính mình, tại không có khôi phục trí nhớ kiếp trước trước, đều là không biết, mà đây cũng chính là chỗ đáng sợ. Việc này phiền quá à, phải nghĩ cái biện pháp, gia tăng một chút bảo hiểm, để Lý Vô Trần này liền xem như khôi phục ký ức, cũng đều đối với ta không thể làm gì. Vương Bảo Nhạc nội tâm liên tục thở dài, cũng không tâm tình để ý tới đại thủ, một bên suy tư biện pháp, một bên hướng về thương mang đạo cung bay đi. Lúc, đại thụ một đường đi theo phía sau, đáy lòng cũng đang thở dài, cũng đang suy nghĩ cùng Vương Bảo Nhạc tương tự ý nghĩ. Lo lắng lấy tại thương mang đạo cung này, quá mức nguy hiểm, hẳn là cho mình gia tăng một chút bảo hiểm, khiến cho Vương Bảo Nhạc sẽ không dễ dàng đối với mình sinh ra tá ma giết lừa chi ý. Càng nghĩ về sau, đại thụ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình nghe nói qua một chút liên quan tới Vương Bảo Nhạc tại sao hỏa cùng nghị viên trưởng nữ nhi Lý Uyển Nhi ở giữa một chút nghe đồn. Thế là linh cơ khẽ động, sau lưng Vương Bảo Nhạc cẩn thận mở miệng, trưởng lão, tại ngài đi vào thương mang đạo cung hai năm này, ti trước tại sao hỏa nhận một vị con gái nuôi, nàng đặc biệt sùng bái đại nhân, không biết đại nhân có thể hay không lần tiếp theo liên bang đưa người lúc để nàng tới đi theo tại ngài bên người hầu hạ tả hữu. Chương 627, có chút ý nghĩ. Thứ đồ gì? Vương Bảo Nhạc sững sờ, nghiêng đầu trừng đại thụ một chút, hừ một tiếng, ngươi đây là muốn để cho người ta đến sắc dụ ta. Ta Vương Bảo Nhạc thân là thương mang đạo cung thái thượng trưởng lão, há có thể, hả? Vương Bảo Nhạc cau mày, chính nghĩa chính từ nghiêm răn dậy lúc, bỗng nhiên trừng mắt nhìn, lâm vào trầm tư. Đại thụ nơi đó mắt thấy Vương Bảo Nhạc phản ứng mãnh liệt như vậy, đáy lòng thầm than một tiếng, suy nghĩ chính mình mất phân tắc, chuyện này có chút nóng vội, làm có chút quá lưu vu biểu diễn, Vương Bảo Nhạc này không phải cái đèn đã cạn dầu. Trong đại thụ tâm trầm ngâm, thầm nghĩ chính mình hẳn là đổi một cái phương thức nịnh nọt, đồng thời cũng tại cảm khái Vương Bảo Nhạc này trưởng thành quá nhanh, vô luận là thủ đoạn hay là tâm cơ, đều để hắn có một loại gặp được người cùng thế hệ cảm giác. Ngay tại đại thụ nơi này âm thầm suy tư lúc, Vương Bảo Nhạc hô hấp từ từ biến dồn dập chút, con mắt dần dần bắt đầu sáng lên, trong đầu phi tốc chuyển động, thật sự là vừa rồi đại thụ lời nói, liền như là thể hồ quán đỉnh, để Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt nghĩ đến một cái mạch suy nghĩ. Ta nếu là cũng có cái con gái nuôi, hay là Lý Vô Trần đạo lữ, Lời như vậy về sau Lý Vô Trần trông thấy ta, đều muốn cung kính xưng hô một tiếng nhạc phụ đại nhân. Coi như hắn về sau ký ức khôi phục, trở thành đạo tử, trông thấy lão tử cũng muốn cung kính bái kiến. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức phấn chấn, suy nghĩ nếu như chuyện này thật làm thành, vậy coi như là triệt để ổn thỏa. Quản Lý Vô Trần này về sau cỡ nào huy hoàng, chính mình luôn luôn cao hắn bối phận, đây là không thể cải biến sự thật. Vương Bảo Nhạc hô hấp càng phát ra gấp rút, hắn nơi này nội tâm chuyển động sắc mặt biến hóa thần sắc, rơi vào trầm ngâm đại thụ trong mắt, nhìn đại thụ sững sờ, đáy lòng hồ nghi lúc, Vương Bảo Nhạc chợt cười to đứng lên, dùng sức vỗ vỗ đại thụ bả vai, trong mắt tràn đầy tán thưởng, Quế Đệ Hữu không hổ là lịch duyệt phong phú, suy nghĩ nhạy cảm a. Không tệ không tệ, ta rất xem trọng ngươi. Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, chắp tay sau lưng, thần sắc vui vẻ đi thẳng về phía trước, lưu lại đại thụ ở nơi đó trừng mắt nhìn về sau. Đáy lòng càng phát ra hồ nghi, cẩn thận suy tư một phen, thầm nghĩ hẳn là đây là Vương Bảo Nhạc ám chỉ, không có đi để ý tới đại thụ suy nghĩ lung tung. Vương Bảo Nhạc một bên tiến lên, một bên trong đầu hoàn thiện kế hoạch của mình, càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Càng thêm trong sự phấn chấn, hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình con gái nuôi nhân tuyển. Người thứ nhất nghĩ tới chính là Lý Di. Không được, Lý Di nương môn này ngực to mà không có não. Nếu là thu nàng làm con gái nuôi, cùng Lý Vô Trần tác hợp cùng một chỗ, đoán chừng coi như ta là nàng cha ruột cũng vô dụng. Nương môn này đoán chừng sẽ giật dây Lý Vô Trần xử lý ta. Vương Bảo Nhạc âm thầm lắc đầu, càng nghĩ về sau. Lại nghĩ tới lúc trước Vũ Hóa Tiên Thiên Tông vị nữ tử dáng người khôi ngô. Xem xét liền rất là chất phác trực tiếp giống như Bạo Long kia. Thầm nghĩ vị này cùng Lý Vô Trần ngược lại là rất xứng dáng vẻ. Cũng không được a, Lý Vô Trần tiểu tử kia thẩm mỹ hẳn là coi như bình thường. Ta nếu là cưỡng ép tác hợp bọn hắn, đoán chừng thù này càng lớn hơn. Vương Bảo Nhạc lập tức đau đầu, cảm thấy mình thực sự không am hiểu xử lý những sự tình lục đục với nhau này. Thế là con mắt một nghiêng, quét vào đại thụ nơi đó, ánh mắt lập tức lóe lên, lão tiểu tử này, xem xét chính là đầy mình ý nghĩ xấu, việc này để hắn đi làm, hẳn là rất hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nụ cười trên mặt lại nổi lên, nhìn xem đại thụ, ôn hòa mở miệng, Quế Đệ Hữu a, đại thụ đoạn đường này đều đang trầm tư, cũng tại cẩn thận từng ly từng tí, giờ phút này vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc nụ cười này. Hắn bản năng liền một cái giật mình. Hô hấp hơi chậm lại, tranh thủ thời gian ôm quyền, đạo hữu hai chữ, gãy sắt ti chức không dám nhận, trưởng lão xưng hô ti chức tiểu quế là có thể. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng đại thụ thái độ, cảm thấy gia hỏa này, hay là rất không tệ, đã nghe lời, lại biết được phân tắc, thế là ôn hòa cười một tiếng, ân, tiểu quế tử a, bản tọa có chuyện, muốn ngươi đi làm, xin mời trưởng lão phân phó. Đại thụ thân thể chấn động. Thần sắc nghiêm nghị không gì sánh được, cung kính mở miệng, cũng không phải việc đại sự gì. Trong nhóm liên bang tu sĩ thứ ba tới này, có một vị là của ta bạn cũ, người hẳn là cũng nghe nói qua, người này chính là ta Phiêu Miểu Đạo Viện Thái Thượng Trưởng lão đệ tử. Lý Vô Trần, Vương Bảo Nhạc ngữ tốc rất chậm, một bên nói, một bên tùy ý dò xét đại thụ không dám để cho chính mình trong đầu có bất kỳ ý nghĩ. Thần sắc từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn hôm nay không muốn đi tìm hiểu bất cứ chuyện gì, cũng không muốn đi suy tư Vương Bảo Nhạc cùng Lý Vô Trần quan hệ trong đó. Hắn chỉ biết là một chút, ở chỗ này, mình muốn an toàn, như vậy thì cái gì cũng không hỏi, cái gì đều không nghĩ, hoàn toàn dựa theo Vương Bảo Nhạc ý nguyện đi làm là có thể. Lý Vô Trần sư đệ này, dù sao cùng ta bạn cũ một trận, ta nhìn hắn độc thân nhiều năm, không đành lòng, như vậy đi, ngươi nhiều an bài một chút nữ đệ tử. Cùng Lý Vô Trần sư đệ tiếp xúc nhiều hơn, ngươi hiểu không? Dựa theo quan lớn tự chuyện thuyết pháp, rất nhiều chuyện không cần hoàn toàn nói thấu, đây là đối với cấp dưới khảo nghiệm, đồng thời cũng là đối với mình bảo hộ. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc chính là như vậy, đang nói xong lúc nhìn về phía đại thụ thân là sao hỏa phó vực chủ, mặc dù không phải liên bang nhân loại, nhưng ở vị trí kia mấy năm xuống tới, dựa vào nó bản thân tâm cơ, đối với trong liên bang hệ thống bộ kia, cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, giờ phút này nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, liền lập tức minh bạch Vương Bảo Nhạc lời nói chi ý. Lập tức liền ôm quyền, thấp giọng xưng là, trưởng lão một mảnh chân thành chi tâm, Ti trước vì Lý Vô Trần cảm động, ti trước mới đến, lại cùng Lý Vô Trần không quen, không biết hắn yêu thích, cho nên ở trong quá trình này, sẽ thêm nhiều quấy rầy trưởng lão Thanh Tu, còn xin trưởng lão cho phép, nghe đại thụ lời nói, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra hào quang sáng tỏ, câu nói này không nên đi nghe mặt ngoài hàm nghĩa, mà là muốn nghe ra tiềm ẩn chi ý, bên trong rất rõ ràng nói cho Vương Bảo Nhạc, hắn Quế Nguyệt đã biết Vương Bảo Nhạc ý nghĩ, lại sẽ thời khắc giám thị, thường xuyên báo cáo Lý Vô Trần phải chăng tâm động, lại cùng cái nào nữ đệ tử có mập mờ. Tu sĩ chúng ta, an ổn tu hành hoàn cảnh rất trọng yếu, không thể tấp nập quấy rầy tu luyện của ta. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, quay người đi thẳng về phía trước, đại thụ tại phía sau hắn, lập tức dưng phải, trong đầu, đã đem Vương Bảo Nhạc lời nói tự động phiên dịch tới. Đó chính là, nhiều hơn giám thị, không sợ tới quấy rầy, lại cần phải làm cho ta thành. Bằng không, ngươi liền không có an ổn tu hành hoàn cảnh. Cứ như vậy, hai người tại phi nhanh nửa tháng sau, về tới Thương Mang Đạo Cung, vừa mới trở về, đại thụ liền lập tức chấp hành Vương Bảo Nhạc ý nghĩ. Lại tại trên đường này, hắn liền đã tại đáy lòng, có hoàn thiện kế hoạch, lại thêm cho một cái thái thượng trưởng lão điện hành tẩu thân phận. Liền khiến cho đại thụ tại xử lý trong chuyện này, càng thêm thuận lợi, mặt khác nó bản thân tu vi. Cũng khiến cho hắn trở thành trong liên bang nhất mạch, gần với Vương Bảo Nhạc cùng Hứa Tông chủ cường giả, liền xem như Thương Mang Đạo Cung, đối với đại thụ nơi này cũng đều có chỗ điều tra. Dù sao đại thụ không phải nhân loại, không có huyết nhục thân thể, lấy thụ tu thành tu sĩ, bản thân liền ẩn chứa rất nhiều chỗ khác thường. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng buông xuống việc vặt, bắt đầu tu hành, một mặt là quen thuộc trúc đoạt đế khải đạo tử tay phải. Nhiều lần nếm thử kích phát, cảm thụ cực hạn đồng thời, cũng tại khảo thí tự thân sức thừa nhận, trải qua một đoạn thời gian lặp đi lặp lại nghiệm chứng về sau. Vương Bảo Nhạc có thể xác định, chính mình toàn lực dưới, có thể kích phát 3 lần đoạn tí thần binh chi lực này. Mà mỗi một lần uy lực, đều để tâm hắn kinh run rẩy đồng thời, cũng phấn chấn không gì sánh được. Đó là có thể một kích, chém giết tôn hải khủng bố chi lực. Mặt khác đối với lôi tiên biến tầng cuối cùng lôi tiên trì, Vương Bảo Nhạc cũng cảm ngộ càng phát ra khắc sâu, đồng thời bởi vì đoạn tí thần binh cùng đế khải dung hợp, cho Vương Bảo Nhạc rất nhiều linh cảm, đã từng lấy ra tại tinh sỉ thú chủ xào tinh thần, mang về hai bộ thú thi linh tiên đại viên mãn kia. Ý đồ đi dung hợp, nhưng lại thất bại, chẳng lẽ là bởi vì tay cụt kia là thần binh nguyên nhân? Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, tuy có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ, đồng thời đối với luyện chế thi khôi. Hắn dựa vào thân phận trưởng lão tại trong đạo cung tra tìm tin tức, cũng có một chút thu hoạch, chỉ bất quá muốn chân chính thành công, còn cần đại lượng nghiên cứu cùng nếm thử mới có thể. Trọng yếu nhất, chính là Vương Bảo Nhạc bắt đầu chuẩn bị chính mình kết đan cảnh đại viên mãn. Hướng Nguyên Anh đột phá sự tình, thân là thái thượng trưởng lão, Vương Bảo Nhạc quyền hạn, có thể cho hắn xem xét đến quá nhiều liên quan tới tấn thăng Nguyên Anh phương pháp cùng Nguyên Anh chủng loại. Như tại đạo cung trong ghi chép, Nguyên Anh tổng cộng chia làm hơn 300 loại, mỗi một loại đều có rất nhỏ khác biệt, cũng sẽ quyết định sự phát triển của tương lai. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc cũng tại từng cái nghiên cứu, tìm kiếm phương hướng, đồng thời cũng hỏi ý tiểu tỷ tỷ, mà tiểu tỷ tỷ hoàn toàn như trước đây cấp ra một chút lựa chọn về sau. Ông cụ non nói cho Vương Bảo Nhạc, nàng đưa cho hơn 10 loại Nguyên Anh kia, chỉ cần Vương Bảo Nhạc thành công tấn thăng. Nàng liền có biện pháp để Nguyên Anh phẩm chất đạt tới trình độ tương đối cao. Đây đối với Vương Bảo Nhạc tương lai, chỗ tốt cực lớn. Chương 628, Chu Mị, Lôi Tiên Anh, Ngũ Hành Anh, Thiên Mộng Anh, Cửu Trần Anh. Vương Bảo Nhạc có chút đầu to, não hải hiển hiện tiểu tỷ tỷ nói cho hơn 10 loại Nguyên Anh. Lại tại Thương Mang Đạo Cung trong tư liệu tìm kiếm được như thế nào phương pháp đột phá về sau. Có chút nhíu mày, thật sự là Nguyên Anh chủng loại nhiều lắm. Dù sao Nguyên Anh cảnh, có thể nói là toàn bộ hành tinh đại cảnh giới một đường ranh giới to lớn. Do đan lột xác thành anh, như là hình thành sinh mạng thứ hai, loại biến hóa này sẽ cho tu sĩ mang đến nghiêng trời lệch đất cải biến. Tỷ như thuấn di, chỉ là một trong số đó, mà nó nguyên lý, cũng chính bởi vì Nguyên Anh xuất hiện, trình độ nào đó như là thiên địa chi tử, có thể tự hành dung nhập thiên địa pháp tắc, tiến hành đơn giản bản năng điều khiển, đồng thời. Còn có lĩnh vực chi lực, đồng dạng cũng là Nguyên Anh uy năng một bộ phận, thậm chí trong một chút cấp bậc thấp văn minh, đều sẽ đem Nguyên Anh gọi là lão quái. Từ cái từ ngữ này cũng có thể thấy được, Nguyên Anh điểm mạnh, mà loại cường hãn này, cũng liền quyết định Nguyên Anh chủng loại. Dù sao vũ trụ văn minh tu hành quá nhiều, cho nên cũng liền có khác biệt Nguyên Anh chi biến. Như Lý Hành Văn tu luyện, chính là đạo Anh, cùng hắn ngộ đạo thần thông có quan hệ. Về phần Đoan Mộc Tước thì lựa chọn là ngũ hành Anh. Nó bản chất là toàn bộ liên bang khí vận, tuy có chút huyền diệu, nhưng đơn giản tới nói, chính là nó lý tưởng cùng ý chí thể hiện. Hứa Tông chủ Nguyên Anh, Vương Bảo Nhạc đã từng hỏi qua, biết được hắn lựa chọn là lấy giết chóc làm chủ sát Anh. Có thể nói, tại bây giờ đạo cung cùng liên bang, mọi người lựa chọn Nguyên Anh cơ hồ đều là khác biệt. Liền xem như có nói hùa, cũng có một chút nhỏ xíu khác nhau, lại cũng nói không lên đến cùng một loại nào càng tốt hơn. Phán đoán Nguyên Anh tiềm lực, chỉ có một cái tiêu chuẩn, đó chính là phẩm chất, cái này sẽ quyết định Nguyên Anh cùng thiên địa pháp tắc dung hợp trình độ. Từ đó ảnh hưởng chiến lực cùng tương lai, trừ cái đó ra, tại đạo cung trong ghi chép, còn nâng lên một sự kiện, đó chính là trong tinh không trong vô số văn minh, vẫn tồn tại cực kỳ hiếm thấy 5 loại Nguyên Anh, bọn chúng được xưng là truyền thuyết, đã từng thương mang đạo cung, tại dưới cơ duyên xảo hợp nắm giữ trong đó một loại. Nhưng bây giờ cũng đều thất truyền, không bị bây giờ đạo cung biết. Vương Bảo Nhạc cũng đã hỏi tiểu tỷ tỷ, nhưng tiểu tỷ tỷ trả lời là nói cho hắn biết, không cần mơ tưởng xa vời, suy nghĩ những chuyện không thể nào này. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc có chính mình đối thoại ngữ lý giải, đoán chừng 8-9 phần 10 là tiểu tỷ tỷ đối với cái này cũng không phải rất rõ ràng, hoặc là chính là không dám nói cho ta biết. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn hắn, cũng đã sớm phát hiện mỗi lần tiểu tỷ tỷ chỉ cần nói ra một cái chính mình không có khả năng hoàn thành mục tiêu, chính mình tựa hồ kiểu gì cũng sẽ rất thuận lợi hoàn thành. Tiểu tỷ tỷ, truyền thuyết cấp Nguyên Anh không có khả năng hoàn thành đến kia, đến cùng là cái gì a? Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nội tâm khẽ động, rất là khát vọng hỏi ý đứng lên. Tiểu tỷ tỷ tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, đối với Vương Bảo Nhạc hỏi thăm, trực tiếp liền không có đi để ý tới. Dưới cái nhìn của nàng, năm loại Nguyên Anh trong truyền thuyết này, trên cơ bản liền không có nghe nói có mấy cái có thể thành công. Cùng nói là truyền thuyết, không bằng nói là tìm đường chết tấn thăng pháp. Có thể nàng vẫn còn có chút bất an, dù sao mình trước đó tựa hồ nói không có khả năng ba chữ này. Nhưng nghĩ lại, chỉ là ba chữ này, sẽ không có chuyện gì. Cái này nếu là còn có thể bị hắn tìm đường chết thành công, ta về sau gọi hắn gọi ra ra. Tiểu tỷ tỷ đáy lòng hừ một tiếng, tự an ủi mình đồng thời, bỗng nhiên muốn cho chính mình một bàn tay. Thật sự là nàng cảm thấy câu nói này, không có nói không có việc gì. Một khi nói, nghĩ tới đây, tiểu tỷ tỷ lập tức tâm mệt mỏi, không muốn đi suy tư chuyện này. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh lại qua một tháng. Tại Vương Bảo Nhạc lúc tu luyện cùng nghiên cứu Nguyên Anh này, đại thụ bên kia cũng đang toàn lực ứng phó hoàn thành Vương Bảo Nhạc giao cho hắn việc phải làm. Đem chuyện này làm cực kỳ xinh đẹp, vì thế hắn cơ hồ tìm được tất cả có thể tìm nữ đệ tử. Đồng thời cho Lý Vô Trần cùng các nàng sáng tạo ra quá nhiều lần có thể ma sát ra tình yêu hỏa hoa cơ hội. Thậm chí đại thụ chính mình cũng không nghĩ tới, mình tại nơi này phương diện, thế mà còn có một số thiên phú, mà cũng may thời gian không phụ người hữu tâm. Tại đại thụ như vậy thân mật chú ý cùng ăn bài xuống, hắn rốt cục phát hiện mánh khóe. Thế là liên tục xác định quan sát của mình về sau, đại thụ trước tiên liền đi tới Vương Bảo Nhạc nơi này, bái kiến báo cáo nhiệm vụ của mình. Trưởng lão, ty chức dùng thời gian một tháng, rốt cục không phụ trưởng lão chi ý, vì Lý Vô Trần đạo hữu tìm được một vị hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ đệ tử. Vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, đại thụ liền lập tức ôm quyền thật sâu cúi đầu, thần sắc cùng thái độ đều cực kỳ cung kính. Vương Bảo Nhạc cũng là mừng rỡ, nhưng không có đem tâm tư lộ ra, mà là khẽ gật đầu. Đại thụ mắt thấy như vậy, lập tức liền từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Vương Bảo Nhạc, đồng thời thấp giọng nói, ty chức phát hiện, Lý Vô Trần cùng một vị gọi là Chu Mị Chân tức đại viên mãn tu sĩ, quan hệ không tầm thường. Thế là ty chức đã điều tra một chút Chu Mị này, phát hiện nàng này là nhóm thứ 3 người đến, mặc dù tu vi không cao, nhưng là trong Phiêu Miểu đạo viện mấy năm này người nổi bật, cho nên lần này bị Phiêu Miểu đạo viện đưa tới đạo cung. Trong ngọc giản này chính là Chu Mị này tư liệu, xin mời trưởng lão xem xét. Đại thụ nói xong cúi đầu xuống, không có nhiều lời. Dù là hắn đã tra ra, Chu Mị này cùng Vương Bảo Nhạc có chút liên quan, nhưng Vương Bảo Nhạc không nói, hắn sẽ không chủ động đi xét, tuân thủ nghiêm ngặt bản chức, đây là hắn đối với mình yêu cầu. Về phần những chuyện khác cùng manh mối, hắn không dám hỏi, cũng không muốn hỏi, mà sở dĩ muốn tra rõ ràng, thì là bởi vì một khi Vương Bảo Nhạc hỏi, hắn không cho phép chính mình xuất hiện sai lầm. Đây là hắn tại sao hòa đảm nhiệm phó vực chủ lúc từ thuộc hạ của mình trên thân học được học vấn, thượng cấp giao xuống sự tình, đã muốn tuân thủ nghiêm ngặt bản chức, cũng muốn suy một ra ba, nhìn như chỉ hoàn thành mặt ngoài nhiệm vụ, nhưng trên thực tế, muốn làm đến việc nhỏ không đáng kể đều vô cùng quen thuộc. Đem một chút thượng cấp không có lời nhắn nhủ sự tình, cũng đều điều tra rõ ràng, làm đến bất luận cái gì lâm thời vấn đề xuất hiện, chính mình cũng có thể trong nháy mắt giải đáp. Có thể nói, tại hoàn thành Vương Bảo Nhạc phân phó trong chuyện này, đại thụ đã là dùng hết toàn lực. Giờ khắc này ở hắn cúi đầu lúc, Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, Chu Mị cái tên này, hắn có chút quen tai, nhưng nhất thời nửa khắc nghĩ không ra, thế là cầm qua ngọc giản cẩn thận xem xét, đến từ Sao Hỏa, tốt nghiệp ở Sao Hỏa Đạo Lam Học Viện. Vừa nhìn xuống này, Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, não hải trong nháy mắt rõ ràng tìm được trước đó cảm giác quen thuộc nơi phát ra, đồng thời trong trí nhớ hiện lên một cái tiểu bàn cô nương hình tượng. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, tiếp tục xem xuống dưới, trong ngọc giản này ghi chép rất kỹ càng, bao quát Chu Mị gia cảnh cùng nó sau khi tốt nghiệp hướng đi. Nàng này thế mà lựa chọn thi vào Phiêu Miểu Đạo Viện. Tại Phiêu Miểu Đạo Viện Thượng Viện Đào, hoàn thành bồi dưỡng, lại bái nhập lại cũng là pháp binh các. Đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc có chút hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ não hải hiển hiện năm đó ở Đạo Lam Học Viện nhậm chức thời gian, khuôn mặt từng học sinh kia, tại hắn trong trí nhớ từng cái thoảng qua về sau, Vương Bảo Nhạc thần sắc nhu hòa, nở nụ cười, chú ý tới Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười. Đại thụ biết Vương Bảo Nhạc đây là nhớ tới Chu Mị từng là học sinh của hắn. Thế là thấp giọng mở miệng, trưởng lão, căn cứ quan sát của ta, Chu Mị này cùng Lý Vô Trần, giữa lẫn nhau hình như có nhất định tình cảm, điểm này tỷ trước cũng tìm những người Phiêu Miểu Đạo Viện khác mặt bên tìm hiểu. Được chứng minh, hai người đích thật là có chút mập mờ chi ý. Bây giờ tại trong Thương Mang Đạo Cung này, tình cảm của bọn họ giống như càng đậm. Nói đến đây, đại thụ không lên tiếng nữa, mà là cúi đầu chờ đợi Vương Bảo Nhạc phân phó. Vương Bảo Nhạc lại trầm mặc, nếu như không phải là của mình học sinh, mà là người không liên quan gì, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn thuận nước đẩy thuyền. Tại dưới tình huống không thẹn với chính mình nguyên tắc, hết sức thôi động việc này phát triển, nhưng bây giờ dính đến Chu Mị học sinh của mình này, Vương Bảo Nhạc liền không thể như vậy qua loa. Hắn cần tự mình hỏi một chút Chu Mị, hiểu rõ tình huống chân thật về sau, mới có thể làm ra quyết định. Nếu như Chu Mị không nguyện ý, như vậy Vương Bảo Nhạc liền sẽ gãy mất ý nghĩ này. Còn muốn những biện pháp khác gông cùm xiềng xích Lý Vô Trần chính là. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy, có lẽ là chính mình nhỏ nói thành to. Chờ Lý Vô Trần ký ức khôi phục ngày đó, nói không chừng chính mình cũng hành tinh cảnh. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc tâm tính cũng có chỗ cải biến, mở miệng cười, tiểu quế tử, ngươi đi đem ta đệ tử Chu Mị kia gọi tới, cũng là ta trí nhớ không tốt, trước đó không nhận ra được, chắc hẳn tiểu nha đầu này cũng là mặt mỏng, không dám tới gặp ta. Vương Bảo Nhạc nói đến đây, bỗng nhiên ý thức được, Chu Mị nói không chừng thật cùng Lý Vô Trần có chút tình cảm, cho nên mới không có ý tứ đến chủ động bái kiến chính mình. Dù sao nàng thế nhưng là biết, mình cùng Lý Vô Trần ở giữa mâu thuẫn, lúc trước Hỏa Linh Học Viện cùng Đạo Lam Học Viện, thế nhưng là trải qua đối chọi gay gắt cạnh tranh, thậm chí Chu Mị chính mình cũng đều là người tham dự một trong. Điều này cũng làm cho Vương Bảo Nhạc hiếu kỳ, hai người là thế nào tiến tới cùng nhau đi. Chương 629, chỉ hôn. Nghe được Vương Bảo Nhạc phân phó về sau, đại thụ cung kính cáo lui. Tìm được Chu Mị, đơn giản nói rõ tình huống về sau, Chu Mị rõ ràng một chút khẩn trương tâm thần bất định, liền tựa như phạm sai lầm hài tử một dạng. Đại thụ biết Vương Bảo Nhạc cùng Chu Mị ở giữa thầy trò quan hệ, ở một bên không có thúc giục, cho đến sau một lúc lâu, Chu Mị thở sâu, trong mắt lộ ra kiên định, lúc này mới theo đại thụ đi tới Vương Bảo Nhạc Thái Thượng Trưởng Lão Điện. Khi nàng tiến vào trong điện, thấy được ngồi ở chỗ đó Vương Bảo Nhạc lúc, Chu Mị nội tâm khẩn trương lần nữa dâng lên, đồng thời còn nương theo lấy kích động cùng tôn kính, hướng về Vương Bảo Nhạc hạ thấp người cúi đầu. Đệ tử Chu Mị, bái kiến viện trưởng. Vương Bảo Nhạc nhìn qua Chu Mị, trước mắt nữ hài này, rõ ràng so với lúc trước trưởng thành rất nhiều, đồng thời cũng bởi vì tu vi đề cao, cho nên lúc ban đầu tu luyện bảo nhạc thôn thiên thuật hình thành cường tráng thân thể. Bây giờ cũng trở nên thon thả không ít, nhưng rõ ràng tại trên nhục thân chi lực, muốn vượt qua cùng cảnh quá nhiều. Điểm này là Vương Bảo Nhạc lúc trước truyền pháp chi công, trên thực tế không chỉ là Chu Mị, lúc trước đám học sinh kia, bây giờ phân tán tại liên bang từng cái bộ môn, mỗi một cái nhục thân chi lực đều vượt qua cùng thế hệ. Mặt khác cũng bởi vì Vương Bảo Nhạc thanh danh thay nhau nổi lên, khiến cho hắn năm đó đám học sinh kia đối với hắn ý sùng bái chẳng những không có giảm bớt, ngược lại mãnh liệt hơn. Chu Mị cũng không ngoại lệ, giờ phút này trong sự kích động bái kiến hai chữ viện trưởng kia khơi gợi lên Vương Bảo Nhạc không ít hồi ức. Hắn trong cảm khái tay phải nâng lên vung lên, lập tức một cỗ nhu hòa chi lực tràn ra, đem Chu Mị đỡ dậy. Mấy năm không gặp, ngươi cũng đã trưởng thành, lần này là ta sơ sẩy, nếu không phải nhìn thấy tên của ngươi, cũng không biết ngươi đã đến đạo cung. Vương Bảo Nhạc nhìn qua Chu Mị, thần sắc thổn thức, đáy lòng có một loại rất cảm giác kỳ dị. Chính mình rõ ràng tuổi tác không lớn, nhưng nhìn đến học sinh của mình về sau, lại có một loại mơ hồ tuế nguyệt cảm giác, hẳn là già thật rồi. Vương Bảo Nhạc bản năng vỗ bụng đã nâng lên không ít. Viện trưởng thân là đạo cung thái thượng trưởng lão, công việc bề bộn, đệ tử có thể hiểu được, cũng là đệ tử nơi này xấu hổ, không mặt mũi nào bái kiến viện trưởng. Chu Mị cắn môi, thấp giọng nói, nàng đối với Vương Bảo Nhạc có một loại cảm giác rất đặc biệt, cùng phụ mẫu chi tình cùng loại, nhưng lại khác biệt, đó là truyền công sư ân. Có thể nói nếu như không có Vương Bảo Nhạc, như vậy bây giờ Chu Mị hay là như năm đó giống như nhát gan nhu nhược, là Vương Bảo Nhạc cải biến nàng cùng một nhóm học sinh vận mệnh quỹ tích. Cũng là Vương Bảo Nhạc đưa cho bọn hắn lòng tin cùng đoàn kết, thậm chí Vương Bảo Nhạc chính mình cũng không biết, bởi vì hắn bay vọt, hắn năm đó đám học sinh kia sớm đã ôm thành đoàn, lại lẫn nhau đều là lấy Vương Bảo Nhạc môn hạ tự xưng. Tại liên bang trong từng bộ môn đã tạo thành một cỗ mới phát thế lực, tuy vẫn hình thức ban đầu, nhưng có thể tưởng tượng theo bọn hắn trưởng thành, nguồn lực lượng này sẽ ảnh hưởng to lớn, bởi vì bọn họ các trưởng bối, đồng dạng tại liên bang thâm căn cố đế, điểm này nhất là lấy sao hỏa lớn nhất đại biểu. Cũng chính là bởi vậy, Chu Mị tại Đạo Lam sau khi tốt nghiệp, lựa chọn phiêu miểu đạo viện, có thể vận mệnh không thể nắm lấy, khiến cho chính nàng tại lúc trước cũng không biết được, tự thân tương lai sẽ có một ngày, cùng đã từng hay là đối địch lại lớn tuổi Lý Vô Trần có tình cảm. Đây hết thảy là nàng không có ý tứ bái kiến Vương Bảo Nhạc nguyên nhân chỗ. Vương Bảo Nhạc nhìn qua Chu Mị, như có điều suy nghĩ, không có lập tức hỏi thăm Lý Vô Trần nơi đó, mà là từ Chu Mị nơi đó hiểu rõ một chút những học sinh khác tình hình gần đây. Cuối cùng chờ Chu Mị trong lòng buông lỏng không ít, không có khẩn trương như vậy lúc, mới vẻ mặt ôn hòa hỏi, Chu Mị, người cùng Lý Vô Trần ở giữa, là, Vương Bảo Nhạc chưa nói xong, mà là chăm chú nhìn Chu Mị con mắt, nghe được vấn đề này, bị Vương Bảo Nhạc nhìn chăm chú Chu Mị lập tức lần nữa khẩn trương, sắc mặt biến hóa đồng thời, thanh âm cũng đều gập ghềnh đứng lên, viện trưởng, ta, chuyện này, mắt thấy Chu Mị khẩn trương có chút nói không rõ ràng. Vương Bảo Nhạc sắc mặt không khỏi trầm xuống, não hải dâng lên một cái không tốt suy nghĩ, bỗng nhiên mở miệng, có phải hay không là ngươi đến phiêu miểu đạo viện về sau? Lý Vô Trần kia nhằm vào ngươi, làm cái gì hèn hạ bẩn thỉu thủ đoạn? Nhất định là như vậy, Lý Vô Trần này, thật to gan. Vương Bảo Nhạc vỗ lan can, khí thế trên người ầm vang bộc phát, trực tiếp liền hướng một bên đại thụ quát, Quế Đèo Hữu, đi đem Lý Vô Trần cho ta bắt giữ. Không phải như vậy, không đợi đại thụ đáp lại, Chu Mị sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tiến lên mấy bước gấp giọng mở miệng, thậm chí trong mắt đều có nước mắt, một mặt khẩn trương, loại lo lắng chi ý kia. Vương Bảo Nhạc nhìn rõ rõ ràng ràng, sau đó thở dài, vất tay ra hiệu đại thụ trước không cần đi qua, lúc này mới vuốt vuốt mi tâm, nhìn về phía cúi đầu Chu Mị. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng, Chu Mị, ngươi nói cho ta biết, ngươi là thật ưa thích Lý Vô Trần, có cùng hắn kết thành đạo lữ kiên định ý nghĩ à? Không cần giấu giếm ta, có chính là có, không có chính là không có. Vương Bảo Nhạc thanh âm không còn nghiêm khắc, tựa như về tới lúc trước Đạo Lam học viện. Chu Mị mặt có chút đỏ, cúi đầu nghĩ nghĩ, thanh âm yếu ớt mở miệng, muốn. Vương Bảo Nhạc nghe vậy trầm mặc một hồi, lắc đầu nở nụ cười, chuyện này nếu là ngươi tình ta nguyện, nghĩ như vậy đến coi như mình không đi quan sát, đoán chừng tương lai cũng có thể là biến hóa như thế. Chỉ bất quá bây giờ chính mình thôi thúc dưới, làm việc này càng xác định mà thôi. Đồng thời Lý Vô Trần thân là đạo tử, nếu như hắn thật cùng liên bang tu sĩ kết hợp, như vậy chuyện này đối với liên bang cùng đạo cung dung hợp có cực lớn ý nghĩa. Trọng yếu nhất là hai người muốn chân chính tình đầu ý hợp, nếu như một phương miễn cưỡng thì ý nghĩa không lớn. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại quan sát một chút Chu Mị, xác định tâm ý của đối phương về sau, trong lòng của hắn đã có quyết đoán, lập tức mở miệng: "Quế đều hữu, làm phiền đi đem Lý Vô Trần mời đến, xin mời một chữ này." Khiến cho Chu Mị tuy vẫn tâm thần bất định, thế nhưng tính nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu đứng ở nơi đó, lặng yên không lên tiếng, vừa ý nhảy lại thẳng thắn ra tốc, lấy nàng thông minh, đã đoán được viện trưởng ý nghĩ. Vương Bảo Nhạc cũng là lần đầu làm Nguyệt lão, đáy lòng bao nhiêu cũng cảm thấy tươi mới, đàm tiếu trêu ghẹo Chu Mị vài câu, sau đó lại trò chuyện lên Kim Đa Chí. Khi Vương Bảo Nhạc biết được, Kim Đa Chí tiểu tử này, sau khi tốt nghiệp chưa có trở về Tam Nguyệt tập đoàn, mà là gia nhập Mặt Trăng quân đội về sau, cũng đều rất là kinh ngạc. Cứ như vậy, hai người nói chuyện phiếm không lâu, đại thụ liền hiệu suất cực cao đem Lý Vô Trần mời đến Vương Bảo Nhạc trong điện. Lý Vô Trần trên thực tế không muốn tới, có thể đại thụ chỉ nói một câu, Chu Mị đã tải về sau, Lý Vô Trần liền trong trầm mặc thở dài, đi theo đến. Giờ phút này vừa tiến vào cung điện, hắn liền thấy ngồi ở vị trí đầu vị cùng Chu Mị đàm tiếu Vương Bảo Nhạc. Đáy lòng rất là phức tạp, hắn biết Mị Nhi xem như Vương Bảo Nhạc đệ tử, đồng thời cũng minh bạch mình cùng Mị Nhi sự tình, sợ là chạy không khỏi Vương Bảo Nhạc con mắt, một phương diện xấu hổ, một phương diện khác thì là hai người trước kia mâu thuẫn, khiến cho Lý Vô Trần đáy lòng bất ổn đồng thời, cũng rất là khẩn trương. Có thể mới vừa vào đến, không đợi Lý Vô Trần bái kiến, Vương Bảo Nhạc liền thân sắc trong nháy mắt âm lãnh, nhàn nhạt mở miệng: "Lý Vô Trần, ngươi cùng Chu Mị ở giữa sự tình, đến đây là kết thúc, ta không hy vọng ngươi về sau lại đến quấy rầy đệ tử của ta. Nếu không, ta liền giết chết ngươi." Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Chu Mị sắc mặt lập tức biến hóa. "Viện trưởng, ngươi..." Lý Vô Trần cũng là sững sờ đằng sau, hô hấp sát na thô trọng, sắc mặt càng là tái nhợt. Cho đến hắn thấy được Chu Mị thần sắc cùng nghe được nàng lời nói, tựa như một lần nữa có lực lượng, cũng không lo được tâm thần bất định cùng khẩn trương, bỗng nhiên tiến lên mấy bước, trong mắt lộ ra kiên định cùng địch ý. "Vương trưởng lão, đây là ta cùng Mị Nhi ở giữa sự tình, coi như ngươi đối với nàng có thụ nghiệp tri ân, cũng không thể như vậy ngăn cản. Trong một năm, ta bảo đảm tu vi ngươi tấn thăng kết đan đại viên mãn, thậm chí vì ngươi bảo đảm, để cho ngươi tiến vào anh pháp các, cho ngươi tấn thăng nguyên anh khả năng. Ngươi nếu không đồng ý, như vậy thì tính ngươi là người đạo cung, ta cũng giống vậy có thể cho ngươi nửa bước khó đi." Đột tử thân kiếm, Lý Vô Trần, đi con đường nào, đã suy nghĩ kỹ lại trả lời ta. Vương Bảo Nhạc thanh âm băng hàn, sát khí tràn ngập ở giữa, khiến cho toàn bộ đại điện đều lâm vào trong sự ngột ngạt. Sau đó tay phải nâng lên một chỉ, lập tức một đạo thuật pháp chi mang lập lòe, phong bế miệng Chu Mị, làm Chu Mị không cách nào nói chuyện, chỉ có thể sốt ruột. Lý Vô Trần sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng trong mắt tức giận càng đậm. Hắn nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc, không có nửa điểm do dự, từng chữ mở miệng: "Vương Bảo Nhạc, câu trả lời của ta là, ta không đồng ý." Vương Bảo Nhạc mí mắt lật một cái, cảm thấy mình trước đó những lời này có chút quá cẩu huyết, cũng không có biện pháp, liên bang trong kịch truyền hình đều là như thế làm, nghĩ đến là có chút đạo lý. Giờ phút này nói xong, cũng trọng điểm quan sát Lý Vô Trần, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đã có phán đoán, thế là vỗ lan can, đứng lên, thanh âm theo đứng dậy động tác, giống như càng có không thể nghi ngờ khí thế. "Không đồng ý, cũng tốt, vậy bản tọa sẽ vì các ngươi làm chủ. Tại trong đạo cung này, đem các ngươi kết tóc chi lễ làm, từ đây các ngươi chính là sinh tử không rời không bỏ đạo lữ." "Lý Vô Trần, ngươi có bằng lòng hay không?" Chương 630, sơ hiện. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Lý Vô Trần lập tức liền mộng, con mắt càng là trợn to, mờ mịt nhìn qua Vương Bảo Nhạc, lại nhìn Chu Mị lúc, phát hiện Chu Mị thân thể vẫn như cũ bị giam cầm, không cách nào có cái gì đáp lại. Cái này để Lý Vô Trần nhất thời nửa khắc có chút phản ứng không kịp, mà Vương Bảo Nhạc mắt thấy Lý Vô Trần cái dạng này, thần sắc như thường, thanh âm bình tĩnh như trước, nhàn nhạt mở miệng, ta đã từng có cái đạo hữu, làm người không tốt, ưa thích bội tình bạc nghĩa. Kết quả ngày thứ hai, hắn chết. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Lý Vô Trần thở sâu, hắn cũng không phải là không nguyện ý, điểm này từ trước đó hắn kịch liệt phản ứng cũng có thể thấy được. Chỉ bất quá việc này quá đột ngột, để hắn có chút không có thích ứng tới, nhưng bây giờ sự tình đã đến một bước này, Lý Vô Trần không còn chần chờ, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền thật sâu cúi đầu. Đệ tử nguyện ý, nghe được Lý Vô Trần tự xưng đệ tử, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý. Thế là tay phải nâng lên cách không trên người Chu Mị chỉ một cái. Khôi phục Chu Mị hành động về sau, ôn hòa mở miệng, Mị Nhi, ngươi có bằng lòng hay không? Chu Mị mặt ửng hồng, cúi đầu, thanh âm rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền ra. Toàn bằng viện trưởng an bài, Vương Bảo Nhạc lắc đầu cười một tiếng. Mặc dù giảng hòa hai người sự tình, đối với hắn có ít chỗ tốt, có thể mắt thấy giúp mình đệ tử hoàn thành nhân duyên. Vui vẻ trình độ so người trước cao hơn. Thôi, các người trở về hãy chờ tin tức của ta. Trận lễ kết tóc này, bản tọa làm trưởng bối, liền cho các ngươi làm. Vương Bảo Nhạc cười vung tay lên, ra hiệu hai người có thể rời đi. Lý Vô Trần giờ phút này cũng triệt để kịp phản ứng. Cảm giác đầu tiên chính là phấn chấn. Nhìn về phía Chu Mị lúc, Chu Mị cũng đỏ mặt ánh mắt đón lấy hắn. Hai người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vui sướng. Đa tạ thái thượng trưởng lão. Lý Vô Trần thở sâu. Lần nữa hướng về Vương Bảo Nhạc thật sâu cúi đầu, lần này, hắn là trước nay chưa có vui lòng phục tùng, cảm kích không gì sánh được, sau đó tại Chu Mị cũng bái biệt về sau, hai người mới làm bạn rời đi, nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, Vương Bảo Nhạc rất là cảm khái, đăng nhập https://ngantiuyen.com để đọc truyện. Lý Vô Trần tiểu tử này, tuy có chút thao đản, có thể bản tính hay là không hỏng. Hy vọng hắn có thể cùng Chu Mị làm bạn cả đời, không rời không bỏ không tương phụ. Vương Bảo Nhạc cười cười, cũng ra hiệu đại thụ có thể rời đi. Cho đến toàn bộ đại điện không còn gì khác người, Vương Bảo Nhạc một lần nữa ngồi xuống, cẩn thận suy tư một chút sau chuyện này. Hắn đầu tiên cân nhắc đến chính là Phùng Thu Nhiên thái độ đối với chuyện này. Phùng Thu Nhiên không có lập trường đến quấy nhiễu, trừ phi nàng nói ra Lý Vô Trần thân phận. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đã ý thức được. Việc này đã thành kết cục đã định, thế là lấy ra truyền âm ngọc giản, bắt đầu an bài xong xuôi, thậm chí còn lợi dụng truyền tống trận, trưng cầu Lý Hành Văn ý nghĩ. Đối với việc này, liên bang phương diện tại nhận được Vương Bảo Nhạc truyền tin ngọc giản về sau, cũng cực kỳ trọng thị, vì thế thảo luận mấy lần về sau, Lý Hành Văn cũng liên hệ đến Chu Mị phụ mẫu, đồng thời, liên bang cũng sẽ cùng đạo cung dung hợp bước kế tiếp quy hoạch, truyền lại cho Vương Bảo Nhạc nơi này. Tại trong quy hoạch này, liên bang sẽ cho phép đạo cung điều động nhóm đầu tiên tu vi Nguyên Anh trở xuống 30 vị đạo cung tu. Sĩ, tiến về liên bang giao lưu, người dẫn đội cũng bị định ra là Lý Vô Trần. Đồng thời liên bang hy vọng, lần này giao lưu, đạo cung có thể mang theo một viên phong tín thụ hạt giống. Trồng ở liên bang, lấy chứng kiến song phương tầng sâu kết minh, Vương Bảo Nhạc tại nhận được liên bang truyền tin ngọc giản về sau. Tìm đến Hứa Tông Chủ cùng đại thủ. Còn có Triệu Nhã Mộng, thương nghị việc này, Triệu Nhã Mộng đối với Vương Bảo Nhạc hành vi nguyệt lão này. Có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Bốn người trọng điểm thương nghị liên bang bước kế tiếp quy hoạch về sau. Tại trong quan điểm riêng phần mình đưa ra, Vương Bảo Nhạc nói ra một cái tưởng tượng, có khả năng hay không tại sơ kỳ. Trước thành lập một liên minh gọi là Đạo Bang, trong Đạo Bang có hai đại thánh địa, một cái là địa cầu, có thể gọi là liên bang thánh địa. Một cái khác là thanh đồng cổ kiếm, gọi là thương mang thánh địa. Về phần những hành tinh khác, vẫn như cũ xưng vực, thuộc về đạo bang khống chế. Đề nghị này còn chưa thành thục, chỉ là Vương Bảo Nhạc trở thành thái thượng trưởng lão về sau. Kết hợp thực tế suy nghĩ đến một cái phương hướng, đối với bốn người này thảo luận một phen, cuối cùng quyết định đem đề nghị này đưa về liên bang. Để liên bang cố vấn đoàn luận chứng phải chăng có tính khả thi. Bởi vì liên bang cùng đạo cung nơi này không cách nào truyền âm, chỉ có thể lấy truyền tống trận truyền lại thư tín ngọc giản. Cho nên phen này câu thông cùng xác định, dùng 7 ngày thời gian, đạo bang đề nghị đưa tới liên bang coi trọng. Trên thực tế liên bang cũng có tương tự ý nghĩ, nhưng bây giờ còn có chút điều kiện không đủ, cho nên tạm thời vẫn là luận chứng giai đoạn. Về phần lễ kết tóc sự tình, cuối cùng Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước đánh nhịp, tán đồng việc này. Thế là, một trận liên bang cùng đạo cung ở giữa, đôi thứ nhất đạo lữ lễ kết tóc tin tức, cũng tại đằng sau trong mấy ngày dần dần truyền ra. Đối với việc này, Phùng Thu Nhiên khi biết sau có chút mắt trợn tròn, do dự mãi, hay là lựa chọn ngầm thừa nhận, mà nàng ngầm thừa nhận, liền khiến cho việc này tại trong khi truyền ra, lại không còn lực cản. Nhất là Hứa tông chủ cũng biết việc này phía sau cất giấu lấy đối liên bang cùng đạo cung dung hợp thôi động, lại thêm Chu Mị là Vương Bảo Nhạc học sinh, cho nên cũng tham dự vào, bắt đầu chuẩn bị. Thế là lại qua 7-8 ngày thời gian, một trận tại trong đạo cung cử hành, lại liên bang tất cả tu sĩ đều đến. Đạo cung nơi này lấy Phùng Thu Nhiên cầm đầu, cũng có đông đảo tu sĩ tham gia lễ kết tóc, liền triển khai như vậy. Một ngày này là Lý Vô Trần cùng Chu Mị lễ lớn, cũng là liên bang cùng đạo cung đáng giá kỷ niệm một ngày. Đồng thời càng là Phùng Thu Nhiên nơi đó, ít có trong lòng cảm xúc cực sâu thời điểm, nàng biết Lý Vô Trần thân phận, vì nó an toàn, đem nó đưa đến liên bang. Giờ phút này tận mắt thấy đối phương thành thân, dù là nàng cũng nhìn ra, trong này Vương Bảo Nhạc chủ yếu thôi động chi ý, nhưng trong lòng đã suy nghĩ minh bạch, cho nên nàng lại tới đây, cùng Vương Bảo Nhạc cùng một chỗ, làm song phương người chứng hôn. Vô Trần đạo tử, hy vọng một thế này, ngươi có thể so sánh kiếp trước hạnh phúc hơn. Tại trong sự náo nhiệt này, Phùng Thu Nhiên nhìn qua nơi xa nắm tay Chu Mị, mặc áo bào đỏ thẫm, trong sự kích động khó nén trong thần sắc hạnh phúc chi ý. Cùng đi tới Lý Vô Trần hai người, nhìn xem bọn hắn đi đến mình cùng Vương Bảo Nhạc trước mặt. Nhìn xem bọn hắn hướng mình cùng Vương Bảo Nhạc bái kiến. Phùng Thu Nhiên không khỏi có chút thất thần, não hải hiển hiện. Là lúc trước cổ kiếm đang chạy ra luân hãm thương mang tinh vực về sau, bị vị ương tộc đuổi theo, từ đó tiến hành một trận chiến cải biến cổ kiếm tiến lên quỹ tích kia. Trận chiến kia, mặc dù cuối cùng đạo cung thủ thắng, có thể giá quá lớn, thân kiếm đạo cung toàn bộ trở thành phế tích, các lão tổ đều trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say. Lý Vô Trần làm đạo tử, chiến đấu tấp nập, thẳng tiến không lùi, cho đến bị trọng thương sắp chết. Không thể không dùng bí pháp chuyển thế chữa thương, mượn nhờ tân sinh chi lực, để cho mình từ chỗ cốt lõi, khôi phục sinh cơ. Đây hết thảy hồi ức, tựa hồ cùng hôm nay náo nhiệt, trùng điệp ở cùng nhau, khiến cho Phùng Thu Nhiên thất thần, kéo dài tốt một đoạn thời gian, đến mức Lý Vô Trần cùng Chu Mị bái kiến, không có đạt được đáp lại. Một màn này, để Lý Vô Trần có chút khẩn trương, Chu Mị cũng có chút tâm thần bất định, bốn phía đám người cũng đều nhao nhao phát giác. Nhìn về phía Phùng Thu Nhiên, mặc dù chú ý tới Phùng Thu Nhiên thần sắc, nhưng mọi người rất khó biết suy nghĩ của nàng, duy chỉ có đứng tại bên người nàng Vương Bảo Nhạc, thấy được Phùng Thu Nhiên hoảng hốt, đoán được nàng cảm khái, thế là ho khan một tiếng, nhắc nhở Phùng Thu Nhiên về sau, cười hư nhấc hai tay, nâng lên Lý Vô Trần cùng Chu Mị, chúc các người hạnh phúc mỹ mãn, đồng thời Phùng Thu Nhiên cũng tại Vương Bảo Nhạc nhắc nhở dưới, khôi phục tâm thần. Trên mặt tươi cười, nhìn thật sâu một chút trước mặt đôi này người mới, nhẹ giọng mở miệng, chúc các ngươi đến già đầu bạc. Nghe được Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên chúc phúc, bốn phía đạo cung tu sĩ, lúc này mới hoan hô lên, mà liên bang đệ tử cũng đều truyền ra chúc phúc thanh âm. Lý Vô Trần cũng là đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn không biết mình cùng Phùng Thu Nhiên là quan hệ như thế nào. Nhưng hắn nghe nói, ban đầu là Phùng Thu Nhiên đem chính mình, giao cho sư tôn Lý Vô Trần. Cho nên đối với Phùng Thu Nhiên, Lý Vô Trần đáy lòng tôn kính trình độ, cùng đối với Lý Hành Văn không khác nhau chút nào. Giờ khắc này ở Phùng Thu Nhiên chúc phúc dưới, trong lòng cũng của hắn tràn đầy đối với tương lai mỹ hảo chờ mong. Nắm chặt tay Chu Mị, chỉ là thời khắc này trong đạo cung đám người, cũng không hiểu biết, tại trận lễ kết tóc này tiến hành đồng thời, trong đạo cung không có tới tham dự việc này Thái Thượng Trưởng Lão Du Nhiên Đạo Nhân. Tại nó trong đại điện, Từ đang khoanh chân đột nhiên mở mắt ra, trong mắt chỗ sâu, lộ ra một vòng màu lam chi hỏa, rốt cục, chữa trị tốt, trong khi thì thào, Du Nhiên đạo nhân trong lúc cười to đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thân kiếm nội địa phương hướng. Tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, ở trong thân kiếm nội địa cách nơi này rất là xa xôi. Có tiếng oanh minh vang, ngập trời quanh quẩn, rung chuyển bát phương, biển lửa bốc lên, khắp nơi cấm chế khu vực sụp đổ. Đại lượng hỏa thú trong khi hãi nhiên bỏ chạy, từ trong ngọn lửa bốc lên bộc phát kia, có một chiếc do ba cái mâm tròn thành khung hình tam giác. Biên giới có bộ phận trùng điệp quỷ dị chiến hạm, từ từ dâng lên, chiến hạm này quá lớn, tựa như quái vật khổng lồ, vô cùng mênh mông, thậm chí đứng ở trên đó, sợ là một dạng đều không nhìn thấy bờ. Giờ phút này theo dâng lên, biển lửa hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, những nơi đi qua, đốt cháy hết thảy. Về phần tạo thành chiến hạm ba cái mâm tròn kia, mỗi một cái đều có thể so với mặt trăng lớn nhỏ. Phảng phất là ba cái thế giới, quang mang lưu chuyển ở giữa, cho người ta thần bí khó lường cảm giác, đồng thời nó chỉnh thể màu đen ở bề ngoài, còn tràn ngập đại lượng phù văn, càng có trận trận khó mà hình dung uy áp, theo chiến hạm dâng lên, không ngừng mà khuếch tán ra tới. Giờ phút này từ trong biển lửa hiển hiện về sau, chiến hạm này lập tức liền hướng về thân kiếm nội địa cùng chuôi kiếm chỗ giao giới. Oanh minh mà đi, hết thảy cấm chế, tại cùng đụng chạm về sau, đều trực tiếp tại trong nổ vang vỡ nát, tất cả núi đá cũng đều không có nửa điểm ngoài ý muốn, hết thảy sụp đổ, khiến cho trên chiến hạm này tạo thành một cỗ dễ như trở bàn tay vô địch chi ý. Chương 631, tiếng cầu cứu. Tại ba cái mâm tròn có thể so với thế giới này tạo thành mênh mông chiến hạm từ thân kiếm nội địa trong biển lửa dâng lên, mang theo thế như vạn tấn, một đường thế như trẻ tre vỡ nát hết thảy, hướng về khu vực chuôi kiếm gào thét mà đến. Đồng thời, khu vực chuôi kiếm thương mang đạo cung trên chủ đảo, Lý Vô Trần cùng Chu Mị Lễ kết tóc đang tiến hành, nhất là tại Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên lần lượt chúc phúc về sau. Vô luận là đạo cung hay là liên bang, tuyệt đại đa số tu sĩ đều hoan hô lên, khiến cho đạo cung một mảnh náo nhiệt, liền xem như không đến tu sĩ, cũng đều nghe được trên quảng trường tại chủ phong này, tràn ra tiếng cười, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Liền ngay cả phong tín cổ thụ cũng đều trong gió có chút lay động, khiến cho toàn bộ thương mang đạo cung ở vào trong một mảnh tường hòa. Nhất là bây giờ liên bang tu sĩ cùng đạo cung xem như bộ phận dung hợp, linh võng thành lập, vay mượn xuất hiện, cùng với khác đủ loại biện pháp, sớm đã để thương mang đạo cung đệ tử thích ứng đây hết thảy, đồng thời cũng đối liên bang tu sĩ thái độ xuất hiện biến hóa cực lớn. Đương nhiên nơi này trọng yếu nhất là bởi vì Vương Bảo Nhạc thân phận, cái này tại trong đạo cung quy tắc xâm nghiêm, là dưới tình huống bình thường không cách nào bị dung chuyển địa vị. Nếu như mọi chuyện cần thiết, sẽ như vậy tiếp tục đi xuống, lại cho liên bang thời gian mấy chục năm, chờ đến song phương thông hôn đến trình độ nhất định, chờ đến đời sau đản sinh ra. Như vậy trận này dung hợp, có lẽ thật có thể đi đến hoàn toàn không thể chia cắt. Hoàn thành Phùng Thu Nhiên cùng Lý Hành Văn ước định, làm liên bang văn minh. Tại trong trận liên minh này, thu hoạch được đầy đủ trưởng thành, gia tốc văn minh tiến trình, bước về phía cao hơn đỉnh phong. Điểm này là liên bang chỗ mong đợi, cũng là Vương Bảo Nhạc hy vọng nhìn thấy. Thế là giờ phút này nhìn qua Lý Vô Trần cùng Chu Mị, Vương Bảo Nhạc chúc phúc thành tâm thực lòng, nụ cười của hắn cũng mang theo chờ mong, chỉ bất quá đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút cảm khái. Dù sao chính hắn cũng vẫn chỉ là cái thanh niên, còn không có cùng người kết tóc. Thế là không tự chủ được, dư quang đảo qua đám người, rơi ở trên người Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng cũng đang mỉm cười, trong thần sắc mang theo chúc phúc, đồng thời cũng có một tia hâm mộ, giống như đã nhận ra Vương Bảo Nhạc ánh mắt. Tại trong gió nhẹ, Triệu Nhã Mộng đem bị thổi lên tóc đen sắn bên tai về sau, sáng rỡ hai con ngươi cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hai người ánh mắt nhìn nhau. Triệu Nhã Mộng hé miệng cười một tiếng, Vương Bảo Nhạc chẳng biết tại sao nhịp tim đột nhiên gia tốc, bản năng vỗ vỗ bụng, cử động phá hư phong cảnh này, khiến cho Triệu Nhã Mộng nội tâm không còn gì để nói. Vương Bảo Nhạc cũng có chút xấu hổ, vừa muốn đi qua cùng Triệu Nhã Mộng nói vài lời lúc, trong đám người mời rượu Chu Mị cùng Lý Vô Trần đi tới Vương Bảo Nhạc trước mặt. Viện trưởng, Chu Mị uống một chút rượu, gương mặt hồng hồng nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra tựa như nhìn về phía trưởng bối tôn kính chi ý, càng có cảm kích. Hướng về Vương Bảo Nhạc cúi đầu về sau, tự mình đưa lên chén rượu. Lý Vô Trần ở một bên, hắn đối với Vương Bảo Nhạc mặc dù phức tạp, nhưng lòng dạ một dạng có chút cảm kích Vương Bảo Nhạc quả quyết cùng đối bọn hắn hai người duy trì. Cho nên thở sâu, tiến lên đem chén rượu đổ đầy. Vương Bảo Nhạc dừng bước lại, nhìn về phía trước mặt đôi người mới này, ánh mắt trên người Chu Mị lúc, đầu óc hắn hiện lên lúc trước Đạo Lam học viện tiểu nữ sinh kia. Sau đó vừa nhìn về phía Lý Vô Trần, đáy lòng chúc phúc đồng thời cũng có một chút thư sướng. Thế là cầm qua chén rượu cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói: "Mị Nhi, ngươi có thể gọi ta sư tôn." Chu Mị ngẩng đầu nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra kích động, dưới đáy lòng nàng đã sớm coi Vương Bảo Nhạc là thành sư tôn. Trên thực tế không chỉ có là nàng, lúc trước Đạo Lam học viện bị Vương Bảo Nhạc tự mình mang ra đám học sinh kia. Đều như vậy, liền xem như đằng sau cũng không phải là Vương Bảo Nhạc tự mình mang ra. Cũng đều tại nội tâm chỗ sâu, đối với Vương Bảo Nhạc tôn kính không gì sánh được. Có thể nói, toàn bộ Đạo Lam học viện, tại Vương Bảo Nhạc nhậm chức sau tốt nghiệp mỗi một cái học sinh. Đều là như vậy, thế là nàng trong sự phấn chấn, thở sâu, hướng về Vương Bảo Nhạc lần nữa cúi đầu. Bái kiến, sư tôn. Cái cúi đầu này, tại đạo cung cùng liên bang chứng kiến dưới, khiến cho tất cả mọi người nhìn về phía Chu Mị lúc. Rõ ràng không giống với lúc trước, dù sao nơi này là đạo cung, tương đối mà nói càng thêm truyền thống. Tại đạo cung tu sĩ nhìn lại, sư tôn hai chữ, đại biểu là từ đó về sau, Chu Mị tại thương mang đạo cung địa vị cùng thân phận. Sẽ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, thậm chí chuẩn xác mà nói, từ đó về sau. Chu Mị chính là thương mang đạo cung đệ tử thân truyền. Cũng là nơi đây đạo cung tu sĩ trong nhận biết, Vương Bảo Nhạc dưới trướng, thân truyền thứ nhất, ý nghĩa cực lớn, tại đám người này hâm mộ cùng bị chấn động, Vương Bảo Nhạc mỉm cười nhìn về phía Lý Vô Trần. Lý Vô Trần biết được cái cúi đầu này đối với Chu Mị ý nghĩa. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, dù là vẫn còn có chút phức tạp cùng hồi ức, nhưng rất nhanh, đây hết thảy liền tiêu tán, thay vào đó, là thở sâu về sau. Theo Chu Mị cùng nhau thật sâu cúi đầu, Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười vẫn như cũ, cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau khi để xuống đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên nổi lên, nguyên bản trận pháp hình thành bầu trời trong xanh, đột nhiên phong vân biến sắc, một tiếng giống như thạch phá kinh thiên tiếng sấm, tại đạo cung giữa thiên địa, trực tiếp nổ tung, oanh, tiếng sấm này to lớn, chấn kinh thiên địa, Vương Bảo Nhạc nội tâm run lên. Phùng Thu Nhiên cũng là thần sắc đột biến, bốn phía các đệ tử đều con mắt trợn to, nội tâm mờ mịt đồng thời, nghĩ nghĩ lại, hình như có một dự cảm không tốt, chính phi tốc khuếch tán toàn bộ tâm thần. Thanh âm gì? Xảy ra chuyện gì? Xôn xao âm thanh vừa lên, không đợi khuếch tán ra đến, bỗng nhiên thương khung quay cuồng, sát na bắt đầu vặn vẹo, càng có so với vừa nãy tiếng sấm còn mãnh liệt hơn ầm ầm tiếng vang. Lần nữa bộc phát. Một tiếng so một tiếng kinh người, khiến cho đại địa rung động, đạo cung lay động, biển lửa quay cuồng, càng là dung chuyển bát phương, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, từng cảnh tượng ấy, lập tức liền để toàn bộ đạo cung hãi nhiên, đại lượng không có tới tham gia lễ kết tóc tu sĩ. Cấp tốc từ riêng phần mình động phủ bay ra, hoảng sợ nhìn qua bốn phía, đồng thời Diệt Liệt Tử cũng hiện thân đi ra, trong thần sắc mang theo không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên nhìn về phía khu vực thân kiếm phương hướng, Vương Bảo Nhạc hô hấp một gấp rút, hắn cũng đã nhận ra không thích hợp, một dạng nhìn về phía tứ phương lúc, bỗng nhiên, ở trong thiên địa này, lại trống rỗng xuất hiện phong bạo, cơn bão táp này giống như từ khu vực thân kiếm thổi tới. Một đường nhấc lên biển lửa, một đường bộc phát oanh minh, tại trong tiếng vang ù ù này, từ đằng xa lan tràn mà đến, quét ngang hết thảy, nhấc lên ngập trời biển lửa, hình thành nổ thật to. Rung động tâm thần của mọi người, một màn này lập tức liền để đạo cung đám người thần sắc biến đổi. Còn không chờ bọn hắn từ trong sự đột biến này kịp phản ứng, một tiếng nói già nua tựa như từ nơi xa xôi theo gió âm thanh truyền đến, từ thương mang đạo cung chỗ khu vực gào thét mà qua, cứu ta, cứu ta. Thanh âm này truyền khắp đạo cung, rơi vào bị một màn này chấn động, vẻ mặt nghiêm túc Phùng Thu Nhiên trong tai lúc. Phùng Thu Nhiên bỗng nhiên thân thể chấn động mãnh liệt, sắc mặt trong chốc lát trước nay chưa có biến hóa, thậm chí đều tâm tính gần như sụp đổ. La Thất Thanh, phụ thân, thanh âm này, đối với Phùng Thu Nhiên mà nói, quá quen thuộc, đó chính là phụ thân của nàng, cũng là thương mang đạo cung một vị trưởng lão, chiến tử tại Thanh Đồng Cổ Kiếm tại trong tinh không, cùng trận đánh mà đến vị ương tộc trong trận chiến ấy. Sư bá, một dạng nhận ra thanh âm này, còn có Diệt Liệt Tử. Hắn giờ phút này cũng là tâm thần động đãng, bỗng nhiên nhìn về phía Phùng Thu Nhiên lúc, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng không cách nào tin. Phùng Thu Nhiên hô hấp dồn dập, không có nửa điểm chần chờ, thân thể sát na liền cấp tốc xông ra, thẳng đến truyền đến thanh âm phương hướng, gào thét mà đi. Phùng trưởng lão chờ một chút. Diệt Liệt Tử mặc dù cùng Phùng Thu Nhiên đối lập khác nhau, nhưng hắn trong lòng trung thành đạo cung. Giờ phút này mắt thấy Phùng Thu Nhiên mất phân tắc, hắn không cách nào ngăn cản, Thế là cắn răng lại, cũng đi theo mà đi. Còn có Du Nhiên đạo nhân, cũng là sắc mặt ngưng trọng hiện thân, cùng bọn hắn hai cái một đường, trong chốc lát liền hướng về truyền đến thanh âm xa xôi phương hướng. Cấp tốc phóng đi, đây hết thảy biến hóa quá nhanh, đến mức đám người căn bản là phản ứng không kịp lúc. Ba vị này thông thần cường giả, đã ở chân trời biến mất hình bóng, Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến hóa, Hứa Tông chủ cùng đại thủ, còn có mặt khác đạo cung cùng liên bang tu sĩ, đều như vậy, trong lòng mỗi người đều tại thời khắc này ý thức được. Có đại sự, sắp phát sinh, cùng lúc đó, tại khu vực thân kiếm cùng khu vực chuôi kiếm chỗ giao giới. Tại trong bích chướng này, theo tiếng oanh minh quanh quẩn, chiếc chiến hạm bàng bạc kia trực tiếp liền đụng đi ra. Theo một nửa thân hạm xuất hiện ở khu vực chuôi kiếm, bích chướng này cũng đều bắt đầu xuất hiện vết nứt, mặc dù không có lập tức vỡ vụn, nhưng âm thanh ken két quanh quẩn, hiển nhiên không dùng đến quá lâu, liền sẽ sụp đổ, nhưng tại lúc này, nó lại đình chỉ tiến lên, mà là dừng lại tại trong bích chướng này, bảo trì một nửa thân hạm ở bên ngoài dáng vẻ, duy chỉ có từ trong thân hạm này, truyền ra trận trận già nua yếu ớt thanh âm khàn khàn. Cứu ta, thanh âm quanh quẩn tứ phương. Theo bốn phía bởi vì chiến hạm đến, bởi vì bích chướng vỡ vụn từ đó nhấc lên phong bạo, hướng về toàn bộ khu vực chuôi kiếm, không ngừng mà khuếch tán ra tới. Chương 632, dò xét sơ bộ, toàn bộ thương mang đạo cung, theo tiếng kêu kia quanh quẩn, theo ba vị thông thần rời đi, biến lòng người bàng hoàng, một loại tâm tình bất an, kiềm chế tại đạo cung trong tim của mỗi người. Lý Vô Trần cùng Chu Mị lễ kết tóc, cũng qua loa kết thúc. Tại trong khi đám người tâm tư đều bốc lên thấp thỏm cảm xúc này, Vương Bảo Nhạc triệu tập Triệu Nhã Mộng, Hứa Tông chủ cùng đại thủ, bốn người đối với chuyện này, triển khai thương nghị, cuối cùng thương nghị kết quả, là để Hứa Tông chủ cùng đại thủ, làm tốt một khi không ổn, liền muốn mang theo tất cả mọi người lợi dụng Hứa Tông chủ âm thầm bố trí truyền tống trận rời đi. Kế hoạch, việc này cần bí ẩn tiến hành, nhưng không thể không phòng rừng vạn nhất tình huống xuất hiện. Cho nên vô luận là Hứa Tông chủ, hay là vừa mới biết được việc này đại thụ cùng Triệu Nhã Mộng, đều đối với cái này cực kỳ trọng thị, chờ đến lẫn nhau thương nghị kết thúc, theo ba người bọn họ đều mang tâm sự rời đi, Vương Bảo Nhạc một thân một mình đứng tại đại điện tầng cao nhất, nhìn qua xa xa thương khung cùng biển lửa, tâm tình của hắn cũng rất là trầm trọng, tuy chỉ là một tiếng kêu gọi, có thể hiển nhiên dù là Phùng Thu Nhiên chính mình cũng rất rõ ràng. Thanh âm này truyền đến quá mức quỷ dị. Có thể lý trí một số thời khắc ép không qua tình cảm. Cho nên nàng mới lựa chọn tiến về xem xét. Vương Bảo Nhạc tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Thế nhưng chính là bởi vì minh bạch, trong lòng của hắn dự cảm không tốt, càng phát mãnh liệt, nhất là giờ phút này có gió thổi tới, đem Vương Bảo Nhạc trong khi quần áo gợi lên. Vương Bảo Nhạc hai mắt nhắm nghiền, mưa gió sắp đến a. Trong khi thì thào, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn về phía đạo cung dưới núi. Nhìn xem trong đạo cung tu sĩ, nhìn xem mảnh thế giới này, cho đến hồi lâu, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành, bởi vì quan lớn tự chuyện đã nói qua, vô luận tương lai như thế nào, chúng ta có thể nắm chắc, chỉ có hiện tại, thời gian cũng tại Vương Bảo Nhạc tu hành cùng trong tông môn đối với chuyện này trong khi nghị luận. Từ từ trôi qua rất nhanh 5 ngày, tại ngày thứ 5 lúc hoàng hôn, Vương Bảo Nhạc trong lòng chuyện lo lắng nhất chưa từng xuất hiện. Xa xa chân trời, Phùng Thu Nhiên ba người sắc mặt trong sự tâm tình rất phức tạp trầm thấp trở về. Tại trở lại tông môn trước tiên, Vương Bảo Nhạc nhận được mời, đi tới Phùng Thu Nhiên trong đại điện, thấy được ở chỗ này trầm mặc không nói ba vị thông thần. Đối với Vương Bảo Nhạc đến, Du Nhiên đạo nhân mỉm cười gật đầu, mà thường ngày đối với Vương Bảo Nhạc hoặc là tránh đi, hoặc là gặp mặt liền mặt lạnh diệt liệt tử, giờ phút này trong mắt mang theo mờ mịt, không có ngày xưa lăng lệ. Về phần Phùng Thu Nhiên, càng là trong mắt thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Ba người thần thái rơi vào Vương Bảo Nhạc trong mắt, Vương Bảo Nhạc nội tâm phi tốc suy tư, không nói gì, mà là ngồi ở bên trong tòa đại điện này, trên chiếc ghế thứ tư, lúc này mới nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Hồi lâu sau, Phùng Thu Nhiên hai mắt nhắm nghiền, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, cho đến nửa ngày, Phùng Thu Nhiên hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt lộ ra quả quyết lúc. Diệt liệt tử bỗng nhiên mở miệng, nhất định phải đi cứu sư bá, dù là việc này hẳn là một cái bẫy, có thể chỉ cần sư bá không có vẫn lạc, chúng ta liền không thể trơ mắt không nhìn đây hết thảy. Vương Bảo Nhạc nghe diệt liệt tử lời nói, không nói gì, nhưng một bên Phùng Thu Nhiên lại là thân thể run lên, trong đau khổ chậm rãi mở miệng. Chúng ta đều đã nhận ra, đó là một chiếc Vị Ương tộc chiến hạm, mặc dù chúng ta chưa từng có tại tới gần, nhưng loại trình độ này chiến hạm, năm đó Tinh Không trong Tàu Ngộ Chiến, cũng chỉ là xuất hiện không đến 10 chiếc, chúng ta không biết bên trong có cái gì, cũng không biết nó vì sao lại xuất hiện, thậm chí không biết được Vị Ương tộc Dương Nhiệt rốt cuộc muốn như thế nào. Loại tình huống này, chúng ta một khi đi, chẳng khác nào là cầm thương mang đạo cung đang đánh cược. Phùng Thu Nhiên nói, gian nan lắc đầu, lòng của nàng nhói nhói, nàng cũng muốn đi cứu mình phụ thân, có thể đạo cung nơi này, không cho sơ thất, cho nên nàng dự định chính mình đi qua. Thương mang đạo cung đã dạng này, cũng không sợ lại mất đi cái gì, nhưng nếu là ngay cả mình trưởng bối cũng không dám đi cứu. Chúng ta tồn tại còn có ý nghĩa gì, chỉ là vì một cái gọi là hy vọng à. Nếu như là dạng này, ta Diệt Liệt Tử thà rằng lựa chọn oanh oanh liệt liệt một lần. Diệt Liệt Tử lập tức phản bác, trong mắt một dạng vô cùng kiên định, mắt thấy Phùng Thu Nhiên còn muốn mở miệng, hắn quay đầu nhìn về phía Du Nhiên đạo nhân cùng Vương Bảo Nhạc. Hai vị, các ngươi là ý tưởng gì? Du Nhiên đạo nhân trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, ta đồng ý Diệt Liệt Tử đề nghị, mặc dù chiến hạm này tới kỳ quặc, nhưng năm đó trận đại chiến kia dưới, Vị Ương tộc cho dù có dư nghiệt, cũng nhất định tu vi không cao. Nếu không cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới xuất hiện chiếc chiến hạm này. Cho nên ta cho rằng, có thể xuất thủ. Nghe được Du Nhiên đạo nhân lời nói, Diệt Liệt Tử ánh mắt rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân. Liền ngay cả Phùng Thu Nhiên cũng là như vậy, chờ đợi Vương Bảo Nhạc trả lời chắc chắn. Vương Bảo Nhạc trầm mặc suy tư, chuyện này Diệt Liệt Tử cùng Du Nhiên đạo nhân đã đồng ý. Mà Phùng Thu Nhiên mặc dù ngoài miệng không nói, có thể việc quan hệ phụ thân nó, đáy lòng ý nghĩ đã không cần nói cũng biết, giờ phút này nói là lựa chọn, nhưng trên thực tế Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, đã không có lựa chọn, trên thực tế cũng đích thật là dạng này. Tại Vương Bảo Nhạc trầm mặc không nói dưới, cuối cùng có quyết định, thương mang đạo cung tất cả nguyên anh ra hết, tu sĩ kết đan cũng muốn xuất động hơn phân nửa, đem chia ba tổ, phân biệt đi theo ba vị thông thần, cùng một chỗ lại dò xét chiến hạm, bởi vì chiến hạm kia quá lớn. Cho nên cần đầy đủ nhân thủ đi vào tìm kiếm, mới có thể thời gian nhanh nhất cứu viện. Đồng thời, liên quan tới tiếng kêu cùng tại thân kiếm cùng chuôi kiếm biên giới chỗ chiến hạm, cũng bị ba vị thông thần cáo chi toàn tông, khiến cho toàn bộ đạo cung lập tức liền rung động mạnh mẽ. Nhưng đạo cung chuẩn bị cũng rất đầy đủ, một mặt là mở ra trận pháp, mở ra bảo các lấy ra mấy cái phá giáp truyền tống phù. Mặt khác cũng cho mỗi người đều trang bị có thể thời khắc truyền tống đi truyền tống phù. Mặt khác một chút thường ngày cần đại lượng chiến công mới có thể hối đoái pháp bảo cùng đan dược. Cũng đều đối với người tham dự thấp xuống giá cả, khiến cho tất cả mọi người tại thời gian ngắn ngủi, đối tự thân vũ trang không ít. Cuối cùng, Diệt Liệt Tử tuyên bố, 7 ngày sau khởi hành lúc, trong tông môn người được an bài tham dự việc này, cũng bắt đầu ngắn ngủi bế quan, làm tự thân duy trì tại trạng thái đỉnh phong. ngantiuyen.com cho đến 7 ngày sau. Đạo cung trong oanh minh, trận pháp mở ra, mấy trăm người thân ảnh gào thét bay ra, ở trên bầu trời hoạch xuất ra mấy trăm đạo cầu vồng. Khí thế bàng bạc, thẳng đến chiến hạm nơi ở bay đi. Trong đám người, có Phùng Thu Nhiên cùng Du Nhiên đạo nhân thân truyền, nhưng không có Độc Cô Lâm, không có Trác Nhất Phàm, không có Đại Thụ, cũng không có Hứa Tông Chủ, làm duy nhất một vị không có đi tham chiến Nguyên Anh. Hứa Tông Chủ lưu lại, là Vương Bảo Nhạc toàn lực tranh thủ tới, đồng thời trong đám liên bang tu sĩ, tham dự việc này ngoại trừ Vương Bảo Nhạc bên ngoài, cũng chỉ có Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo, sở dĩ hai người nhất định phải tham dự, là bởi vì bọn hắn thu được đạo cung thân phận thật sự. Danh tự viết nhập đạo điệp, cùng trên thanh đồng cổ kiếm trận pháp, tối tăm hô ứng, cái này khiến cho bọn hắn khi tiến vào chiến hạm về sau, sẽ trở thành đám người cùng ngoại giới trận pháp liên hệ điểm. Đoạn đường này, nếu là đổi trước đó Vương Bảo Nhạc bọn người đơn độc hành động, bởi vì cần nhiều cái truyền tống, lại khoảng cách cực kỳ xa xôi, cho nên tại về thời gian muốn tiêu hao rất nhiều, nhưng hôm nay đạo cung chỉnh thể hành động, có trận pháp phụ trợ, cái này khiến cho đám người tốc độ đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Vẻn vẹn hai ngày thời gian, ở giữa không trung phi nhanh đám người, liền thấy chiếc chiến hạm khổng lồ, ở vào trong biên giới kia, lần đầu tiên nhìn thấy chiến hạm này. Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động mãnh liệt, trợn mắt há mồm, thật sự là chiến hạm này quá lớn, lại tạo thành chiến hạm ba cái mâm tròn, càng là như là địa cầu, phảng phất ẩn chứa một cái thế giới, càng có uy áp từ trên chiến hạm này không ngừng mà khuếch tán, khiến cho những tu sĩ kết đan kia nhao nhao tâm thần run rẩy, tựa như bản năng liền sẽ sinh ra ý sợ hãi. Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo cũng là như vậy, vừa vặn rất tốt tại bọn hắn có chân chính đạo cung thân phận, cho nên tại thanh đồng cổ kiếm này trong trận pháp phạm vi còn có thể thích ứng, so những người khác mạnh không ít, nhưng coi như vậy, sắc mặt bọn họ cũng đều có chút tái nhợt, dù là Nguyên Anh cũng đều mạnh không được quá nhiều, duy chỉ có Phùng Thu Nhiên ba vị thông thần cùng Vương Bảo Nhạc mới có thể tu vi như thường. Người trước là bởi vì vốn là cường hãn, khoảng cách tự thành thế giới chênh lệch không xa, người sau thì là bởi vì kế pháp thân phận, làm Vương Bảo Nhạc tại trận pháp gia trì dưới, có thể lựa chọn chống cự uy áp. Dựa theo kế hoạch, bắt đầu từ nơi này, chúng ta chia ba phương hướng, phân biệt nếm thử tiến vào bên trong chiến hạm, tìm kiếm cứu viện mặc dù trọng yếu, chỉ khi nào không ổn, liền lập tức dùng các ngươi truyền tống phù, chọn rời đi. Phùng Thu Nhiên thở sâu, nhìn bốn phía đám người, ngưng trọng sau khi mở miệng, tại Vương Bảo Nhạc trong khi gật đầu, đám người bắt đầu phân phối, trên cơ bản cũng là dựa theo ba phái phương thức, liên bang Vương Bảo Nhạc ba người, tiến vào Phùng Thu Nhiên trong đội ngũ, tại ba bên riêng phần mình phân phối xong, chuẩn bị muốn tản ra, hướng về ba phương hướng phi nhanh lúc, Du Nhiên đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc căn dặn mở miệng. Chư vị làm tốt một chút chuẩn bị tâm lý, tiến vào trong chiến hạm này, phá giáp truyền tống mặc dù có tác dụng, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Căn cứ ta mấy ngày nay tra tìm tư liệu biểu hiện, vị ương tộc chiến hạm cũng không dễ dàng tiến vào, từng có ngoại nhân xâm nhập, lại bị tự hành truyền tống ra ngoài ghi chép. Đây là vị ương tộc chiến hạm cơ chế bảo hộ, cho nên một khi tiến vào thất bại, bị truyền tống về đến, mọi người muốn ở chỗ này hội tụ, lại đi thương nghị, chương 633, vào không được. Nghe được Du Nhiên đạo nhân lời nói, đám người nhao nhao sau khi gật đầu, lẫn nhau lập tức tản ra. Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng còn có Khổng Đạo, đi theo Phùng Thu Nhiên thẳng đến ba cái mâm tròn thế giới một chỗ. Phi nhanh tiến lên, trên đường Vương Bảo Nhạc tốc độ dừng lại, khiến cho Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo theo sát lấy chính mình. Đối với hắn mà nói, nhiệm vụ của lần này chỉ là nghĩa vụ, mà không phải trách nhiệm, cho nên hắn để ý là Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo nơi đó. Nhã Mộng, Khổng Đạo, các ngươi đừng khoảng cách ta quá xa, một khi không ổn, chúng ta liền lập tức đi. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng nặng nhẹ, giờ phút này tiến lên lúc, dùng ngăn cho yên, cô muốc bên trong câu thông, không lo lắng bị người nhìn ra mánh khóe. Đối với điểm này, Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo cũng là quyết định như vậy. Ba người nhìn nhau một cái, lẫn nhau không có mở miệng, nhưng cùng với tiến cùng lui chi ý, rất là rõ ràng, cứ như vậy, một nhóm mọi người tại khẩn trương cùng trong tâm thần bất định. Từ từ tới gần mục tiêu mâm tròn, từ đằng xa đến xem. Mâm tròn này liền đã rất mênh mông, bây giờ theo tiếp cận, càng là vô biên vô hạn, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt cái này một mảnh nhỏ khu vực mà thôi. Đồng thời theo tới gần, mâm tròn này dáng vẻ cũng càng rõ ràng, chỉ là nhìn không thấy hình dạng mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy tựa như mặt nước, tồn tại một chút ba động, nhất là khoảng cách thêm gần về sau, thậm chí cho người ta một loại giống như chính tới gần biển cả cảm giác. Mà uy áp cũng theo đám người tiếp cận mà càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, dù là có trận pháp bảo hộ, dù là Phùng Thu Nhiên tu vi tản ra bao phủ đám người, cũng vẫn như cũ khiến cho tất cả kết đan, đều não hải vù vù, thần trí đều có chút không rõ rệt, duy chỉ có tu sĩ Nguyên Anh, mới có thể miễn cưỡng bảo trì. Vương Bảo Nhạc cũng là bởi vì tự thân không tầm thường, lại thêm thân phận khác biệt, cho nên thần trí coi như bình thường, nhưng cũng hô hấp dồn dập, nhịp tim khống chế không nổi ra tốc nhảy lên, cũng may quá trình không có tiếp tục quá lâu. Tại Phùng Thu Nhiên phòng hộ dưới, đám người tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng, khoảng cách mâm tròn mặt ngoài sóng nước, không đến trăm trượng về sau, Phùng Thu Nhiên trong mắt lộ ra tinh mang, bốn chu Nguyên Anh nhao nhao tu vi bộc phát, tập hợp chúng nhân chi lực, trực tiếp liền hội tụ vào một chỗ về sau, tạo thành một đạo lưu tinh, thẳng đến mặt nước, sát na tới gần. Tại cùng mâm tròn này mặt ngoài đụng chạm sát na, Phùng Thu Nhiên không chậm trễ chút nào lấy ra một viên cổ lão lá bùa. Vật này chính là chân chính thương mang đạo cung, đã từng chế tác có thể phá vỡ chiến hạm tầng ngoài. Tiến vào bên trong phá giáp truyền tống phù. Trong oanh minh, theo phù văn bộc phát, tại chiến hạm này mâm tròn tầng ngoài xuất hiện gợn sóng. Ẩn ẩn lộ ra một lỗ hổng sát na, đám người cùng Phùng Thu Nhiên tu vi cùng nhau thôi động. Trong nháy mắt tốc độ bạo tăng, thẳng đến lỗ hổng mà đi. Trong chớp mắt, thân ảnh của bọn hắn liền tiến vào đến lỗ hổng bên trong. Nhưng lại tại muốn xuyên thủng lỗ hổng, tiến vào mâm tròn này thế giới một cái chớp mắt. Bỗng nhiên, tại mỗi người cảm quan bên trong, như có một cỗ truyền tống phong bạo, đột nhiên ngay tại riêng phần mình trước mặt bộc phát ra. Quét ngang bốn phía lúc, khiến cho mỗi người đều não hải oanh minh. Vương Bảo Nhạc cũng giống như thế. Hắn cảm giác chính mình chỉ kém một tia, liền tiến vào đến mâm tròn này trong thế giới. Thậm chí đều ngửi thấy mâm tròn kia bên trong thế giới. Tràn ra hương hoa, có thể cuối cùng vẫn là thất bại. Tại cái kia cảm quan bên trong truyền tống trong gió lốc. Cùng những người khác trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện, đã ở khoảng cách chiến hạm vạn trượng bên ngoài giữa thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta rõ ràng tiến vào A. Trong chiến hạm này hoàn toàn chính xác có cơ chế bảo hộ. Có thể đem hết thảy kẻ xông vào tự động truyền tống ra ngoài. Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đảo đều sắc mặt khó coi. Bốn phía không ít người nhao nhao thấp giọng mở miệng lúc. Phùng Thu Nhiên cũng là đắng chát. Trong mắt phức tạp nhìn qua chiến hạm lúc. Vương Bảo Nhạc thì là đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, hắn là không đồng ý nhiều người như vậy đều đến chiến hạm. Có thể diệt Liệt Tử cùng Du Nhiên đạo nhân tán đồng. Cùng Phùng Thu Nhiên nội tâm khát vọng, khiến cho Vương Bảo Nhạc cự tuyệt ngữ nói không nên lời. Như vậy cũng tốt. Phùng Thu Nhiên trưởng lão nội tâm trên thực tế cũng minh bạch. Phụ thân của nàng, 89/10 đã vẫn lạc, chỉ là trong lòng còn có một tia hy vọng thôi. Vương Bảo Nhạc trong cảm khái, ngẩng đầu nhìn về phía trước chiến hạm. Tại hắn nhìn lại đồng thời, cách đó không xa cũng có truyền tống quang mang xuất hiện. Diệt Liệt Tử cùng Du Nhiên đạo nhân cái kia hai mạch người, cũng đều phân biệt bị truyền tống đi ra. Đám người sắc mặt rất khó coi, tại Vương Bảo Nhạc tham dự dưới. Bốn người thương nghị một phen, cuối cùng lại thử một lần, có thể kết quả vẫn như cũ là bị truyền tống đi ra. Không cách nào sau khi tiến vào, Diệt Liệt Tử đưa ra một cái đề nghị, muốn thành công chống cự truyền tống, cưỡng ép tiến vào, chúng ta cần phải mượn thanh đồng cổ kiếm trận pháp chi lực đi làm nhiễu mới có thể. Ta đề nghị, chúng ta về trước đi, tập hợp ta ba người chi lực, chuẩn bị một phen, lấy bảo đảm lần tiếp theo vạn vô nhất thất. Đối với Diệt Liệt Tử đề nghị, Vương Bảo Nhạc rất đồng ý, Du Nhiên đạo nhân trầm mặc nửa ngày, cũng chỉ có thể gật đầu. Về phần Phùng Thu Nhiên, tựa hồ cũng dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Mặc dù cảm xúc không cao, nhưng cũng đồng ý sự lựa chọn này. Cứ như vậy, một nhóm mấy trăm người, tới thời điểm trùng trùng điệp điệp, nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Lựa chọn trở về, bọn hắn trở về, trong đạo cung lưu thủ nhân viên, bao quát liên bang tu sĩ, đều thật bất ngờ. Mà đạo cung hết thảy cũng đều cùng bọn hắn lúc rời đi không có nhiều khác nhau. Duy chỉ có cảm giác đè nén, bởi vì chiến hạm tồn tại cùng đám người thủ dò xét thất bại. Tựa hồ càng cường liệt một chút, bất quá sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục, không có khả năng bởi vì một chiếc chiến hạm xuất hiện, khiến cho đạo cung đám người sinh hoạt thời gian ngắn xuất hiện nghịch chuyển. Nhất là mấy ngày về sau, đường đạo cung điều tra đến, chiếc chiến hạm kia thế mà một lần nữa về tới khu vực thân kiếm. Không có tiếp tục lúc ra ngoài, mặc dù Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên bọn người thương nghị lúc cảm nhận được nghi ngờ của bọn. Hắn cùng bất an, nhưng đối với tuyệt đại đa số đạo cung đệ tử tới nói, cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Thế là, liên bang cùng đạo cung dung hợp sự tình, lần nữa bắt đầu thôi động, mà Vương Bảo Nhạc cũng tại bình tĩnh mấy ngày về sau. Lại bắt đầu lại từ đầu tu hành, có thể cái này tu hành không có tiếp tục bao lâu. Tại một ngày trong đêm, Kim Đa Minh đến đây bái phỏng, mới vừa đến, Kim Đa Minh liền cười khổ hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền. Bảo Nhạc, trong khoảng thời gian này ta biết phát sinh đại sự, cũng đã nhận ra ngươi ta huynh đệ ở giữa có chút xa lánh. Ta tới đây, là muốn thẳng thắn cùng ngươi đàm luận một chút. Ta Kim Đa Minh, là thật không có bất kỳ cái gì muốn cùng ngươi cạnh tranh tổng thống ý nghĩ. Dù là Đoan Mộc Tước lão già kia an bài cho ta nhiệm vụ, nhưng ta rất rõ ràng mục tiêu của mình là cái gì. Một phương diện ta muốn tại liên bang cùng đạo cung trong dung hợp đưa đến tác dụng, một mặt khác là ta cũng muốn ở chỗ này khai sáng một cái độc lập với gia tộc bên ngoài Tam Nguyệt tập đoàn. Bảo Nhạc, có thể giúp ta một chút không? Kim Đa Minh giọng thành khẩn, nhìn qua Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt hắn rất thanh tịnh, không có tâm cơ ở bên trong. Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, trong khoảng thời gian này chiến hạm sự tình, để hắn suy tư rất nhiều. Trên thực tế cùng Kim Đa Minh ở giữa, thật cũng không hắn nói tới xa lánh, dù sao hai người những năm gần đây vẫn còn có chút giao tình. Thế là trấn an một chút về sau, hỏi, có thể giúp ta nhất định giúp, ngươi nói một chút ngươi gặp cái gì khó xử. Cũng không có gì khó xử. Bảo Nhạc, ta biết yêu cầu của ta có thể sẽ gây nên hiểu lầm của ngươi. Thế nhưng là, ai, ta liền trực tiếp nói, ta muốn dùng linh võng cổ phần, đổi lấy ngươi một chút trò chơi cổ phần. Kim Đa Minh nói đến đây, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Vương Bảo Nhạc lại là vuốt vuốt mi tâm. Chuyện này hắn thấy, không phải việc đại sự gì, chỉ bất quá cũng không phải là hắn một người có thể quyết định. Thế là nghĩ nghĩ về sau, Vương Bảo Nhạc uyển chuyển mở miệng, Đa Minh, việc này ngươi muốn thương lượng với Tạ Hải Dương một chút. Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương nơi đó ta cũng tìm, đi động phủ của hắn, động lòng người đi động không, nghe người ta nói, chiến hạm xuất hiện ngày đó, hắn liền biến mất, thật lâu không có trở về. Kim Đa Minh thở dài, bất đắc dĩ nói, người đi động không, gia hỏa này lại mất tích. Vương Bảo Nhạc sững sờ, lập tức lấy ra truyền âm giới, cho Tạ Hải Dương truyền âm, nhưng lại đá chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc cử động, Kim Đa Minh trong mắt chỗ sâu nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Cúi đầu thở dài, đúng vậy a, gia hỏa này ra mất tích, cái này đều lần thứ hai, Vương Bảo Nhạc cũng có chút đau đầu. Đồng thời Kim Đa Minh trong lời nói ý tứ, để hắn không thể không suy nghĩ sâu xa một chút Tạ Hải Dương mất tích thời gian có chút không đúng. Việc này hắn cảm thấy mình cần điều tra một chút, thế là an ủi Kim Đa Minh một phen. Đa Minh, chuyện này ngươi đừng có gấp, Tạ Hải Dương nhân thần này bí khó lường, có lẽ chỉ là có một chút sự tình khác phải xử lý. Ta đi tìm một chút, sau đó cho ngươi trả lời chắc chắn như thế nào. https://ngan-yen.com Kim Đa Minh cười khổ gật đầu, lại cùng Vương Bảo Nhạc hàn huyên một hồi, lúc này mới cáo từ, đưa tiễn Kim Đa Minh về sau. Vương Bảo Nhạc ngồi tại đại điện trên ghế, lông mày từ từ nhăn lại, suy tư Tạ Hải Dương sự tình lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện. Kim Đa Minh rời đi phương hướng, trong mắt dần dần lộ ra nghi hoặc, trầm tư về sau, hắn đã nhận ra chỗ mà chính mình nghi hoặc, ở chỗ trước đó liên quan tới Tạ Hải Dương Kim Đa Minh trả lời. Người đi động không? Gia hỏa này lại mất tích. Đúng vậy a, gia hỏa này ra mất tích. Cái này đều lần thứ hai. Hai câu này hiện lên ở Vương Bảo Nhạc trong đầu về sau. Vương Bảo Nhạc chân mày nhíu càng chặt, bởi vì Kim Đa Minh không biết Tạ Hải Dương trước kia mất tích qua nói. Hắn sẽ ở nghe được lời của mình về sau, bản năng lộ ra kinh ngạc, thậm chí sẽ hỏi chính mình, Tạ Hải Dương phải chăng trước kia cũng mất tích qua? Có thể Kim Đa Minh trả lời, lại cho Vương Bảo Nhạc một loại cảm giác, tựa hồ hắn biết Tạ Hải Dương trước kia mất tích qua. Có thể cứ như vậy, lại có chút không thích hợp. Bởi vì Kim Đa Minh hẳn là không biết Tạ Hải Dương tại Phiêu Miểu Đạo Viện dạo qua. Trước đó hắn mặc dù hỏi qua, nhưng mình trả lời cũng không có lộ ra điểm này. Lại coi như Kim Đa Minh điều tra, nơi này dù sao cũng là Thanh Đồng Cổ Kiếm, không phải liên bang, hắn điều tra ra chân tướng khả năng có, nhưng lại không lớn, nhất là chính mình lúc trước nhắc nhở hắn không nên trêu chọc Tạ Hải Dương. Vương Bảo Nhạc còn nhớ rõ lúc ấy Kim Đa Minh biểu lộ. Lấy hắn đối với Kim Đa Minh hiểu rõ, hắn là nghe được trong lòng, bằng người này thông minh, sẽ không lại đi âm thầm điều tra mới là, cho nên có rất lớn khả năng là Kim Đa Minh này vẫn cho là Tạ Hải Dương là Thương Mang Đạo Cung bản thổ đệ tử. Vương Bảo Nhạc hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại nghĩ, có lẽ Kim Đa Minh từ đường dây khác tìm hiểu qua. Dù sao Phiêu Miểu Đạo Viện ở chỗ này, không chỉ là chính mình, có lẽ là ta gần nhất quá nhạy cảm. Vương Bảo Nhạc xoa mi tâm, đem việc này để ở trong lòng về sau. Lại suy tính tới Tạ Hải Dương mất tích sự tình, mơ hồ hắn có một loại không nói ra được cảm giác buồn bực từ đáy lòng dâng lên. Bản năng kêu gọi Tiểu Tỷ Tỷ về sau, Tiểu Tỷ Tỷ cũng không có đáp lại, lại ngủ. Vương Bảo Nhạc đứng người lên, nhìn xem bên ngoài biến thành đen bầu trời, nội tâm bực bội càng phát ra mãnh liệt, cuối cùng dứt khoát từ trong túi trữ vật lấy ra trò chơi Hàng Lâm Ngọc Giản. Dự định tiến trong trò chơi giải sầu một chút, hóa giải một chút cái này không hiểu thấu bực bội, có thể mặc cho hắn như thế nào nếm thử. Trò chơi này liền tựa như server lở đồng dạng, lại không cách nào tiến vào. Chương 634, Hương Hoa. Vào không được, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, hô hấp cũng đều ngưng kết đứng lên, não hải bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu. Tạ Hải Dương ra hỏa này, không phải là cuống tiền chạy trốn đi. Vương Bảo Nhạc lập tức liền gấp, lần nữa xuất ra truyền âm giới liên hệ Tạ Hải Dương. Nhưng vẫn như cũ không có kết quả, thế là trong nội tâm bực bội, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi ở chỗ đó, suy tư chuyện này, Tạ Hải Dương hẳn không phải là loại người trộm gian dùng mánh lới kia. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, thở dài, mở ra truyền âm giới liên bang mạng cục bộ, nhìn xem bên trong liên bang tu sĩ ngay tại đàm luận liên quan tới chiến hạm sự tình. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu đem Tạ Hải Dương sự tình để ở trong lòng. Nhắm mắt ngồi xuống, nhưng cũng không lâu lắm, đang khoanh chân Vương Bảo Nhạc, hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, càng có suy nghĩ sâu xa. Thật sự là hắn mặc dù đem Tạ Hải Dương sự tình buông xuống, nhưng trong lòng chỗ sâu tựa hồ có một thanh âm tại nói với chính mình. Đây hết thảy, rất không thích hợp, Kim Đa Minh đột nhiên đến thăm, Tạ Hải Dương liên lạc không được, trò chơi vào không được. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, hắn cảm thấy ba chuyện này, tựa hồ có một cái điểm tại sâu chuỗi, nhưng lại không nghĩ ra được mánh khóe ở nơi nào. Giờ phút này vô tâm tu luyện, Vương Bảo Nhạc có loại dự cảm, chuyện này, nếu như mình không hiểu rõ, sẽ cực kỳ bất an. Thế là trầm ngâm ở giữa, Vương Bảo Nhạc hồi ức cùng Kim Đa Minh cùng Tạ Hải Dương kết giao từng bước hòa. Cho đến một lát sau, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, hô hấp cũng đều trong nháy mắt gấp rút. Hắn nghĩ tới lúc trước chính mình hỏi ý trò chơi sẽ hay không sụp đổ lúc. Tạ Hải Dương trả lời một câu, trừ phi ngươi đang nằm mơ, nếu không trò chơi không có khả năng sụp đổ. Câu nói này, giờ phút này tựa như thiên lôi, từng chữ tại Vương Bảo Nhạc não hải ầm vang nổ tung, khiến cho thân thể của hắn rung động, tâm thần càng là nhấc lên sóng lớn. Vương Bảo Nhạc trong mắt chớp động đáng sợ quang mang, sau một lúc lâu hắn không nói lời nào, tay phải xâm nhập trong ngực, tìm kiếm một phen, đem tiểu tỷ tỷ gửi thân mặt nạ, lấy ra ngoài, nhìn xem trong tay xúc cảm vẫn còn, có thể trong tầm mắt lại hoàn toàn trong suốt mặt nạ. Vương Bảo Nhạc sắc mặt lập tức khó coi đến cực hạn. Nghĩ nghĩ lại, hắn tựa hồ lại ngửi thấy một cỗ hương hoa, lại là hương hoa này. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn nhớ kỹ lần thứ nhất ngửi được, là trước kia tiến vào chiến hạm bị truyền tống đi ra một chớp mắt kia. Giờ phút này trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc trong túi chữ vật truyền âm ngọc giản, đột nhiên chấn động, hắn cúi đầu nhìn một chút, nheo lại mắt đem truyền âm ngọc giản lấy ra, theo linh lực tràn vào, lập tức ghé vào lỗ tai hắn, liền truyền đến Phùng Thu Nhiên thanh âm mệt mỏi. Bảo Nhạc, ngươi đến động phủ một chút, ta có chút chuyện rất trọng yếu, phải nói cho ngươi. Vương Bảo Nhạc mặt không biểu tình, hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu sau hắn mở ra hai mắt lúc, trên thần sắc đã nhìn không ra mảy may dị dạng, đứng dậy đi ra đại điện, thẳng đến Phùng Thu Nhiên động phủ. Trên đường đi hắn nhìn qua bốn phía, thấy được quá nhiều đạo cung đệ tử cùng liên bang tu sĩ. Vô luận là Hứa tông chủ hay là đại thủ, lại hoặc là những người khác, đều hết thảy như thường. Không có nửa điểm không giống bình thường chỗ, không có sơ hở, đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc trong mắt, có chút hoảng hốt, cho đến hắn đến Phùng Thu Nhiên ngoài động phủ, đứng ở nơi đó, nhìn qua động phủ đại môn, Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, Bảo Nhạc, vào đi, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc đến trong nháy mắt, động phủ đại môn chậm rãi mở ra, bên trong truyền ra Phùng Thu Nhiên rõ ràng thanh âm khàn khàn, giống như thể xác tinh thần đều mệt. Ngay cả âm thanh cũng đều mang theo suy yếu phiền muộn, như là nản lòng thoái chí, vẫn không có sơ hở. Nghe Phùng Thu Nhiên thanh âm, cảm thụ được trong động phủ Phùng Thu Nhiên giống như mất hết cả hứng thân ảnh. Vương Bảo Nhạc dưới đáy lòng thì thào nói nhỏ, không có lập tức tiến vào động phủ, mà là đứng ở nơi đó, cúi đầu lần nữa từ trong ngực lấy ra mặt nạ, nhìn qua trong tay không thấy được mặt nạ. Vương Bảo Nhạc thở sâu, hắn biết rõ. Chính mình năm đó ở Phiêu Miểu Đạo Viện trong khảo hạch, chính là dựa vào mặt nạ này mới chính thức xác định ở vào trong huyễn cảnh, mà mặt nạ này sở dĩ trong suốt là bởi vì không cách nào bị huyễn hóa. Ta hiện tại là tại trong huyễn cảnh a. Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn bốn phía, quay đầu nhìn bốn phía thiên địa, nhìn qua đây hết thảy tất cả, cảm giác vô cùng chân thật kia để hắn lần nữa trầm mặc. Nhưng hôm nay mặt nạ trong suốt đều chứng minh hết thảy là hư giả. Mà thuận mạch suy nghĩ này, Vương Bảo Nhạc cũng thôi diễn ra Kim Đa Minh bái phỏng cùng Tạ Hải Dương mất tích nguyên nhân. Nếu quả như thật là hư ảo, như vậy có lẽ bởi vì Tạ Hải Dương thần bí, cho nên huyễn cảnh này cũng vô pháp đem hắn huyễn hóa ra đến. Cho nên Kim Đa Minh đến, nhìn như trao đổi cổ phần, trên thực tế là vì nói cho ta biết, Tạ Hải Dương mất tích, một khi ta tin tưởng, cũng liền đền bù sơ hở cuối cùng này. Vương Bảo Nhạc thở dài, một sự kiện còn có thể nói là trùng hợp, có thể Kim Đa Minh không thích hợp, Tạ Hải Dương mất tích, trò chơi vào không được, mặt nạ biến trong suốt, từng cọc sự tình này, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong mắt từ từ lộ ra quả quyết, truy cập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Mộng cảnh cũng tốt, huyễn cảnh cũng được, phá vỡ chính là, trong khi thì thào, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía động phủ, tại trong động phủ này Phùng Thu Nhiên giọng nghi ngờ truyền ra sát na. Vương Bảo Nhạc tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về phía trước động phủ, tu vi toàn diện bộc phát, đế khải sát na huyễn hóa, trong khí thế ngập trời, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này là ở dưới chúp đoạt đế khải bộc phát, càng là Vương Bảo Nhạc ý chí dung hợp, ẩn chứa muốn phá vỡ hết thảy bích chướng quyết tâm, lập tức liền tạo thành oanh minh tứ phương phong bạo, quét ngang động phủ. Trong oanh minh, Phùng Thu Nhiên động phủ đại điện trực tiếp liền rung động, trong oanh minh có chỗ sụp đổ, mà Phùng Thu Nhiên thân ảnh cũng từ bên trong cấp tốc xông ra, bước chân lảo đảo, giống như thân thể trọng thương chưa lành, giờ phút này thần sắc kinh sợ, tại xuất hiện một cái chớp mắt, lập tức liền hướng về Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ đứng lên. Vương Bảo Nhạc, ngươi làm gì? Hẳn là ngươi cũng cùng Diệt Liệt Tử một dạng, chúng vị ương tộc mê hoặc. Mê hoặc? Vương Bảo Nhạc sắc mặt âm trầm, thân thể nhoáng một cái chủ động tới gần, tay phải lần nữa nắm tay, lần này, nó chúc đoạt đế khải trong tay phải, dung nhập đạo tử cánh tay, đột nhiên liền tản mát ra thần binh khí tức, một cỗ để Vương Bảo Nhạc tự thân đều cảm thấy đáng sợ ba động. Tại trên cánh tay này chợt vang lên, trực tiếp ngay tại trước mặt hắn, huyễn hóa thành một cái to lớn hư ảo xương tay, mang theo tử vong chi ý, tựa như muốn vỡ nát hư vô. Hướng về Phùng Thu Nhiên ôm đồm đi. Phùng Thu Nhiên biến sắc, trong mắt lộ ra tức giận, càng có không hiểu, tay phải trong khi nâng lên, một thân thông thần tu vi ngập trời mà lên, hình thành một cỗ sức mạnh nghiền ép, tựa như thay thế thế giới, trực tiếp liền hướng về Vương Bảo Nhạc trấn áp mà đến. Hắn thực lực cường đại, vô luận là khí thế hay là cảm quan, đều rõ ràng siêu việt Vương Bảo Nhạc rất rất nhiều, có thể nàng thương thế giống như rất nặng. Khí thế kia giống như không cách nào tiếp tục quá lâu. Nhưng nàng tựa hồ không có quá nhiều sát cơ. Giờ khắc này ở trấn áp trước, khẽ quát một tiếng, Vương Bảo Nhạc, không cần chịu vị ương tộc mê hoặc a. Tỉnh lại, cảm thụ được Phùng Thu Nhiên khí thế. Nghe lời của nàng, Vương Bảo Nhạc toàn thân rung động, tóc bay múa, quần áo bị gợi lên, thậm chí thân thể đều tại nhói nhói. Đây hết thảy quá mức chân thực, đến mức lòng tin của hắn cũng không khỏi động đến hơi lung lay một chút. Có thể mặt nạ hư ảo, Kim Đa Minh, Tạ Hải Dương dị thường các loại, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lần nữa bộc phát. Hét lớn một tiếng, chúc đoạt đế khải tay phải hình thành hư ảo xương tay. Vẫn như cũ hướng về Phùng Thu Nhiên bỗng nhiên rơi xuống. Trong oanh minh, Phùng Thu Nhiên cười thảm một tiếng, trước đó khí thế giống như bởi vì thương thế quá nặng. Không cách nào tiếp tục, sát na tiêu tán đồng thời. Nó thương thế phảng phất cũng bởi vì vừa rồi xuất thủ mà càng nghiêm trọng hơn. Tu vi rơi xuống, đến mức tại Vương Bảo Nhạc dưới thần binh một kích này. Lại tựa như giấy đồng dạng, thân thể chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra, ngã trên mặt đất lúc, nàng đắng chát nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trong thanh âm suy yếu mang theo mơ hồ, thì thào mở miệng, Diệt Liệt Tử bị mê hoặc, người cũng bị mê hoặc, Vương Bảo Nhạc, thức tỉnh trở về được chứ, nơi này hết thảy, đều là thật. Không phải ngươi cho rằng hư giả a, mê hoặc a, Vương Bảo Nhạc trầm mặc, nhìn xem đổ vào nơi đó Phùng Thu Nhiên, hắn có thể nhìn ra, Phùng Thu Nhiên sở dĩ không chịu nổi một kích, là bởi vì vốn là trọng thương, phối hợp trước đó nàng gọi mình tỉnh lại ngữ khí, trong này logic rất chân thực, mà để nó trọng thương nguyên nhân, Phùng Thu Nhiên trong giọng nói cũng đã biểu đạt, đó chính là Diệt Liệt Tử bị vị ương tộc mê hoặc, cùng mình một dạng, hoài nghi nơi này hết thảy đều là hư giả, đây là vị ương tộc mê hoặc, người có phải hay không ngửi được qua kỳ dị hương hoa? Đó là tại chúng ta trước đó bị truyền tống về đến trước. Chúng mê hoặc biểu hiện a? Phùng Thu Nhiên khí tức hỗn loạn, trong mắt mang theo lo lắng, giống như muốn thuyết phục Vương Bảo Nhạc, để hắn hiểu được, nơi này không phải hư giả, Chương 635, Bát Khai Vân Vũ. Cùng lúc đó, trong đạo cung tu sĩ, cũng không ít đã nhận ra nơi này kịch biến, nhao nhao từ bốn phía chạy đến, mặc dù chưa từng có tại tới gần, nhưng bọn hắn trong thần sắc rung động cùng không cách nào tin. Còn có hô hấp thô trọng kia, vẫn như cũ truyền vào đến Vương Bảo Nhạc trong tai. Bảo Nhạc, ngươi, Vương Bảo Nhạc, ngươi đang làm gì? Tại trong hô hấp này, còn có trận trận kinh hô. Vương Bảo Nhạc không có quay đầu, nhưng hắn nghe được Hứa tông chủ cùng Triệu Nhã Mộng đám người thanh âm. Giờ phút này trong trầm mặc, hắn nhìn qua Hư Nhược Phùng Thu Nhiên, từ từ nheo lại mắt, tay phải nâng lên như sét đánh một chỉ, lập tức một đạo chỉ phong sát na bộc phát, tựa như lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu Phùng Thu Nhiên mi tâm. Phùng Thu Nhiên thân thể chấn động, con mắt trợn to, đắng chát trong mang theo phức tạp, nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, khí tuyệt bỏ mình, phá vỡ rồi sao? Nhìn qua Phùng Thu Nhiên thi thể, Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm quay đầu, nhưng nhìn đến, lại là bốn phía đạo cung cùng liên bang tu sĩ, bọn hắn trong mắt hãi nhiên cùng không cách nào tin. Vương Bảo Nhạc, ngươi điên rồi, Bảo Nhạc, hắn giết Phùng Thu Nhiên trưởng lão. Xôn xao âm thanh, tại một cái chớp mắt ầm vang bộc phát, trong đám người, có người mờ mịt, có người run rẩy, có người điên cuồng, mắt thấy đây hết thảy liền muốn áp chế không nổi lúc. Hứa tông chủ bỗng nhiên tu vi bộc phát, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, liên bang tu sĩ nghe lệnh, thủ hộ Vương Bảo Nhạc trưởng lão, chúng ta rời đi nơi này. Theo Hứa tông chủ lời nói quanh quẩn, những liên bang tu sĩ kinh hoàng mờ mịt kia, nhao nhao thân thể chấn động, trên mặt mặc dù phức tạp, nhưng lại phi tốc theo Hứa tông chủ cùng một chỗ, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, muốn đem nó thủ hộ ở bên trong, nhưng đạo cung tu sĩ cũng đều phát cuồng, há có thể đồng ý. Lập tức ngăn cản, lập tức song phương tại dưới sự ma sát này, liền khó tránh khỏi triển khai chém giết. Rất nhanh, trận này chém giết liền khuếch tán ra đến. Trong tiếng vang kinh thiên, nơi xa từng đạo đạo cung tu sĩ nguyên anh thân ảnh, cũng đều mang theo kinh sợ cấp tốc mà tới. Bảo Nhạc, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta tin tưởng ngươi cũng là có lý do làm như thế. Bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, nhanh đi truyền tống trận, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Về liên bang, Hứa tông chủ lo lắng, hướng về Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo càng là sắc mặt trắng bệch, nhưng lại phi tốc tới gần Vương Bảo Nhạc, đến Vương Bảo Nhạc phía sau người, chống chọi giờ phút này mờ mịt nhìn qua Phùng Thu Nhiên thi thể hắn. Hướng về truyền tống trận cấp tốc bay đi, đấu pháp âm thanh, tiếng gào thét, thuật pháp chi quang cùng tiếng vang oanh minh, tại trong đạo cung này lập tức bộc phát, khuếch tán bốn phía lúc. Vương Bảo Nhạc trong trầm mặc bị Triệu Nhã Mộng bọn người thủ hộ. Mắt thấy là phải tới gần truyền tống trận, nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc bước chân bỗng nhiên ngừng một lát, thì thào nói nhỏ, ta tin tưởng, ngươi nói cái gì? Bảo Nhạc ngươi mau đi vào truyền tống trận a. Triệu Nhã Mộng lo lắng, lôi kéo Vương Bảo Nhạc muốn đi nhập truyền tống trận, nhưng không có túng động, nàng dưới sự sững sờ quay đầu lúc, nhìn thấy chính là nguyên bản mờ mịt Vương Bảo Nhạc, giờ phút này trong mắt mờ mịt tiêu tán. Lộ ra một cỗ mãnh liệt kiên định, ta nói, ta tin tưởng tiểu tỷ tỷ, tin tưởng mình phán đoán, tin tưởng mình trực giác. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, bởi vì từng có minh mộng kinh lịch, mà nên sơ đã từng đối với cái này nghiên cứu, cho nên hắn biết rõ, nếu như nơi này thật là mộng cảnh hoặc là huyễn cảnh. Nghĩ như vậy muốn phá giải, liền cần tìm tới mộng nguyên hoặc là huyễn nguyên chỗ, chỉ có tìm tới đầu nguồn, đem nó toái diệt, thì hết thảy liền có thể phá giải. Mà trong minh mộng nghiên cứu, khiến cho hắn biết, thường thường loại đầu nguồn này, đều là tại trên vật thể có sinh mệnh, cho nên hắn cái thứ nhất nghĩ tới, chính là Phùng Thu Nhiên, làm chính mình người quen thuộc lại tu vi cao nhất, trên người nàng có đầu nguồn khả năng rất lớn, nhưng theo nó tử vong, nơi này hết thảy vẫn không có biến hóa, ta là đúng, chỉ bất quá không có tìm đúng đầu nguồn thôi, bởi vì nơi này hết thảy, chân thực đáng sợ, mà có thể làm được điểm này, cần chính là... Tập hợp tất cả mọi người ký ức, cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho ta cùng người nơi này nói chuyện với nhau lúc. Thiên y vô phùng, như vậy, bao quát ta, bao quát những người khác, tất cả mọi người ký ức, chính là tạo thành mộng cảnh này căn bản, có thể cuối cùng, cũng chỉ là ký ức, bởi vì không phải chân nhân, cho nên dù là có bản thể ký ức, cũng sẽ không có được bản thể logic cùng bản năng. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nghiêng đầu. Nhìn về phía lo lắng nhìn lấy mình Triệu Nhã Mộng, Nhã Mộng, lấy ngươi đối với truyền tống trận lý giải, Giúp ta tính một chút, nếu như đem truyền tống về đi liên bang tu sĩ nhân số giả tưởng thành một cái số nguyên tố. Như vậy lại thêm liên bang tu sĩ cá thể cùng thực lực tổng hợp. Còn có đạo cung tu sĩ ngăn cản quyết tâm. Chúng ta muốn phân mấy lần truyền tống, muốn tiến hành mấy lần phân phối, mới có thể trình độ lớn nhất đạt thành. Có hay không biện pháp, để càng nhiều liên bang tu sĩ truyền tống về đi. Đồng thời nói cho ta biết, người giả tưởng số nguyên tố này, là mấy? Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng, theo lời nói truyền ra, Triệu Nhã Mộng sửng sốt một chút, trong mắt chỗ sâu có bối rối chợt lóe lên, cấp tốc mở miệng, cái này đến lúc nào rồi, Bảo Nhạc ngươi đang làm gì a? Tiến nhanh truyền tống trận, Nhã Mộng, tính một chút được chứ, Vương Bảo Nhạc ngóng nhìn Triệu Nhã Mộng, nhu hòa nói ra, Bảo Nhạc, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất, là cách, một bên Khổng Đạo cũng lo lắng truyền ra lời nói, có thể nói từ không đợi nói xong. Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, hắn thấy được Triệu Nhã Mộng trong mắt chợt lóe lên bối rối. Nội tâm đã có đáp án, tay phải nâng lên trong nháy mắt lóe lên. Trong sát na, Triệu Nhã Mộng thân thể bỗng nhiên rung động, trên cổ xuất hiện một đạo vết máu. Trong khi máu tươi phun ra, nàng mờ mịt nhìn qua Vương Bảo Nhạc, ngã xuống, một màn này, lập tức liền đem Khổng Đạo rung động. Hắn hô hấp dồn dập lùi lại mấy bước, trong biểu lộ mờ mịt mang theo không cách nào tin. Kinh ngạc nhìn Vương Bảo Nhạc, tựa hồ giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, để hắn cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm, https://ngantiuyen.com/. Khổng Đạo, tạm thời xưng hô ngươi là Khổng Đạo tốt, ngươi có thể giúp ta một chuyện a? Đi đánh lén người kia, Vương Bảo Nhạc nói, tùy ý chỉ xuống nơi xa một tu sĩ kết đan đạo cung đang cùng người chém giết. Ta, Khổng Đạo lùi lại mấy bước, khí tức bất ổn. Trong thần sắc dù là chính hắn đều không có phát giác. Giờ phút này bối rối chi ý cực kỳ rõ ràng. Đây hết thảy để Vương Bảo Nhạc đáy lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, đều là giả. Thở dài ra một hơi đồng thời, Vương Bảo Nhạc tay phải vung lên, lập tức kiếm mang lập lòe ở giữa ngực Khổng Đạo, xuất hiện một đạo xuyên thấu vết thương. Theo thi thể ngã xuống, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, còn không có phá vỡ a. Đầu nguồn cũng không trên người Phùng Thu Nhiên, cũng không tại người ta thân cận thể nội, như vậy sẽ ở chỗ nào? Vương Bảo Nhạc đứng tại cạnh truyền tống trận, một cỗ không nói ra được bực bội cùng nguy cơ để ý thức hắn đến, nếu như không nhanh chóng phá vỡ hết thảy, có lẽ liền không có cơ hội. Thế là ánh mắt của hắn đảo qua trong chém giết đám người, thấy được Trác Nhất Phàm, thấy được Lý Di, thấy được Kim Đa Minh, cho đến cuối cùng Vương Bảo Nhạc ánh mắt rơi vào đỉnh núi trên phong tín cổ thụ. Khi nhìn đến cây này trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mạnh một cái, hắn lần nữa ngửi thấy kỳ dị hương hoa, trong cõi u minh có cảm giác rất mãnh liệt, tựa hồ đáy lòng có cái thanh âm đang nỗ lực hô to nói cho hắn biết. Đầu nguồn, chính là cây này, không chần chờ chút nào, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nhoáng một cái, thẳng đến phong tín cổ thụ mà đi, nhưng lại tại hắn phóng đi sát na, bốn phía này tất cả mọi người, Hứa tông chủ cũng tốt, Trác Nhất Phàm cũng tốt, vô luận là liên bang tu sĩ hay là đạo cung đệ tử. Bọn hắn lại trong nháy mắt cùng nhau quay đầu, đều nhìn chừng chừng hướng Vương Bảo Nhạc, đồng thời xông ra, muốn đi ngăn cản, nhưng đã tới không kịp. Vương Bảo Nhạc chúc đoạt đế khải ầm vang bộc phát, thể nội tu vi toàn diện quật khởi, đạo tử cánh tay càng là tản mát ra trước nay chưa có thần binh khí tức. Ba động ngập trời, khiến cho giữa không trung Vương Bảo Nhạc tựa như tự thân cùng thần binh hoàn mỹ dung hợp, giống như một đạo lưu tinh, trực tiếp liền chạm tại trên phong tín cổ thụ kia, theo một chém mà rơi, theo một tiếng gào thét thảm thiết quanh quẩn, theo phong tín cổ thụ rung động sụp đổ, vùng thiên địa này oanh minh, thế giới đại biến, tất cả đạo cung cùng liên bang tu sĩ, nhao nhao trở thành hư ảnh, như bị xóa đi giống như tiêu tán, mà đạo cung bốn phía biển lửa, giờ phút này cũng ầm vang đổ sụp. Phảng phất có một tầng mạng che mặt tại trong sự đổ sụp này bị phong bão nhấc lên, lộ ra bốn phương tám hướng đếm không hết thi thể tạo thành đại địa. Nơi xa, huyết thủy hội tụ thành giang hà, quay cuồng chảy xuôi ở giữa lan tràn nhìn không thấy cuối cùng. Mà nguyên bản tồn tại những hòn đảo kia, cũng đều tại mạng che mặt bị nhấc lên về sau, lộ ra chân dung, đó rõ ràng là khắp nơi bị vô số thi hài chồng chất mà thành sơn phong. Tại trên đại địa này, tại trên thi sơn này, phóng nhãn nhìn lại, tồn tại đếm không hết từng cây đóa hoa khổng lồ màu đỏ. Tại trên những thi thể này có nở rộ, có không có nở rộ, có thể quen thuộc kỳ dị hương khí, lại tràn ngập toàn bộ thế giới bầu trời cũng tại thời khắc này. Tùy theo đại biến, không còn là đạo cung thương khung, mà là tồn tại một mặt trời to lớn, nhưng cẩn thận xem xét, thứ gọi là mặt trời này, lại là một tôn vô cùng to lớn hung thú thi thể huyễn hóa. Tràn ra nhìn như tươi đẹp, có thể rơi vào trên người, lại làm cho người trong lòng nổi lên tử vong chi ý ảm đạm quang mang. Nơi này, không phải Thương Mang đạo cung, nơi này, là vị ương tộc chiến hạm.